Bạch mẫu cái này đáng thương, mất đi trượng phu còn có nữ nhi, hai bàn tay trắng nữ nhân, có thể một lần nữa đạt được hạnh phúc. Nàng thậm chí cảm thấy, chính mình hẳn là cảm kích nguyện ý ra tay người kia. Nếu không có Trần gia phụ tử công đức, thế giới này đương nhiên như cũ có thể làm lại từ đầu. Chính là khi đó, một phần hạnh phúc bị chia làm tam phần, bạch mẫu lại sẽ được đến nhiều ít đâu. 008, ngươi đây là giấu giếm thiên đạo, là tam quan bất chính. Bạch Hy, vậy ngươi muốn cử báo ta sao? 008 trầm mặc trong chốc lát, quang đoàn minh minh diệt diệt. Thật lâu lúc sau, nó nho nhỏ mà thở dài một hơi, ta cái gì cũng không biết. Nó khẩn trương mà vặn khai chính mình tiểu quang đoàn nhi. Bạch Hy trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười, vươn ý thức, sờ sờ này chỉ tiểu hệ thống, cảm ơn ngươi. 008 yên lặng mà, tuyệt vọng mà tưởng, năm nay niên độ 10 giai hệ thống, niên độ nhất đáng giá tín nhiệm hệ thống, niên độ. Hết thể một có. Nó hít hít chính mình quang đoàn, cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay nhi, đám chìm ở chính mình bị thương. Bạch Hy cũng đã cười tủm tỉm mà ngẩng đầu nhìn đối diện, cao gầy vừa anh tuấn nam nhân. Hắn rất tuấn tú, ở như vậy xa hoa nhà ăn đứng, hấp dẫn rất nhiều đại mỹ nữ ánh mắt. Trần Tinh An cùng La Bình là hoàn toàn bất đồng anh tuấn, cùng La bác sĩ cái loại này phảng phất thủ săn mặt nạ giả, thường thường còn muốn lộ ra gương mặt thật hơn nữa đáy mắt kỳ thật đối đại đa số người đều tràn ngập miệt thị khí chẳng hoàn toàn bất đồng. Trần Tĩnh An là một loại phi thường ngay thẳng anh tuấn. Thấy người nam nhân này thời điểm, không cần bất luận cái gì tân trang, mà mọi người cảm nhận chung đệ nhất cảm giác, chính là hắn anh tuấn đến tột đỉnh, anh tuấn đến đương nhiên, cũng hùng hổ doa người. Hắn cùng Bạch Hy đều là tương đồng khí chất, bởi vì Bạch Hy bản nhân, cũng là mỹ lệ đến thậm chí lúc trước kêu Tống Bí Thư đều mặt đỏ thai hồng. Bọn họ huynh muội kỳ thật rất giống, đều có được bắt mắt xinh đẹp, không có nửa điểm che giấu còn có khiêm tốn. Ngươi không có thương tổn đến ta. Tuy rằng Trần Tịnh An trên người không có công đức, Bạch Hy cũng không cần lại đối hắn phụ trách, mà là toàn tâm toàn ý mà vì Bạch Mẫu, chính là nàng vẫn là nhịn không được hòa hoãn mặt mày. Đúng không? Đúng không? Trần Tịnh An một đôi rất đẹp tay không chỗ sắp đặt. Hắn khẩn trương đến kỳ cục. La bác sĩ sắc mặt có chút lạnh băng mà chậm rãi đứng lên. Ở bác sĩ trước mặt ấp ấp ôm ôm. Như vậy thân thiết, hỏi qua bác sĩ không có. Thiếu Hy, phụ thân đã cùng ta nói chuyện của ngươi. Thấy La Bình đi đến Bạch Hy bên người, liền vô cùng đơn giản mà đứng ở nơi đó, liền lệnh người không thể bỏ qua. Trần Tĩnh An đang xem thấy Bạch Hy cùng La Bình quen thuộc khi, mặc danh ở trong lòng nhảy dựng, cảm thấy nơi này đầu tựa hồ có cái gì không đúng. Chính là nhìn thấy muội muội kinh hỉ vẫn là kêu hắn không có càng nhiều địa lý sẽ điểm này bé nhỏ không đáng kể khác thường. Hắn biết Bạch Hy hiện tại nhất định đối chính mình sẽ cảm thấy xa lạ, e sợ cho dọa đến nàng, nỗ lực kêu chính mình bộ dáng càng thêm chính trực, đối Bạch Hy lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Ca minh Bạch suy nghĩ của ngươi. Như vậy kỳ thật thực hảo. Mụ mụ ngươi nuôi nấng ngươi, đừng nói ngươi, liền ta đều thực cảm kích. Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hắn dùng lý giải ánh mắt nhìn nàng, chẳng sợ hắn trong lòng như vậy khổ sở. Thực xin lỗi. Nha đầu ngốc. Không có gì thực xin lỗi. Trần Tĩnh An duỗi tay, tinh xảo ưu nhã tay thử mà, do dự mà sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Hắn trầm mặc thật lâu, thấy Bạch Hy đối chính mình có chút kháng cự, tựa hồ minh bạch cái gì ánh mắt ôn nhu lên. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, ngươi có thể cùng mụ mụ ngươi quá cùng từ trước giống nhau nhật tử. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, Trần Tĩnh An đột nhiên muốn hút thuốc, lại vẫn là nhẫn mại, thực lý giải mà nói. Các ngươi mẹ con chi gian cảm tình, là không ai có thể đủ đánh vỡ. Thiếu Hy, ngươi không muốn trở lại Trần gia? Cũng có thể. Hắn cảm thấy nói ra những lời này thời điểm chỉnh trái tim đều phải nứt ra rồi giống nhau, lại vẫn là lộ ra mềm mại biểu tình ôn nhu mà nói, chúng ta sẽ không đem ngươi cướp đi, ngươi vĩnh viễn đều là Bạch gia nữ nhi. Chính là Tiểu Hy. Nếu mụ mụ ngươi biết Trần gia sự, nàng cũng hy vọng có nhiều hơn người yêu thương ngươi. Bạch Hy rũ mắt. Các ngươi đối ta thực hảo, ta tâm cũng không phải cục đá làm. Nguyên nhân chính là vì mềm lòng, cho nên ta mới không thể tiếp cận các ngươi. Nàng đối Trần Tĩnh An cười một chút. Bởi vì các ngươi rất tốt với ta, ta sẽ thực thích các ngươi. Đến lúc đó ta mẹ làm sao bây giờ đâu. Ta thích phân cho các ngươi, ta mẹ nó hạnh phúc liền ít đi. Ngươi lại như thế này tưởng sao? Trần Tĩnh An nhu hòa hỏi. Hắn hơi hơi cúi người. một đôi thâm thủy đôi mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy liền cảm thấy đi, Trần Vãn sẽ thích thượng chính mình đại ca, thích đến hết thuốc chữa, vẫn là có đạo lý. Hắn nhìn chính mình thời điểm, liền phảng phất chính mình là hắn trong lòng quan trọng nhất người. Ngươi thật sự là lòng ta quan trọng nhất người, Tiểu Hy. Trên đời này không còn có người so người càng quan trọng. Liền mẫu thân đều không được. Trần Tĩnh An nhẹ giọng nói. Bạch Hy khiếp sợ mặt. Ngươi nói ra, Tiểu keo kiệt. La bác sĩ đột nhiên phát hiện, này Trần Tĩnh An thực trướng mắt. Này nam nhân xuất hiện trong nháy mắt, chính mình nổi bật tất cả đều bị cướp đi còn chưa tính. Hắn vốn dĩ liền không thích dẫn nhân chú mục. Chính là Bạch Hy trong mắt đều không có chính mình, này liền quá kỳ cục. Ta không phải cố ý. Anh Tuấn đến tột đỉnh, chỉ dựa vào mặt là có thể đủ mọi việc đều thuận lợi nam nhân đón muội muội vô tội đôi mắt, dung túng mà mỉm cười lên. Hảo, người nói đều đối. La bác sĩ trầm khuôn mặt, yên lặng mà nghĩ làm Trần gia phá sản 1000 loại biện pháp. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhanh trí, thấp giọng hỏi nói, lại ăn một cái chuối thuyền sao. Tốt nha. Bạch Hy bỗng nhiên quay đầu nhiệt tình gật đầu. La bác sĩ đối khỏe miệng hơi hơi vừa kéo Trần Tĩnh An nhướng mày tiêm nhi. Trần Tĩnh An dừng một chút, cũng nhẹ giọng hỏi, kia tới một phần bánh kem phô mai sao. Tốt nha. Siêu thần tác gia Bạch tiểu thư đầu nhỏ lại lần nữa xoay lại đây. Nàng đứng ở hai cái xuất sắc nhất nam nhân trung gian, thuận lợi mọi bề, hạnh phúc đến không thể tưởng tượng. Đều phải hai phân, ta mẹ còn không có ăn qua đâu, nàng còn một tức lại muốn tiến một thước. Hảo. Trần Tĩnh An dung túng gật đầu, nhìn Bạch Hy mắt sáng rực lên, do dự một chút nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta cùng phụ thân sẽ không cướp đi ngươi đối với ngươi mụ mụ kia phân ái, bởi vì ngươi có thể không cần trả giá đối tình cảm của chúng ta. Thấy Bạch Hy trinh sung nhìn chính mình, hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nói, chỉ cần không cần bài xích chúng ta, cùng chúng ta trò chuyện thì tốt rồi. Hơn nữa Tiểu Hy, ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi trong lòng hạnh phúc là cái gì đâu. Nàng cũng nhất định sẽ cảm thấy, ngươi được đến càng nhiều người ái, đối nàng tới nói mới là hạnh phúc. Này đích xác sẽ là Bạch mẫu tâm tình. Chính là Bạch Hy lại không nghĩ thừa nhận. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên thực khó xử. Trần Tĩnh An công đức cho Bạch mẫu, kỳ thật lại làm sao không phải đối Bạch mẫu nhiều năm như vậy yêu thương nguyên chủ báo đáp đâu. Ta không bức ngươi, ngươi về nhà chậm rãi nhi tưởng. Tiểu Hy, vô luận ngươi tưởng bao lâu, ca cùng ba ba đều chờ ngươi. Bạch Hy thấy hắn lui một bước, cho chính mình thở dốc không gian còn có thời gian, chần chờ gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Trần Tĩnh An mỉm cười lên. Ca, này, chính là Tiểu Hy sao? Trần Vãn đứng ở một bên, cơ hồ không thể tin tưởng cái kia đang ở mỉm cười, nuông chiều đến cơ hồ không có nguyên tắc nam nhân, là Trần gia đại thiếu Trần Tĩnh An. Hắn là cái nghiêm cẩn, cảm tình nội liễm người. Liên tính là đối từ nhỏ nhi nhìn lớn lên Trần Vãn, hắn thực chiếu cố, chính là, cũng chưa từng có lộ ra quá như vậy biểu tình cùng cảm tình. Hắn là ưu tú, lệnh người nhìn lên, cao cao tại thượng, tiêu nàng liều mạng ngẩng đầu lên cảm thấy vĩnh viễn đều sẽ không chạm vào tồn tại. Chính là hiện tại, phảng phất thần chỉ đi xuống thần đàn. Giờ khắc này, Trần Vãn đột nhiên minh bạch thân sinh, còn có thu dưỡng chi gian khác nhau như trời với đất. Liền giống như Trần Hy cùng Trần Vãn. Một cái là tốt đẹp sáng sớm cùng đẹp nhất năng sớm, một cái khác. Nàng nghĩ đến Trần Chủ tịch ở Trần Phu Nhân cười ngâm ngâm lãnh nàng trở lại Trần gia khi thực bình thường mà nói, đứa nhỏ này, về sau đã kêu Trần Vãn. Chính là nàng lại chỉ có thể đủ là đêm tối. Chương 182 dưỡng nữ, 12. Nghĩ đến đây, nhìn giờ phút này bị Trần Tĩnh An nghiêm túc mà để ở trong lòng Bạch Hy, Trần Vãn trong lòng kỳ thật là thật sự có điểm tiểu ghen ghét. Nàng còn có điểm trột dạ. Bởi vì nhiều năm như vậy, nàng thay thế được Bạch Hy vị trí. Nhiều năm như vậy hạnh phúc còn có ấm áp ra, liền phảng phất là nàng. Trộm tới. Bởi vì cảm thấy có điểm thực xin lỗi Bạch Hy, Trần Vãn thoạt nhìn càng thêm co rúm lại một ít, nỗ lực cổ đủ dũng khí đối Bạch Hy lộ ra một cái chân thành tươi cười. Nàng vì trong nháy mắt kia chính mình đối với Bạch Hy ghen ghét còn có âm ú cảm thấy hổ thẹn. Kia tựa hồ đều không giống như là nàng hẳn là có bộ dáng, liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình thực ghê tởm. Nàng ở kia một khắc thế nhưng sinh ra một loại nếu không có tìm được nàng thì tốt rồi như vậy cảm tình. Như vậy, nàng liền vẫn là Trần gia nữ nhi duy nhất, vẫn là có thể lưu tại trong nhà này, vui sướng mà hạnh phúc. Chính là ngay sau đó, Trần Vãn ghê tởm đến cơ hồ muốn nổ ra. Nàng quả thực không thể tin tưởng ý nghĩ như vậy xuất từ với chính mình. Sao lại có thể? Kỳ thật, nếu có thể kêu người nhà đều cảm thấy thoải mái vui sướng, nàng tình nguyện chính mình rời đi, cũng tưởng Bạch Hy trở lại Trần gia. Đây là Tiểu Vãn. Trần Tĩnh An đối Bạch Hy nhẹ giọng nói. Bạch Hy đối Trần Vãn trong lòng đối chính mình là cái gì ý tưởng không có cảm giác. Lúc trước lại không phải nàng đem chính mình cấp ném. Lúc trước cũng không phải Trần Vãn chủ động yêu cầu bị thu dưỡng. Thấy Trần Vãn đối chính mình mỉm cười lên, trong ánh mắt tràn ngập thiện ý, Bạch Hy gật gật đầu. Nàng không ghen ghét Trần Vãn, cũng đối nàng không có gì ác cảm, chính là lại cũng không có nhất kiến như cố sau đó hai ta đương hảo tỉ mọi ý tứ. Ta là Bạch Hy. Bạch Hy khách khí mà nói. Nàng cũng không có sinh khí, thậm chí cũng không có mang chính mình cái này ăn trộm trộm đi vốn nên thuộc về nàng kia phân hạnh phúc cùng sủng ái. Trần Vãn nhìn trời quang trăng sáng mỹ lệ thiếu nữ, cảm thấy chính mình càng thêm âm u. Nàng khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng. Thiếu Hy, ngươi thích ăn bánh kem sao? Thấy một bên phục vụ sinh đem chuối thuyền cùng bánh kem phô mai đều đưa lại đây, Bạch Hy cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt đều phải không nhổ ra được. Trần Vãn đột nhiên nhanh trí, vội vàng nói, ta sẽ làm rất nhiều trứng rồng bánh. Nếu ngươi thích, ta làm cho ngươi ăn có được hay không? Nàng trong lòng tràn ngập phức tạp, chính là lại nỗ lực muốn đối Bạch Hy càng tốt một chút, tới đền bù nhiều năm như vậy chính mình chiếm cứ kia phân cảm tình. Nàng nhìn cùng chính mình cùng năm kỷ Bạch Hy, liền cảm thấy, có lẽ cùng tuổi nữ hài tử chi gian, càng có đề tài. Không được. Bạch Hy cười cười nói. Ta mua cho nàng. La bác sĩ vô vô Bạch Hy đầu nhỏ không chút để ý mà nói. Còn tự mình làm. Đối với La bác sĩ tới nói, nghĩ muốn cái gì, trực tiếp mua tới liền có thể. Hắn lại không thiếu tiền. Bạch Hy vui mừng mà đem những lời này ghi tạc trong lòng tiểu sách vở nhi thượng. Bạch Hy, bác sĩ thế nhưng nguyện ý cho ta tiêu tiền, này thật sự là quá tốt. Tiểu keo kiệt cảm động đến rơi nước mắt. Nàng nhiệt tình yêu thương hết thể không cần chính mình tiêu tiền hành động. 008, này không phải thực bình thường sao? Bạch Hy, bình thường. Bác sĩ cho ta tiêu tiền thực bình thường sao? 008 nghĩ nghĩ, căn cứ chính mình 20 hàng năm độ 10 giai hệ thống cùng nhất chịu người tín nhiệm hệ thống kinh nghiệm nghiêm túc tỏ vẻ, người muốn dùng nhiều hắn tiền. Bạch Hy trầm mặc, vì cái gì? 008, đều là vì ái. Bạch Hy cảm thấy 008 có độc. Nếu này hệ thống không phải vừa mới cảm động chính mình một chút vì chính mình che giấu công đức vấn đề, nàng không chuẩn thật đem này hệ thống quan tiến phòng tối. Bạch Hy, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. 008, ân. Cái này ký chủ phá lệ ra mặt mỏng đâu. Nó vặn vẹo quang đoàn sẽ không đi làm một cái sẽ kêu ký chủ cảm thấy khẩn trương hệ thống. Ta còn không có ăn xong đâu. Bạch Hy cảm thấy chính mình thèm. Thấy Trần Tĩnh An cùng Trần Vãn tựa hồ muốn đi theo chính mình thiên hoang địa lao bộ dáng, Trần chờ một chút thử hỏi, ta đây ăn trước điểm nhi. Hảo. Trần Tĩnh An vẫn là mỉm cười gật đầu, thấy Bạch Hy ngồi xuống vùi đầu khổ ăn, thuận thế liền ngồi ở nàng bên người, chống hàm dưới nghiêng đầu, mỉm cười nhìn chính mình muội muội. Hắn trong ánh mắt đương nhiên không có người khác, càng khẳng định cũng không có La bác sĩ. La bác sĩ banh mặt ngồi ở gia hỏa này đối diện. Một đôi lạnh băng đôi mắt ở ôn hòa biểu hiện giả dối hóa đi lúc sau, trở nên lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Trần Vãn liền ngồi ở La Bình bên người, nàng hôm nay vốn dĩ chính là mang theo tâm sự tới, trong lòng lo lắng sốt ruột, chính là thấy Trần Tĩnh An như vậy vui vẻ, cũng không muốn lại nói ra mất hứng nói. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình ca ca. Hắn như vậy ôn nhu, như vậy anh Tuấn, ngồi ở chỗ kia liền rực rỡ lấp lánh, đem người khác quang huy tất cả đều áp qua đi. Như vậy xuất sắc hơn người nam nhân, như vậy ôn nhu yêu thương biểu tình, đây là trên đời mỗi một nữ hài tử nguyện ý trả giá hết thẻ cũng muốn đổi lấy ôn nhu. Chính là hắn tựa hồ chỉ có thể nhìn đến hắn muội muội, người khác ở hắn trong mắt không biết nhắc tới. Tiểu Vãn, ngươi cũng có thể điểm một ít. Liên tính là Trần Tĩnh An như vậy đối Trần Vãn nói chuyện thời điểm, Trần Vãn cũng biết, hắn trong lòng chính mình là không sao cả, chẳng qua là một loại thực thân sĩ lễ phép. Này nam nhân bởi vì ra phong mưa dầm thấm đất, đối nữ tính luôn luôn đều thực chiếu cố, như vậy không phải xuất từ nghiêm túc để ý tâm tình, chính là lại luôn là gọi người cảm thấy chính mình là đặc biệt kia một cái. Cũng là vì như vậy, mới có thể kêu rất nhiều nữ nhân trầm mê trong đó, bao gồm Trần Vãn chính mình. Chính là hiện tại, có lẽ đối với Trần Vãn tới nói, mộng đã nát, cũng đã sớm nát. Đương Trần Tĩnh An chính miệng đối nàng nói, muốn nàng gả cho người khác thời điểm, nàng liền biết, chính mình ở ca ca trong ánh mắt, có lẽ là một cái yêu cầu chiếu cô ôn nhu tiểu muội muội, chính là lại vĩnh viễn không phải hắn thích nữ nhân. Năm đó, nàng lại chính là bởi vì hắn như vậy ôn nhu bộ dáng mà yêu hắn. Hốc mắt chua xót một chút, Trần Vãn vội vàng gật đầu, thoạt nhìn không có một chút khó chịu mà nói, ta đây muốn một phần tỷ dẹ mì. 2. Tam phân tỷ dẹ mì. Trần Tĩnh An đối một bên phục vụ sinh nói. Hắn quay đầu sờ sờ cắn nĩa, khỏe miệng còn mang theo một chút bánh kem bạch hy ôn nhu hỏi nói, tỷ dẹ mì thích sao? Còn hào đi. Nơi này bánh kem bờ lách phỏ dẹt cũng ăn rất ngon. Trần Vãn vội vàng nói. Nàng thấy bạch hy đôi mắt ẩn nấp sáng lên, liền nhịn không được lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Nàng cũng cảm thấy. Đêm qua Trần Phu Nhân cùng Trần Chủ tịch cãi nhau thời điểm, miệng nàng cái kia thực không lễ phép, thực tàn ác hư bạch hy, tựa hồ cùng trước mắt nữ hài tử là hoàn toàn bất đồng hai người. Chính là rốt cuộc là vì cái gì, mụ mụ lại che giấu bạch hy tồn tại, không muốn kêu nàng trở lại Trần gia đâu. Trần Vãn theo bản năng mà tái nhợt chính mình mặt. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính chờ mong mà chuyển mắt to suy xét có phải hay không muốn tới một khối khu rừng đen mỹ lệ đáng yêu bạch hy. Là. Bởi vì nàng sao? Bởi vì mụ mụ ái nàng, không muốn kêu nàng cái này dưỡng nữ ở thân sinh nữ nhi trở về lúc sau ở nhà vô pháp dừng chân, cho nên mới sẽ quyết tuyệt mà không chịu kêu bạch hy trở lại Trần gia. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Vãn liền cả người phát run. Nàng xác ở như vậy trong nháy mắt nghĩ tới. Nếu Bạch Hy không trở về đến Trần gia thì tốt rồi. Chính là nàng cũng tuyệt đối không chịu thật sự hy vọng Bạch Hy vĩnh viễn không thể trở lại Trần gia, đến hồi vốn là thuộc về nàng này hết thảy. Huống chi, Bạch Hy không trở về nhà, kia ba ba cùng ca ca đều sẽ không vui vẻ, cùng mụ mụ vết rách cũng vĩnh viễn đều sẽ không trừ khử. Nơi này còn có rất nhiều mỹ thực, Tiểu Hy, ngươi thích nói, ta cho ngươi một trương nhà ăn thẻ hội viên, ăn cái gì, liền ghi tạc tấm cát thượng. Không cần ngươi tiêu tiền được không? Trần Tĩnh An là một cái một khi ôn nhu lên, liền cơ hồ có thể gọi người vô pháp kháng cự nam nhân. Nay anh Tuấn nam nhân vừa ra tràng, vốn đang ở Bạch Hy trước mặt tồn tại cảm rất cao la bác sĩ tức khắc lưu lạc thành phong nền. Này so với hào phóng trình độ tới, chỉ thỉnh một bữa cơm la bác sĩ hiển nhiên là thua A. Bạch Hy ngậm nghĩa đều cảm thấy đi, tựa hồ Trần Tĩnh An này đuổi càng thô một chút. La bác sĩ híp mắt nhìn Trần Tĩnh An. Này Trần gia đại thiếu quả thực có độc. Hắn mãnh liệt kiến nghị hắn tới bệnh viện tìm chính mình nhìn xem nao khoa, nếu có thể bị kéo thượng thủ thuật đài liền càng tốt. Muội muội là cho nam nhân khác đau, mà không phải Trần Tĩnh An chính mình muốn đau. Hắn như vậy ôn nhu săn sóc, đem nam nhân khác đối lập thành cặn bã, hắn muội về sau như thế nào tìm đối tượng. Từ bỏ, thẻ hội viên gì đó, nghe tới thực xa đọa. Bạch Hy trong nháy mắt tâm động một chút. Bất quá siêu thần tác gia Bạch tiểu thư hiện tại cũng là có thân phận người đâu. Nàng chỉ chớp mắt là có thể lý trí mà cự tuyệt, thấy Trần Tĩnh An đối chính mình mỉm cười, tựa hồ liền chính mình cự tuyệt một chút nàng đều cảm thấy nàng đáng yêu. Bạch Hy yên lặng mà tại đây loại ái đều phải tràn lan ra tới ánh mắt nho nhỏ mà đánh một cái dùng mình nhỏ giọng nói. Hơn nữa, An biến toàn thành mới là chính đạo nha. Chẳng lẽ kêu nàng ôm một chương nhà ăn thẻ hội viên đem này nhà ăn ăn đến phun A. Kéo lông dê nhân ra đều biết không muốn nhưng một con dê kéo đâu. Nhà ăn cũng không thể mỗi ngày liền ăn một nhà nhi, muốn quảng răng lưới có phải hay không. Trần Tĩnh An nhìn đúng lý hợp tình nữ hài tử, quay đầu nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Hắn trong chốc lát mới vui mừng mà quay đầu lại nhìn Bạch Hy, ánh mắt mềm mại. Thiếu Hy, ngươi có thể như vậy đáng yêu, trong lòng ta thật cao hứng. Này thuyết minh tuy rằng Bạch gia bần cùng, chính là thật sự ở dụng tâm mà nuôi nấng Bạch Hy. Mới có thể kêu nàng như vậy, liền tính tiểu lòng tham cũng luôn là đáng yêu vô cùng. Qua loa đại khái đi. Bạch Hy Mỹ tư tư mà nói. Tuy rằng là nàng ca, bất quá tốt xấu là cái xoái ca, bị xoái ca khích lệ, ai trong lòng không vui nha. Mỹ sợi kỳ thật cũng ăn rất ngon. La bác sĩ không chút để ý mà nói. Bạch Hy nghĩ vậy bác sĩ hơi kém công phu sư tử ngoạm ăn luôn chính mình 15 khối, tức khắc sắc mặt nhăn nhó. Đặc biệt là bác sĩ còn muốn rau trộn. Này quả thực chính là tà giáo. Ăn mì thịt bò còn cần rau trộn sao? Làm bừa bãi. Bạch Hy trong lòng lòng còn sợ hãi, Trần Tĩnh An lại mở mịt hỏi, mì sợi. Tiểu Hy phía trước mời ta ăn bữa cơm. La bác sĩ dựa vào ghế trên, nỗ lực dùng nhất bình thường thực bình tĩnh biểu tình nói. Hắn nhướng mày, nhìn Trần Tĩnh An. Ở Trần Tĩnh An liều mạng muốn cấp Bạch Hy tiêu tiền thời điểm, La bác sĩ đã có thể làm tiểu keo kiệt cho chính mình tiêu tiền. Này, chính là chênh lệch. Hắn cười cười, ngẩng đầu thò người ra qua đi, cấp Bạch Hy khỏe miệng bánh kem hủy diệt. Trần Tĩnh An trầm mặc mà nhìn Bạch Hy, chẳng sợ vừa mới cùng Bạch Hy hòa hoãn quan hệ, tựa hồ muội muội còn không có hoàn toàn tiếp thu chính mình, thậm chí còn có điểm tiểu bài xích, chính là anh Tuấn. Đối nữ nhân luôn là lễ phép lại bài xích tóc đen nam nhân mang theo vài phần u buồn mà nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta cũng hy vọng ngươi mời ta đi ăn mì sợi. Bạch Hy tâm đều bị đau đớn. 10 đồng tiền chẳng lẽ lại muốn một có. Này đó phá của các nam nhân. Cái này, ngươi muốn cự tuyệt ca ca sao? Ta không có tiền. Bạch Hy ngửa đầu, ăn nhân ra bánh kem lại còn dám dùng ngay thẳng biểu tình cự tuyệt nhân ra thỉnh cầu. Trở mặt vô tình. Ăn liền chạy, nói chính là Bạch Tắc Gia. Chính là ngươi thỉnh La ăn ít mặt. Trần Tĩnh An sắc bén hỏi. Bạch Hy mở mịt mà nhìn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ băng lánh lánh khóc lại không thấy bóng dáng anh Tuấn La bác sĩ, liền cảm thấy hắn cặp mắt kia tràn ngập một loại buồn cung thượng ở, ngươi chờ chỉ có thể vì phi đến chính cung cảm giác. Bạch Hy, ta gần nhất có phải hay không cung đấu viết đến nhiều? Nhà nàng Thái Hậu nương nương trước mắt liền ở vào tại hậu cung độc cô cầu bại cảnh giới. 008 hàm xúc mà tỏ vẻ, đây đều là ái. Bạch Hy, ha. 008, chân ái. Bạch Hy, chân ái. 008, ngươi dùng 10 đồng tiền, chứng minh rồi đối La bác sĩ ái. Bạch Hy, không đi. 008 nho nhỏ mà thở dài một hơi, nó cảm thấy này ký chủ thật là. Thừa nhận một chút chân ái có như vậy khó sao. Ta thỉnh bác sĩ ăn mì, này nguyên nhân rất nhiều. Bạch Hy đang muốn giải thích một chút chính mình vì cái gì sẽ thỉnh La bác sĩ ăn mì, thuận tiện lại khoe ra một chút chính mình 300 vạn, liền nghe thấy La Bình đã ở một bên ấm áp mà nói, đương nhiên là bởi vì nàng nguyện ý vì ta tiêu tiền. An mặc thâm sắc áo sơ mi, thoạt nhìn một bộ tinh anh gương mặt La bác sĩ đối Trần Tĩnh An cười cười, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này làm bạn nàng người không phải ta sao? Ta đương nhiên là nàng thực thích người, Tiểu Hy, ngươi nói đi. Hắn cười nhìn về phía Bạch Hy đang muốn phủ nhận, liền thấy La bác sĩ một bàn tay vô vào trên bàn một trương thực đơn thượng. Này nhà ăn tựa hồ có thể đóng gói. Ăn không hết sách theo đi. Bạch Hy chậm rãi nhìn La bác sĩ kia chỉ khớp xương rõ ràng thon dài tay, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Trần Tĩnh An xoa xoa khỏe mắt, đứng dậy nói, ta đi toilet. Hắn thật là... La gia đại thiếu loại này tiểu nhân đắc chí nhìn thật muốn gọi người một phen đem bánh kem chụp trên mặt hắn. Rõ ràng, hắn mới là Bạch Hy ca ca, chính là lại luôn là cảm thấy muội muội bị La Bình đoạt đi rồi. Ta cũng đi một chút. La Bình giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, đứng dậy, rũ mắt nhìn chính an tĩnh lại an phận mà nhìn bọn họ nói chuyện Trần Vãn. Hắn đôi Trần gia dưỡng nữ là tốt là xấu không có hứng thú, cho nên xem đều không xem một cái. Trực tiếp đi theo Trần Tĩnh An đi rồi. Tiểu Hy, ngươi thích cái gì còn có thể lại điểm một chút. Nhà này nhà ăn bơ nấm canh cũng không tồi, còn có. Trần Vãn, ngươi không cần đối ta như vậy không lưng ngồn ngối. Bạch Hy đánh gãy Trần Vãn kỳ hảo, thấy nàng kinh ngạc nhìn chính mình, trong mắt còn mang theo một chút bất an, liền một bên gặm chính mình trước mặt bánh kem một bên bình đạm mà nói, ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Lúc trước kia nữ nhân muốn thu dưỡng một cái nữ nhi ngụy trang thiên hạ Thái Bình, không phải ngươi cũng sẽ là người khác, với ta mà nói đều không có cái gì phân biệt. Ngươi ở Trần gia quá lớn tiểu thư sinh hoạt, cùng ta ở bên ngoài quá bần cùng sinh hoạt, quan hệ cũng hoàn toàn không đại. Rốt cuộc, tạo thành ta nhiều năm như vậy gian nan, cũng không phải ngươi. Ngươi ở oán hận mụ mụ sao? Trần Vãn không nghĩ tới Bạch Hy đối chính mình như vậy khoan dung, càng thêm hổ thẹn hỏi. Ta không nên hận nàng sao? Ngươi nên biết, trên đời này cũng không phải chỉ có ta ba mẹ như vậy người tốt. Ngươi biết nếu ta không có bị ba mẹ thu dưỡng, ta sẽ gặp được cái gì sao? Thấy Trần Vãn mặt trắng, Bạch Hy cười cười, túi đầu nhìn chính mình trước mặt bánh kem. Ngươi xem, ngươi nói lên nhà này nhà ăn ăn ngon, thuộc như lòng bàn tay. Chính là đối với ta tới nói, mỗi giống nhau đều thực mỹ vị, thực hiếm lạ, bởi vì ta không có ăn qua. Trần Vãn. Ta vốn dĩ hẳn là Trần gia đại tiểu thư, tựa như ngươi giống nhau lớn lên, chính là mẹ ngươi, đem cuộc đời của ta trở thành cái gì? Nàng thấy Trần Vãn khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lại nói không ra lời nói tới, liền lãnh đạm mà nói, nếu ngươi là muốn khuyên ta và ngươi mẹ hòa hảo, vậy không cần phải nói. Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn tha thứ nàng. Ngươi nhất định cảm thấy nàng thực đáng thương, bởi vì ta tưởng ngày hôm qua Trần Chủ tịch gặp qua ta, nhất định sẽ về nhà chất vấn nàng, cùng nàng nổi lên xung đột đi. Xem Trần Tĩnh An bộ dáng Bạch Hy liền biết, Trần gia hiện tại khẳng định loạn đến muốn mệnh. Trần Phu Nhân cũng nhất định là ăn Trần Chủ tịch người đứng đầu hàng. Chính là đây đều là nàng xứng đáng, ngươi hiểu sao? Mẹ, mẹ đều là vì ta. Trần Vãn nghẹn ngào mà nói. Bởi vì nàng tâm sinh ý nghĩ sang bậy, cho nên, Trần Phu Nhân mới có thể làm ra nhiều như vậy sai sự. Cũng là vì nàng, cho nên Trần Phu Nhân mới có thể kháng cự Bạch Hy về nhà, mới có thể cùng Trần Chủ tịch phụ tử cơ hồ trở mặt. Không, nàng cũng không phải là vì ngươi. Nàng như vậy ích kỷ, cái gọi là vì ai, kỳ thật đều chẳng qua là vì nàng chính mình. Vô luận là đối Bạch Hy, vẫn là đối Trần Vãn, kỳ thật Trần Phu Nhân đều là giống nhau ích kỷ. Nàng cũng chỉ bất quá là vì nàng chính mình. Ném Bạch Hy kêu chính mình trong lòng thoải mái, sau đó lại thu dưỡng một cái Trần Vãn, nhìn nàng cảm kích chính mình đem chính mình coi như thần minh giống nhau đi nhụ mộ, cũng bất quá là thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Bạch Hy sắc mặt có chút lạnh băng, nàng rất mỹ lệ, ngồi ở bên cửa sổ, bên ngoài dương quang chiếu tiến vào, chiếu rọi ở nàng mỹ lệ lại tràn ngập lạnh lùng trên mặt. Bàn ăn trước một trận trầm mặc. Trần Vãn thế nhưng ở Bạch Hy như vậy bình tĩnh ánh mắt, vì Trần Phu Nhân biện bạch nói không nên lời. Ta thực mau liền phải kết hôn. Nàng gian nan mà, ở Bạch Hy hơi hơi nhướng mày ánh mắt nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Chính là, có lẽ ngươi sẽ không tin ta. Chính là, ta sẽ đem ngươi nên có hết thể đều còn cho ngươi. Nàng nỗ lực đối Bạch Hy mỉm cười lên, trong ánh mắt nổi lên sáng ngời nước mắt. Bạch Hy nhíu nhíu mày, nhìn đối chính mình mỉm cười Trần Vãn, nhẹ giọng nói, ta đều nói, ta không trở về Trần gia, cũng không phải vấn đề của ngươi. Nàng cảm thấy vẫn là ăn bánh kem kêu chính mình trong lòng càng nhẹ nhàng, túi đầu gặm một ngụm không thèm để ý mà nói, ngươi cũng là. Tuy rằng ta không biết ngươi kết hôn đối tượng là ai, chính là ngươi cũng không cần vì kết hôn mà kết hôn. Kia không chỉ có là đối với ngươi không công bằng, chính là đối cùng ngươi kết hôn người không công bằng. Ngươi đừng đem nhân ra đương chỗ tránh nạn, chẳng sợ hắn cam tâm tình nguyện. Hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét. Trần Vãn gật gật đầu, nhu thuận mà đáp ứng, chính là lại vẫn là tiểu tiểu thanh mà nói, Tiểu Hy, thực xin lỗi. Ta còn đã từng thực ghen ghét quá ngươi. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Sao, đời trước nguyên chủ, còn thực ghen ghét ngươi đâu. Nàng không có hề răng, cũng không có cùng Trần Vãn làm tốt bằng hữu ý tứ, Trần Vãn cũng không quấy rầy nàng. Túi đầu cũng ăn chính mình trước mặt kia phân điểm tâm ngọt. Giờ phút này, la bác sĩ tản bộ đi ở Trần Tĩnh An bên người, khoe miệng gợi lên một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hai cái cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở bình phong sau, cảnh đẹp ý vui. La thiếu. Trần Tĩnh An cảm thấy La Bình thái độ thực không thích hợp nhi. Hắn meo nheo mắt. La bác sĩ lại không phải cùng hắn giao lưu cảm tình, có thời gian này còn không bằng mang siêu thần tác gia Bạch tiểu thư đi ra ngoài ăn cái buổi chiều trà. Trần Tổng, Tiểu Hy không chịu nói, chính là ta cảm thấy cần thiết kêu ngươi rõ ràng một ít việc. Tiểu Hy năm đó mất tích, Trần gia gia đại thế đại lại không có nửa điểm manh mối, cũng không phải nàng cùng các ngươi vận khí không tốt. Nam nhân anh Tuấn khỏe miệng nổi lên tươi cười, ở kia một khắc, Trần Tĩnh An trong lòng có một loại điểm xấu cảm giác. Mẹ ngươi làm. Chương 183 dưỡng nữ, 13. Nàng thân thủ đem Tiểu Hy cấp ném. Ngươi nói cái gì? Trần Tĩnh An quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn cảm thấy chính mình nghe được trên đời này nhất vớ vẩn ngôn luận. Một vị mẫu thân, sẽ nhẫn tâm mà đem chính mình 10 tháng hoài thai thân sinh nữ nhi cấp ném. Không có khả năng. Hắn tay chân lạnh lẽo, cơ hồ là lập tức liền phủ nhận những lời này. Chính là không biết vì cái gì, La Bình nói lại luôn là ở hắn trong lòng quay cuồng. Không có khả năng. Ngươi cảm thấy, năm đó một cái 3 tuổi hài tử thật sự có thể ở thương trường lạc đường. Nàng chuyên tâm xem thương phẩm, do người chen chúc đem hài tử tễ đi rồi, hài tử quá tiểu cho nên không có người lưu ý nàng bị tễ đến địa phương nào đi. La Bình cười cười, lộ ra vài phần trâm trọng. Lấy mẫu thân ngươi thân phận, năm đó ở thương trường, ngồi chính là phòng cho khách quý. Phòng cho khách quý sẽ có người tễ người tình huống sao? Huống chi liền tính Trần phu nhân là ở đi ở thương trường trên đường bởi vì người quá nhiều làm cho Bạch Hy lạc đường, chính là nàng làm cái gì ăn không biết. Nữ nhi lập tức cởi tay, nàng trước tiên chẳng lẽ không phải đi tìm hài tử. Chỉ cần nàng lập tức liền đi tìm, Bạch Hy một cái tiểu hài tử lại sẽ bị bài trừ rất xa. Tổng không thể cách cái mấy giờ, Trần phu nhân mới phát hiện chính mình nữ nhi. Ai nha, thế nhưng không ở chính mình bên người đâu. Này vẫn là thân mụ sao? La bác sĩ tuy rằng ở bệnh viện thời điểm đối y thì hoạn chuyện này không lớn cảm thấy hứng thú, chính là cũng gặp qua rất nhiều mẫu thân, dụng tâm ở yêu thương hài tử, ở các nàng trong lòng, hài tử so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng. Cho nên, hắn đương nhiên liền nhìn ra được Trần phu nhân hư tình giả ý. Ta ngôn tận tại đây, cho nên, ngươi cũng nên minh bạch, vì cái gì nàng không chịu trở lại Bạch gia. Thấy Trần Tĩnh An lập tức liền đỡ bình phòng, sắc mặt tái nhợt, La Bình sửa sửa chính mình áo sơ mi không chút để ý mà nói, Trần Tổng, ngươi nên khuyên Trần Chủ tịch một câu, không cần nhiều năm như vậy, còn nhận không rõ chính mình bên gối người. Thấy Trần Tĩnh An rũ đầu không nói lời nào, thậm chí nhìn không thấy sắc mặt của hắn, La Bình không cảm thấy hắn giờ phút này đã chịu đánh sâu vào có cái gì không đúng, bình tĩnh mà tiếp tục nói, còn có, làm một cái mẫu thân, nhiều năm như vậy, nàng ở nhà để qua Tiểu Hy không có. Bởi vì có dưỡng nữ tại bên người làm an ủi liền quên chính mình thân sinh nữ nhi. Ngươi nghe nàng quỷ xả. Trần Tĩnh An hô hấp dồn dập thô nặng, bả vai run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã chịu trầm trọng đả kích. La Bình thờ ơ. Hắn đem chuyện này bóc Trần, bất quá là vì Bạch Hy bất bình, cũng là vì kêu Trần phu nhân nhật tử không hảo quá. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên tối tăm hành lang, Trần phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá mỹ lệ, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái miệt thị Bạch Hy. Chẳng sợ Bạch Hy không thích nàng, chính là thân sinh mẫu thân như vậy chán ghét chính mình, Bạch Hy trong lòng thật sự sẽ một chút đều không khổ sở sao. Liên tính Bạch Hy không khổ sở, chính là hắn cũng sẽ không kêu thương tổn nàng người có ngày lành quá. Trần phu nhân làm cao cao tại thượng, cơm no áo ấm Trần thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, nhật tử cũng đủ lâu rồi. Mặt nạ cũng mang đến đủ lâu rồi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta cùng Tiểu Hy đi trước. La Bình cảm thấy Trần Tĩnh An hôm nay khẳng định là vô tâm tình cùng chính mình một khối ở Bạch Hy trước mặt tranh sủng, cười cười, xoay người đi rồi. Hắn đi đến Bạch Hy bên người, ngồi ở Trần Tĩnh An phía trước vị trí, ôn hòa hỏi, ăn được sao? No rồi. Này mấy thứ cho ta đóng gói. La Bình kêu phục vụ sinh cho chính mình đóng gói mấy thứ nhà ăn thực chịu khen ngợi điểm tâm, thấy Bạch Hy cảm kích mà nhìn chính mình, đẩy đẩy trước mặt túi ấm áp mà nói. Cái này trở về cấp Bạch bá mẫu ăn. Còn có, ngươi buổi tối công tác luôn là đã khuya, đói bụng nói, liền ăn chút điểm tâm. Hắn thanh toán trướng, thấy Trần Vãn dồn dập mà đứng lên nhìn Bạch Hy, đè xuống khỏe miệng bình đạm mà nói, Trần Tổng một hồi ra tới, ngươi chờ xem. Hắn không có đối Trần Vãn lại cái gì càng nhiều cảm xúc, ở hắn trong mắt, nàng cũng bất quá là một cái xa lạ người qua đường. La bác sĩ đối người qua đường luôn luôn đều không chân tình thật cảm. Tiểu Hy, hôm nay, cảm ơn ngươi. Trần Vãn nhẹ giọng nói. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, ta biết mẹ bị thương ngươi tâm. Ta sẽ không ra mặt dạy thỉnh ngươi tha thứ nàng. Chỉ là, ba cùng ca đều không có đã làm thương tổn chuyện của ngươi. Thấy Bạch Hy an tĩnh mà nhìn chính mình, nàng nhẹ giọng nói, ba ngày hôm qua liền dọn ra đi, nói không muốn tha thứ mẹ. Còn có ca ca. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ca ca muốn ở chỗ này ăn cơm. Bởi vì ca ca ngày hôm qua cũng không có về nhà. Nàng nghĩ đến đã từng ấm áp ra trong một đêm sụp đổ, hít hít cái mũi, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười nhẹ nhàng mà nói, ta không có lập trường thỉnh ngươi tha thứ mẹ nó bất công. Chính là thực xin lỗi Tiểu Hy, ta còn là thực cái nàng. Trần phu nhân đối nàng thật sự thực hảo, là ở dùng mẫu thân giống nhau cảm tình đi nàng nuôi lớn. Liên tính. Tất cả mọi người nói Trần phu nhân là người xấu, chính là nàng đối Trần Vãn, lại trước nay không có một chút không tốt. Vô luận là ôm như thế nào tâm tình, Trần phu nhân là ở dùng dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, vẫn là ích kỷ mà vì muốn thỏa mãn nàng tâm, hoặc là thiệt tình thực lòng, đối với Trần Vãn tới nói, kỳ thật đều là giống nhau. Đó là mẫu thân của nàng, vô luận là hảo vẫn là hư, đều là mẫu thân của nàng. Giống như là nhi nữ rất xấu. Làm phụ mẫu vô luận như thế nào đều sẽ không buông ra nắm chặt nhi nữ tay. nàng cũng sẽ không buông ra Trần phu nhân tay, vô luận nàng có phải hay không như vậy ác độc. Dung khiếp sợ bộ mặt tới lên án Trần phu nhân từ trước làm hết thảy, sau đó cùng nàng làm ra cắt, nàng vô pháp làm được. Nga. Bạch Hy gật gật đầu. Thật sự. Thực xin lỗi. Trần Vãn sờ soạng một phen chính mình mặt, phát hiện không biết khi nào chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Nàng nghẹn ngào một tiếng, lại không có nói cái gì nữa, không tiếng động mà tránh ra Bạch Hy cùng La Bình rời đi lộ. Vô luận về sau thế nào, chính là kỳ thật, Tiểu Hy, ngươi đại khái sẽ không tin tưởng, cũng sẽ cảm thấy ta thực tự mình đa tình đi. Ta thật sự rất muốn có một cái giống ngươi giống nhau tỉ muội. Trần Vãn mới vừa nghe Bạch Hy rất nhiều nói, về liên hôn chân tướng cùng người được chọn. Nàng cũng không tự chủ được mà nói rất nhiều nói, về nàng yêu say đắm, thấy Bạch Hy kinh ngạc quay đầu nhìn chính mình, nàng an tĩnh mà đứng ở một chút bóng ma nhẹ giọng nói, ta trước nay đều không có nghĩ tới, muốn lợi dụng ngươi trở lại Trần gia tới thay thế ta đi liên hôn. Hưởng thụ Trần gia nhiều năm như vậy dưỡng dục, liên hôn là ta đối trong nhà báo đáp, cũng sẽ không kêu ngươi đi gánh vác trách nhiệm của ta. Nàng cong lên đôi mắt mỉm cười lên. Giờ khắc này, Bạch Hy đến thừa nhận, nàng vẫn là khá xinh đẹp. Hưởng thụ đến nhiều ít, liền gánh vác nhiều ít. Huống chi ta biết, tuy rằng là liên hôn, chính là ba ba cùng ca ca cho ta chọn lựa chính là nhất thích hợp ta người. Người kia cái gì cũng tốt. Nàng biết gả cho hắn sẽ thực hạnh phúc, thực giàu có mà giống như ở Trần gia giống nhau sinh hoạt, sau đó gợn sóng bất kinh mà vượt qua cả đời này. Nàng chẳng qua là không yêu người kia. Chính là nàng lại nguyện ý đi học làm một cái hảo thế tử, mà không phải một cái sẽ cô phụ người khác thâm tình người. Nàng cũng sẽ học nỗ lực quên mất. Kỳ thật có lẽ ta đối ca ca ái, chẳng qua là ta thực nhát gan, thực lòng tham. Ta ái trong nhà mỗi người, nghĩ đến về sau phải rời khỏi cái này ra liền sợ hãi không thôi, cho nên mới sẽ giống như quả có thể gả cho ca ca thì tốt rồi ý nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như vậy, ta liền sẽ không rời đi cái này ra, vĩnh viễn làm ba ba mụ mụ hải tử. Trần Vãn dùng chính mình lý trí nhất thanh âm nói những lời này, nàng cuối cùng lộ ra một cái tràn đầy lệ quang tươi cười, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, thật là kỳ quái Tiểu Hy. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, chính là những lời này, ta không có đối mẹ nói, lại đều nói cho ngươi. Ta là thùng rắc đi. Bạch Hy đờ đẫn mà nói. Nàng thật là. Vì cái gì muốn nghe Trần Vãn mưu trí lịch trình? Đời trước đều đã nghe qua một lần được chứ? Chẳng lẽ là hy vọng nàng dụng tâm nhớ kỹ, quay đầu lại cho nàng khai cái trường tiên A? Trần Vãn phụt một tiếng, chẳng sợ tâm tình kích động thương cảm, lại vẫn là nhịn không được cười lên tiếng nhi. Sớm một chút cùng ba ba ca ca hòa hảo đi. Nàng nhìn Bạch Hy ánh mắt mềm mại mà nói. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, xoay người cùng La bác sĩ một khối rời đi nhà ăn. Nàng đi đến dưới lầu, đứng ở La Bình xe Việt ra trước, nhịn không được ngẩng đầu đi xem nhà ăn kia trong suốt pha lê tường. Trần Vãn đứng ở pha lê tường lúc sau, đối nàng dùng sức mà phất phất tay. Nàng còn xem như cái minh bạch người. La bác sĩ thấy Bạch Hy ngồi trên xe, thò người ra lại đây cho nàng khấu đai an toàn. Lướt qua thiếu nữ mềm mại thân thể, hắn lôi kéo bên cạnh xe đai an toàn thời điểm, đột nhiên dừng một chút. Bịt kín trong không gian, hắn cơ hồ cùng Bạch Hy dán ở một khối, cánh tay dưới chính là nàng hơi hơi phập phồng mang theo một chút đường cong ngực. La bác sĩ đột nhiên trầm mặc một chút. Là một cái tinh anh bác sĩ hắn không thể không nói một câu, 18, 9, như thế nào còn không có phát rủ. Muốn hay không xem bác sĩ, hắn có thể giúp đỡ. Khấu hảo không có. Ở La bác sĩ bắt đầu rồi một đoạn về nhân sinh tương lai còn có phát dục cùng với hạnh phúc tự hỏi khi, Bạch Hy liền cảm thấy này tư thế có điểm gọi người hoảng loạn. Đó là một loại mạc danh khẩn trương, nàng thậm chí không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho kêu hắn nghe ra chính mình dồn dập, còn có không nghĩ kêu chính mình trên ngực hạ phập phồng khiến cho hắn chú ý. Loại này khẩn trương tâm tình ở đối mặt La bác sĩ ngẩng đầu mạc danh ánh mắt khi càng thêm rõ ràng lên, nàng thấy nam nhân anh tuấn mặt chậm rãi tiến đến nàng trước mặt, môi mỏng cơ hồ là xoa nàng khỏe miệng mà qua. Chúng ta về nhà. 008, ký chủ. Hắn đối với ngươi ngực không hài lòng. Bạch Hy, này rác rưởi 008 là dùng như thế nào chính trực ngữ khi nói ra như vậy toái tam con nói. 008 càng nghiêm túc, nam nhân đều thích đại ngực. Bạch Hy, quay đầu lại khẳng định khiếu nại nó. 008 thấy nàng thờ ơ, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo một chút, bằng không kêu hắn cho người xoa xoa. Ngực không lớn, ván giặt đổ không tốt. Này sẽ ảnh hưởng hạnh phúc. Bạch Hy, nói bậy. Ván giặt đổ cũng có mùa xuân. 008 lộ ra học thuật biện luận tư thái, ký chủ, căn cứ ta xuyên qua 580 cái thế giới, ngược đại ngược tiểu, nghiêm trọng ảnh hưởng xúc cảm. Bạch Hy cảm thấy thiên đạo nhất định là cái bất công hóa. Thuần khiết ta nói vụng về tiểu khả ái linh linh phát đi ngồi xổm kết thúc tử, này rõ ràng yêu cầu hài hòa rác rưởi 008 thế nhưng còn làm 20 năm tốt nhất hệ thống. Này nhất định là phía trên có thống. Thật là không nghĩ tới, hệ thống giới là như thế này hắc ám. 008 đợi trong chốc lát không có được đến đáp lại, cảm thấy chính mình tại đây chẳng thi biện luận chung thắng được, còn cuối cùng nhắc nhở một chút, nếu hắn xoa xoa còn không được, vậy ngươi liền thật sự yêu cầu xem bác sĩ. Chuyên nghiệp, ngươi yêu cầu danh thiếp sao? Bạch Hy yên lặng mà đem chính mình quan vào phòng tối. 008 không muốn đi vào, kia nàng tự mình trục xuất một chút hảo. Trước không quay về. Ở trong phòng tối yên lặng tỉnh lại một chút chính mình ly sinh, thuận tiện nguyền rủa một chút không biết là cái nào vương bắt đản cử báo nhà mình linh linh phát. Bạch Hy lúc này mới ủ rũ heo hứa mà từ nhỏ phòng tối bỏ ra tới. Nàng ở 008 cho chính mình một chút kỳ quái giáo huấn lúc sau, cảm thấy cả người đều không tốt, đặc biệt là thấy giờ phút này La Bình cơ hồ ghé vào chính mình trên người, gần trong gang tấc, chẳng sợ không có cùng chính mình có nửa điểm thân thể thượng tiếp xúc, chính là lại cảm thấy chính mình làn da đều nhịn không được căng thẳng, phảng phất có cái gì ở nhảy lên. Nàng khẩn trương vô cùng, thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng, còn ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta không sợ ngươi. La bác sĩ nhướng mày. Không phải, ta ý tứ đi, chính là ở trong lòng ta, bác sĩ ngươi là một cái người tốt. Bạch Hy liền phát hiện tự mình nói sai, vội vàng bổ cứu, ở la bác sĩ ý vị thâm trường ánh mắt quay đầu ra vẻ chấn định mà nói, liền đi xem phòng ở này mua phòng ở ta không hiểu, ngươi giúp đỡ đi. Nàng cảm thấy trong xe độ ấm tựa hồ lên cao rất nhiều, chính mình gương mặt cùng lỗ thai cũng nhịn không được nóng lên, chẳng sợ đối linh linh phát khịt mũi coi thường. Chính là nàng đang xem thấy nam nhân cho chính mình kéo hảo đai an toàn giơ tay véo véo chính mình mặt, ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Vô dung hoài nghi, đây là phi thường đẹp tay. Tái nhợt thon dài, khớp xương rõ ràng, có một loại lạnh băng cấm dục ưu nhã. Nghĩ vậy dạng tay muốn đẻ ở chính mình ngực giúp chính mình lớn lên một chút, Bạch Hy vội vàng bưng kín cái mũi của mình. Nàng cảm thấy chính mình mặt đỏ đến liền phải bốc cháy lên, càng cảm thấy đến chính mình tim đập vô cùng. La Bình đã lái xe, thấy này nữ hải tử ở một bên không biết nghĩ đến cái gì, dùng một loại thực cảm thấy thẹn ánh mắt nhìn chính mình, hừ cười một tiếng. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở? Giỏ sách là có thể trụ, còn phải là ta có thể mua nổi. Đừng nhìn 300 vạn nghe rất nhiều, chính là này thành thị giá nhà nghiêm túc không tiện nghi, Bạch Hy nghe một chút đều là vẻ mặt huyết. Trước thế giới nàng làm cả đời đệ nhất quân đoàn trưởng, kia chính là quân bộ quan lớn. Hoàn toàn không có mua phòng áp lực được chứ. Vây vây tay chính là một viên tinh cầu bị mua tới tiết tấu. Thế giới này lưu lạc tới rồi mua cái phòng còn không nhất định tích cóp đủ tiền, người này sinh chênh lệch cũng thật đủ đại nha. Nàng đau lòng mà sờ sờ chính mình một trương tiểu tấm cạn, đối la bác sĩ có chút do dự hỏi, ta đại khái mua không nổi đi. Ta nhận thức một nhà mở ra thương. La Bình cười cười, quay đầu đối Bạch Hy nói, kỳ thật chính là La Thị danh nghĩa điển sản công ty. Ngươi là La Thị hợp tác đồng bọn, đương nhiên có thể hưởng thụ La Thị bên trong giới. Ngươi cũng không nên lô vốn bán cho ta. Bạch Hy nghe được là La Thị điển sản, vội vàng nói. Này đó kẻ có tiền, liền thích vung tiền như rác, nói tặng người một bộ phòng ở liền tặng người một bộ phòng ở. Ngươi suy nghĩ nhiều. La bác sĩ nhưng thật ra rất muốn đưa Bạch Hy một bộ phòng ở, bất quá hắn cũng biết Bạch Hy quật cường, tuyệt đối không thể nhận lấy chính mình như vậy quý trọng lễ vật. Đây là cô nương này thú vị địa phương. Cái gì trái cây sữa bò ơn huệ nhỏ, nàng tiếp thu đến phá lệ thông khoái, còn phi thường lòng tham, thường xuyên cùng hắn hẹn trước tiếp theo. Chính là La Bình lại dám cam đoan, một khi chính mình dám cho nàng quý trọng một ít đồ vật, cô nương này nhất định chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Ta có thể phí tổn giới bán cho ngươi, về sau ngươi cũng có thể an tâm sáng tác. Về sau nếu cùng La Thị giải trí ký hợp đồng, cũng có thể lẫn nhau đánh cái bên trong giới. La bác sĩ này phúc việc công xử theo phép công bộ dáng, nhưng thật ra kêu Bạch Hy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thử hỏi, kia đến bao nhiêu tiền nha? 300 vạn đi. La bác sĩ quay đầu đối nàng cười tủm tỉm mà nói, xa hoa tiểu khu, an toàn tính thực không tồi, hơn nữa phong cảnh cũng thực hảo, đối diện chính là trung tâm thành phố công viên. Thang máy phòng, nội thất hoàn thiện, 100 bình phòng ở, gia cụ đều đã đủ, chính là cho các ngươi nghĩ như vậy muốn chạy nhanh dọn tiến vào hộ gia đình lưu trữ. Hơn nữa ngươi yên tâm, nay phòng ở đã không nửa năm, sẽ không kêu ngươi hút vào có làm hại khí thể. Hắn đem này phòng ở nói được bệnh đậu mùa lạn truy, Bạch Hy đã chủ động đem chính mình tạp hai tay dâng lên, lại vẫn là nghi hoặc hỏi, tốt như vậy phòng ở, không nửa năm không có bán đi sao? Vốn dĩ ta tưởng trụ. La Bình ôn hòa mà nói, nay phòng ở ly bệnh viện cũng phi thường gần, hắn bình thường bệnh viện công tác vội, thường thường có giải phẫu đến rạng sáng hoặc là suốt đêm, lại chạy về ra có chút mỏi mệt. Cho nên hắn ở La Thị khai phá cái này tiểu khu để lại phòng ở. Ta đây mua ngươi làm sao bây giờ? Không quan hệ, đối diện ta cũng mua. Cái gì là kẻ có tiền, cái này kêu kẻ có tiền. Mua phòng nhi đôi mắt đều không nháy mắt, liền cùng nhà người khác mua một túi gạo giống nhau. Bạch Hy tâm động. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể mua sao? Không bán cho ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác trụ. La Bình nhàn nhạt mà nói, hắn sở dĩ để lại này một chỉnh tầng lầu, chính là chán ghét có người ngoài tiến vào chiếm giữ chính mình không gian, chẳng sợ cùng chính mình trụ đối diện cũng không được. Đây là một loại kỳ quái địa bàn ý thức, chính là lại khai một cái nho nhỏ khẩu tử, thả bên người cái này nữ hài tử tiến vào. La Bình nghiêng đầu đối nàng cười nói, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy 100 bình còn nhỏ, hoan nên ngươi cùng ta ở cùng một chỗ. Chú ý lái xe. Bạch Hy tuyệt vọng mà nói, nàng vì cái gì lại ngồi trên La bác sĩ xe. Bác sĩ lái xe các loại không xem lộ, đánh trả thoát tay lái. Sợ cái gì? La Bình cười cười, mang theo Bạch Hy đi nhìn phòng. Phòng ở thật sự thực kêu Bạch Hy vừa lòng. Vô luận là giản lược lại ấm áp trang hoàng cùng gia cụ, vẫn là này mới tinh lại rộng mở phòng ở. Có lẽ không có đại biệt thự như vậy đại, chính là Bạch Hy cũng đã thực thỏa mãn. Chẳng qua vừa lòng hậu quả, là 300 vạn còn không có một ngày, liền cùng nàng nói sau này còn gặp lại. Kiếm lời một tuyệt bút tâm tình thực tốt La bác sĩ nhéo Bạch tác ra tiểu tấm cạn, sung sướng mà nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, túi người nhìn đi ra tiểu khu ôm đầu ngồi xổm xuống mỹ lệ nữ hài tử. Thiên đều đã trễ thế này, cũng nên ăn cơm chiều. Tiểu Hy, ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa, cơm chiều, chúng ta đi ăn mì thịt bò. Hắn hôm nay phi ăn thượng không thể, kêu Trần Tịnh ăn biết, ai mới là Bạch Hy chân ái. Cái này kêu cái gì? Bà con xa không bằng láng giềng gần. 300 vạn thành tài sản cố định, trước mắt đâu nhi so mặt còn sạch sẽ siêu thần tác ra tức khắc khóc lóc thảm thiết. Còn ăn mì thịt bò. 15 khối. Bác sĩ nàng nghẹn ngào, hồng hốc mắt ngẩng đầu, phát ra từ phế phủ mà thương tâm lên ăn nói, ngươi quá quý. Nhưng cho dù khóc lóc, đau lòng, cũng muốn thỉnh hắn ăn mì. Đây mới là kêu Bạch Hy rồi dám địa phương. Nàng thế nhưng không muốn cự tuyệt hắn. Nghẹn thật lâu 008 phát ra sâu kín đến từ linh hồn thở dài. Đây là chân ái a. Các ngươi thật xứng. Nó đều tin tưởng tình yêu. Chương 184 dưỡng nữ, 14. Bạch Hy nước mắt bẹp, nghe được lời này sợ ngây người. Chân ái. 008 trịnh trọng gật đầu, ngươi đối bác sĩ cảm tình rất sâu. Là một con không có trải qua quá tình yêu li miêu, Bạch Hy này cũng không có cái tham chiếu vật kinh nghiệm gì, tức khắc lộ ra vài phần mê mang. Tiểu thuyết thượng yêu hận tình thù chỉ do vô căn cứ, một chút tham khảo giá trị đều không có. Nàng có điểm chột dạ, lại có điểm mờ mịt, tựa hồ còn có điểm mừng thầm, thử hỏi này chỉ kinh nghiệm phong phú hệ thống, ta đọc sách thiếu, ngươi nhưng đừng gạt ta. 008 nghiêm túc mặt, tin ta, ngươi cùng hắn chi gian nhất định là tình yêu. Bạch Hy tiểu tâm can nhi bùn bùn thằng nhảy, chớp chớp mắt, có điểm tiếp thu không nổi. Này như thế nào liền thành tình yêu đâu? Bạch Hy trột dạ mà, không thể là hữu nghị sao? 008 cảm thấy này ký chủ vẫn là da mặt mỏng, quyết định giúp nàng một phen, như vậy soái nam nhân chỉ cùng hắn làm bằng hữu, mệt. Bạch Hy vẫn là cảm thấy quái quái. 008, không có tình yêu ly sinh, tuyệt đối không phải hảo ly sinh. Nó dừng một chút. Nghĩ nghĩ, ta đã thấy Ly Miêu, đều yêu đương. Bạch Hy lâm vào khiếp sợ, ngươi còn mang quá rất nhiều chỉ Ly Miêu sao? 008 tiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình quang đoàn nhi, ta chính là được hoan nghênh nhất hệ thống trước 10 tên, 20 năm. Nó cường điệu mà cấp những lời này bỏ thêm một cái trọng âm, mang theo vô cùng lực độ. Bạch Hy chần chờ, chính là cũng không phải mỗi chỉ Ly Miêu đều hẳn là yêu đương nha. 008, vậy ngươi cùng Ly Miêu nhóm tụ hội thời điểm. Không yêu đương, sẽ bị Ly Miêu nhóm cười nhạo. Nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn, liền luyến ái đều không có nói qua, cái này kêu Ly Miêu đại gia đình biết, Mao Đoàn Nhi nhóm còn không cười chết này chỉ không bản lĩnh Ly Miêu. Liền tính ở thiên đạo hệ thống công trạng lại hảo, cũng sẽ bị Ly Miêu cười nhạo. 008 cảm thấy chính mình cũng coi như là toàn tâm toàn ý vì ký chủ. Bạch Hy không hề răng, yên lặng mà do dự mà, do dự mà. Nàng ngẩng đầu, nhìn dáng người thon dài, anh tuấn xoáy khí La bác sĩ, cảm thấy chính mình cũng không kháng cự. Cho dù là không cần trở thành Ly Miêu chung đặc biệt kéo chân sau kia chỉ, cũng đến nói cái luyến ái, phong phú một chút chính mình cảm tình sinh hoạt nha. Bạch Hy, chính là ta thực hoa tâm. Nàng trột dạ mà tỏ vẻ chính mình là cái đa tình người đâu. 008 liền cảm thấy không sao cả, không có việc gì, đổi cái thế giới tiếp tục nói, vậy tân. Nó còn cọ cọ Bạch Hy, thực chân thành mà tỏ vẻ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Bạch Hy, ngươi như thế nào trợ giúp ta? 008, ngươi hiện tại đi kéo hắn tay. Bạch Hy, chẳng lẽ còn muốn ta đảo truy? 008 tức khắc kiêu ngạo, là thử. Là một con niên độ nhất bị người tín nhiệm hệ thống 20 năm hệ thống, 008 vì công trạng, hôm nay cũng như cũ ở nỗ lực, có Bạch Hy lòng bàn tay nhi nghiêm túc thanh âm đều trở nên tiêm tế một chút, mang theo đối năm nay niên độ thiên đạo buổi lễ long trọng triển vọng, nếu hắn thích ngươi, nhất định sẽ thuận thế giữ chặt ngươi tay, nước chảy thành sông, ngươi có thể cùng hắn yêu đương. Nếu hắn thờ ơ, Bạch Hy, như thế nào? 008 bình tĩnh mà, vậy đổi thành tống bí thư đi. Bạch Hy, ngươi như vậy hoa tâm, bác sĩ biết sao? 008, thiên ngai nơi nào vô phương thảo? Bạch Hy, ta còn là cảm thấy bác sĩ càng tốt. 008, kia còn không đi nắm hắn tay. Bạch Hy, chính là hắn hỏi ta vì cái gì kéo hắn tay làm sao bây giờ? Ta ra mặt mỏng đâu? 008 nghĩ nghĩ, cảm thấy này đều không phải chuyện này, liền nói ngươi muốn kéo hắn tay đứng lên. Cô nương này còn ngồi xuống đâu? Bạch Hy cảm thấy này 008 trách không được có thể trở thành niên độ hệ thống đâu, này một con rồng phục vụ, thật sự thực đúng chỗ à. Bạch Hy, ta đây thử xem. 008, cố lên. Niên độ đẹp nhất hồng nương hệ thống trước 10 tên, năm nay, có. Nó nghĩ đến chính mình thế nhưng còn có thể có nhiều hơn vinh dự, kia về sau ở hệ thống giới như thế nào cũng coi như là danh vũ thiên cổ đại thần, chẳng sợ trời sinh tính nghiêm túc. Cũng nhịn không được kích động một chút, yên lặng chú ý Bạch Hy. Bạch Hy ở 008 khuyên bảo dưới, phát hiện dấu ở mì thịt bò dưới ẩn chứa càng khắc sâu tình yêu. Nàng đều không có phát hiện, nguyên lai. 15 đồng tiền, thật sự có thể khảo nghiệm ra một người chân thật tâm ý. Nàng có điểm tiểu ngượng ngùng, rốt cuộc trước nay đều không có luyến ái quá, Ly Miêu tình cảm luôn là thơ. Mềm mụ tiểu bạch tay chậm gì gì mà kéo lại La bác sĩ thực thon dài duyên dáng đầu ngón tay nhi. Ngay sau đó, tay nàng đã bị dùng sức mà nắm chặt, tràn đầy mà bị nam nhân kéo lại chính mình toàn bộ tay. Nho nhỏ tay bị bao vây ở nam nhân ấm áp lòng bàn tay, Bạch Hy cảm thấy chính mình khẩn trương vô cùng. Ta chính là muốn đứng lên mà thôi. Nàng trợn tròn đôi mắt nói. La bác sĩ trong ánh mắt tràn ngập ý cười, cúi đầu, nhìn này mỹ lệ nữ hài tử chính mình liền đứng dậy, thính thai nhi đều hồng thấu, nhướng mày. Hắn liền biết. Một chén mì thịt bò, nhất định có thể kêu nàng phát hiện chính mình đối nàng tới nói là đặc biệt. Đi ăn mì. Hắn không có buông ra tay nàng, túi người, mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Kia, thêm một phần rau trộn, thật sự không thể càng nhiều. Bạch Hy nghiêng đầu nghiêm túc mà nói. Nàng đau lòng đến nhe răng trợn mắt, La bác sĩ lại cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Vươn tay tới nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng gương mặt, hắn trong thanh âm đều là nhịn không được ý cười, ôn thanh nói. Hảo. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường mà nói, ta không lòng tham, cũng bất bại ra, thực hảo nuôi sống. Thật sự thực quý. Bạch Hy bị La bác sĩ ra mặt dày sợ ngây người. Có thể sử dụng 10 đồng tiền thu phục nam nhân hiện tại thăng cấp thành 20 khối, La bác sĩ thế nhưng còn cảm thấy chính mình thực hảo nuôi sống. này bác sĩ có phải hay không đối chính hắn tồn tại cái gì hiểu lầm? Này phá của nam nhân. Vậy ngươi nguyện ý dưỡng ta sao? La bác sĩ hài hước hỏi. Bạch Hy thịt đau đến khỏe mắt loạn nhảy, chính là nhìn có chút tối tăm bóng đêm dưới, kia trương hàm chứa ôn nhu tươi cười nam nhân anh tuấn mặt, lại không tự chủ được gật gật đầu. Bạch Hy ôm 008 khóc thút thít, thật là sắc tự trên đầu một cây đao. 008 bình tĩnh mà cọ cọ nàng, đây là chính ngươi nam nhân, dưỡng đến Thủy Linh, chính mình nhất có chỗ lợi. Bạch Hy. 008. Muốn đĩa sao? Bạch Hy. Không được đi. 008 tiếc nuối phát hiện, chính mình tư liệu đại khái là an lợi không ra đi. Này thật là thống sinh tiếc nuối. Thấy Bạch Hy rồi dám lại hừ hừ gật đầu, La Bình khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trong tay của hắn nắm Bạch Hy móng vuốt nhỏ, mang theo nàng lái xe một khối đi mặt quán. Thấy Bạch Hy sung người giàu có cho chính mình mua mặt ăn, hắn cười một chút. Này vốn dĩ liền không phải một cái sẽ ngồi ở quán mì nhỏ nam nhân, cả người khí thế cùng có chút nhỏ hẹp mặt quán không hợp nhau. Chính là La Bình ngồi thật sự tự tại, thậm chí còn học xong hướng mì sợi phóng xa tế. Bạch Hy thấy hắn ăn thật sự vừa lòng, không khỏi nhỏ giọng nói thầm hai câu, yên lặng mà nghĩ, chính mình còn phải tiếp tục kiếm tiền nột. Tiêu tiền nhanh như vậy, siêu thần tác mọi nhà cũng không lương thực dư đâu. Ta đưa ngươi về nhà. La Bình cười tủm tỉm mà dẫn dắt Bạch Hy về nhà đi, xe chạy đến Bạch Hy ra dưới lầu, La Bình cùng nàng một khối xuống xe. Bác sĩ! Ta đưa ngươi đi lên. La bác sĩ dắp tâm hại người mà nói. 008 cảm thấy La bác sĩ thật là đặc biệt đáng yêu. Yêu đương loại sự tình này, Li Miêu không am hiểu, La bác sĩ am hiểu là được. Đối mặt chính mình công trạng vấn đề, 008 đặc biệt chú ý khẩn trương, cũng đặc biệt đối La bác sĩ loại này tiểu tâm cơ cảm thấy vừa lòng. Cho nên, nó bảo trì quan vọng thất thố phát triển, gì cũng chưa nói. La Bình từ trước lại không phải không có đã tới Bạch gia. Bạch Hy cũng không có như thế nào để ở trong lòng, chỉ là mang theo trong tay sách rất nhiều hôm nay ở nhà ăn đóng gói mỹ vị đồ ăn lên lầu. Nàng trong tay cũng sách theo một chén mì thịt bò còn nóng hôi hổi, tràn ngập hương thuần hương vị, nàng vui vẻ mà vào cửa, thấy Bạch Mẫu đang chờ chính mình trở về. Thấy Bạch Hy về nhà, Bạch Mẫu đôi mắt không khỏi sáng lên, lúc sau thấy đĩnh bản anh Tuấn, thoạt nhìn chính là một vị có văn hóa tinh anh, Bạch Mẫu càng thêm nhiệt tình. Vội vàng thăm hỏi nói, La bác sĩ, đã trễ thế này nàng cười sờ sờ Bạch Hy tay đối La Bình cảm kích nói, cảm ơn ngươi đưa Tiểu Hy về nhà. Mẹ, ngươi không ăn cơm đâu đi. Bạch Hy hỏi, ăn. Bạch Hy cấp Bạch Mẫu gọi điện thoại về nhà nói không trở lại ăn cơm, kia Bạch Mẫu liền sẽ không đơn độc cho chính mình dự bị ra một bàn lớn đồ ăn. Nếu không có Bạch Hy cùng chính mình một khối ăn cơm, Bạch Mẫu chính mình đối chính mình cũng không dụng tâm. Một khối màn thầu cùng mấy chiếc đũa dưa muối là có thể đuổi rồi một bữa cơm. Nàng luôn luôn đều là cái dạng này, Bạch Hy bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Mâu liếc mắt một cái, đi phòng bếp đem mì thịt bò ngã vào chén lớn, đẩy đến Bạch Mâu trước mặt. Ngươi nhất định lại không tốt lành ăn cơm. Mau ăn, nhà này mì thịt bò đặc biệt tan ngon. Ta lại không cần trường thân thể. Bạch Mâu nhìn nước canh hương thuần mì thịt bò, theo bản năng mà nhìn Bạch Hy. Buổi tối cho ngươi đương ăn khuya đi. Tới rồi buổi tối này mặt còn có thể ăn sao? Thấy Bạch Mẫu có chút luyến tiếc, Bạch Hy lại nghĩ vậy sao nhiều năm nàng ăn mặc cần kiệm. Bạch Phụ mất đến sớm, Bạch Mẫu dựa vào một người làm tầng chốt nhất công tác, đem Bạch Hy nuôi lớn, vẫn luôn dưỡng đến thi đậu đại học. Nay niệm quá thư đều biết, một cái hài tử, tới rồi cao trung lúc sau, tiêu phí các loại sách vở phí còn có học bổ túc phí quả thực liền đối với một cái cũng không giàu có gia đình là thực trầm trọng gánh nặng. Đặc biệt là Bạch Mẫu không nghĩ kêu chính mình nữ nhi ở trường học thời điểm bị người khinh thường, cười nhạo trong nhà nàng nghèo, bị thương nàng lòng tự trọng. Nàng hận không thể một phân tiền bẻ ra hai nửa hoa, nỗ lực tiết kiệm, cũng cắt xén chính mình. Chính là Bạch Hy lại luôn là xinh xinh đẹp đẹp. Bạch Hy ngồi ở Bạch Mẫu bên người, thấy La Bình chính mình liền rất tự nhiên mà đi phòng bếp đem nhà ăn mang về tới mỹ thực còn có điểm tâm phóng tới nên phóng địa phương đi. La bác sĩ đây là Bạch Mẫu cảm thấy La bác sĩ này hành động không bình thường a, thấy thế nào lên như là ở chính mình trong nhà dường như. Chúng ta ở kết giao. La Bình từ trong phòng bếp đi ra, ngồi ở Bạch Hy bên người đối Bạch Mẫu ôm áp mỉm cười. Hắn là như thế này ưu tú tinh anh, là đã từng Bạch Mẫu cảm thấy địa vị xa xôi không thể với tới người. Ở bệnh viện thời điểm, La bác sĩ là cỡ nào chịu người tôn kính, cái loại này rất xa bị người vây quanh bộ dáng, Tiêu Bạch Mẫu hâm mộ vô cùng. Nàng đối La Bình cũng luôn luôn đều có hảo cảm, nghe được La Bình nói những lời này, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Bọn họ đương nhiên là thực xứng đôi, La Bình thành thục anh tuấn, Bạch Hy hoạt bát mỹ lệ, trời đất tạo nên một đôi nhi, liền tính Bạch Mẫu trong ngộng, đây cũng là hoàn mỹ nhất một đôi người yêu. Hùng chi Bạch Mẫu biết La Bình gia đình điều kiện đặc biệt hảo, chính mình cũng là một vị phi thường có năng lực bác sĩ, về sau có thể hảo hảo mà chiếu cố Bạch Hy. Chính là Bạch Mẫu lại bất chấp trong lòng kinh hỉ, nhìn về phía Bạch Hy nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hy, ngươi là thật sự thích La bác sĩ sao? Nàng đương nhiên hy vọng Bạch Hy quá tốt nhất sinh hoạt, chính là nàng nhất định phải biết nữ nhi tâm ý nếu Bạch Hy chỉ là coi trọng La Bình tiền cùng địa vị. Kia Bạch Mẫu cảm thấy trận này luyến ái vẫn là không cần bắt đầu đi. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi về sau có được, là một vị có thể hảo hảo yêu quý nàng chiếu cố nàng, cũng kêu nàng thâm ái nam nhân. Như vậy lưỡng tình tương duyệt, mà không phải đến từ chính mặt khác điều kiện miễn cưỡng mà đến tình yêu, mới có thể kêu Bạch Hy hôn nhân hạnh phúc. Ngủ ở âu yếm nam nhân bên người, cùng ngủ ở không yêu nam nhân bên người, trong lòng vui sướng là hoàn toàn bất đồng. La Bình đối mặt Bạch Mẫu lo lắng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Hy, hơi hơi mỉm cười. Hắn hống Bạch Hy một đường, cũng không từ này tiểu keo kiệt trong miệng được đến một cái thích ngươi đáp lại. Chính là Bạch Hy nhất để ý nàng mụ mụ, Bạch Mẫu hỏi cái này vấn đề, nàng tổng sẽ không có lệ. Bạch Hy rất thống khổ. Nàng đứng ngồi không yên. Nàng mẹ này hỏi đến quá nhanh, bác sĩ còn ở, kêu nàng như thế nào không biết xấu hổ nha. Ân. Nàng hàm hàm hồ hồ mà từ cổ họng nhi buồn ra một câu. Bạch Mẫu như cũ chờ mong mà nhìn nàng. Thích. Đều cấp mua rau trộn, kia cần thiết là thiệt tình thích nha. Bạch Hy cũng không dám đi xem bên người kia nam nhân chính lộ ra cái dạng gì tươi cười, vui lâu hự hự nghẹn ra một câu, vì nói sang chuyện khác vội vàng đối Bạch Mẫu nói, ta kiếm lời 300 vạn, mẹ, trực tiếp mua một bộ phòng ở chúng ta ngày mai một khối đi xem. Thấy Bạch Mẫu giả nua lại tiểu tụy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Bạch Hy liền mỹ tư tư mà nói, trực tiếp giỏ sách vào ở là được, ngươi liền dọn dẹp một chút nồi chén gáo buồn, khác đều không cần mang đi. Kia phòng ở nhưng hảo. Nàng hoan thiên hỉ địa mà cấp Bạch Mẫu giới thiệu một chút kia phòng ở các loại tốt đẹp, Bạch Mẫu thực tiêu ngạo mà nhìn chính mình tiền đồ nữ nhi, lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đây đều là nữ nhi mỗi ngày cực cực khổ khổ kiếm tiền, sau đó mua trở về phòng ở. Dù sao phòng ở mua xong rồi, ngươi nếu là không đi trụ, kia Bạch hoa tiền. Càng mệt. Bạch Hy uy hiếp nói. Bạch Mẫu nhìn chính mình trổ mã đến lại mỹ lệ có khả năng nữ nhi, giật giật khỏe miệng, đáy mắt hàm chứa một chút trong suốt, lại không muốn lại kêu nàng cảm thấy thất vọng. Hảo. Nàng ôn nhu mà đáp ứng rồi, túi đầu vùi đầu ăn mì. Bạch Hy lộ ra đại đại tươi cười. Đương nhiên, hôm nay buổi tối tiễn đi La Bình, Bạch Hy nghe thấy Bạch Mẫu ở sửa sang lại muốn mang đi tân gia đồ vật. Chính mình liền tránh ở trong phòng tiếp tục gõ chữ. Nàng mỗi ngày đổi mới đều thực ổn định, bởi vì tốc độ tay siêu mau, cho nên đã tích góp không ít tồn cảo, ở đổi mới thượng không có gì áp lực. Nàng đã cùng trang web ký hợp đồng, làm quốc nội lớn nhất nữ tính văn học trang web, hiển nhiên GG văn học vong ở vong văn giới cũng có ảnh hưởng rất lớn lực, mỗi ngày người đọc đều rất nhiều. Bạch Hy là thích như vậy bầu không khí, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình vận khí tốt. Nàng gặp được người đọc đều phi thường ôn hòa, rất ít sẽ có đối nàng ác ngôn tương hướng. Tuy rằng Bạch Hy không phải pha lê tâm, chính là ai không thích nghe đến rất nhiều khen ngợi còn có yêu thích đâu. Nàng đồng dạng cũng thực thích các độc giả cho chính mình đưa ra một ít ý kiến, hơn nữa cảm thấy, vô luận là cổ vũ chính mình, vẫn là đưa ra ý kiến, đều là đối chính mình quan tâm. Nàng cảm thấy chính mình có thể mỗi ngày đều như vậy gõ chữ, cần càng không nghỉ. Đã cũng không chỉ là bởi vì ngay từ đầu hiệu quả và lợi ích, vì tiền mục đích. Nàng hy vọng chính mình chuyện xưa bị càng nhiều người nhìn đến, sau đó làm mỗi một cái nhìn đến người, đều sẽ đang xem đến chính mình chuyện xưa lúc sau cảm thấy hạnh phúc. Đương nhiên, thực mau đại khái liền phải có tiểu thiên sứ phan biến anti. Bạch Hy trột dạ mà nhìn nhà mình đào hoa tinh sắp tao ngộ người trong lòng rời xa, còn có Thái Hậu nương nương cũng muốn bắt đầu tân một vòng cung đấu. Nàng yên lặng mà mở ra chính mình nói chuyện phiếm tài khoản, ở trang web muốn cùng chính mình đàm luận khi nào bắt đầu thu phí thời điểm, vô sỉ mà ước định một cái nhật tử. Cái này nhật tử đổi mới điểm, liền ở đào hoa tinh cùng ái mộ đại tiên nhất ấm áp cái kia điểm. Hảo đi, vì đại gia hạnh phúc, vẫn là tiếp tục ngọt đi xuống, tạm thời không cần ngược đi. Này đóng lâu nhưng không có bảo an đâu. Bạch Hy ánh mắt tang thương một chút, nhìn trước mặt màn hình, lại một lần phát hiện chính mình thật là người tốt. Thái hậu nương nương cũng tạm thời xưng bá hậu cung hảo. Nàng hự hự gõ chữ ra sức kéo dài ngọt ngào bộ phận, cảm thấy chính mình thật là toàn tâm toàn ý vì người đọc hạnh phúc cùng vui sướng suy nghĩ hảo tác giả. Chính là không biết vì cái gì, nàng hoàn thành hôm nay mục tiêu, theo bản năng mà liền đem chính mình tay đáp ở di động thượng. Ở nàng còn không có hiểu được thời điểm, nàng đã bắt thông La Bình điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Bạch Hy liền nghe được La bác sĩ hàm chứa một chút ý cười cùng khàn khàn thanh âm truyền tới. Thường ta không phải xảo đến ngươi. Bạch Hy nhìn đồng hồ báo thức thượng biểu hiện thời gian, có chút bất an hỏi. Hiện tại đã là nửa đêm một chút nhiều. La Bình là có công tác người, hơn nữa cả ngày đều bồi chính mình nơi nơi chạy, nàng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Chỉ cần là ngươi điện thoại, nhiều vãn đều sẽ không vãn. Điện thoại bên kia, nam nhân trong thanh âm tràn ngập ôn hòa tiếng cười, Bạch Hy cảm thấy La bác sĩ thật sự đối chính mình thực dung túng, nếu là nàng lời nói. Ai ở nửa đêm một chút cho chính mình gọi điện thoại, nàng không chuẩn đều phải ác ngôn tương hướng về phía. Loại này ta đối hắn là đặc biệt cảm giác, đối Bạch Hy tới nói thực xa lạ, chính là lại cảm thấy loại cảm giác này cũng không hư. Nàng nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười, từ trước máy tính rời đi một lăn long lóc lăn đến trên giường đi, đem điện thoại gắt gao mà ấn ở bên thai nhỏ giọng nói, chính là ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Ngày mai không có giải phẫu, không quan hệ. La Bình dừng một chút, nở nụ cười, ôn hòa mà nói, ta thật cao hứng, ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Nếu ngày đầu tiên yêu đương đều không có một chiếc điện thoại, kia La bác sĩ liền thật sự muốn trằn trọc. Hắn biết buổi tối thời gian là Bạch Hy công tác thời gian, cho nên nhẫn mại không cần đi quay rời nàng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Bạch Hy công tác xong, nghĩ đến chính mình. Hắn là thực kiêu ngạo người, lại nguyện ý tại đây chàng tình yêu trở thành chờ đợi kia một phương. Này thật là không thể tưởng tượng. Nàng là cái thứ nhất, cũng nhất định là duy nhất một cái. Kêu hắn nguyện ý vì nàng thỏa hiệp người. Chương 185 dưỡng nữ, 15. Nếu, cho dù là ở một tháng trước có người sẽ đối chính mình nói chính mình trở thành người như vậy, La bác sĩ cũng nhất định sẽ đem hắn kéo thượng thủ thuật đài. Có thể nói ra như vậy xuẩn nói, cần thiết là đầu óc hư rất nha. Chính là hiện tại, hắn không như vậy suy nghĩ. Bạch Hy mừng thầm. Bất quá, nàng thực làm bộ làm tịch mà dối trá nói, này không tốt. Ngươi còn muốn đi làm đâu, bằng không chúng ta ngày mai gặp mặt rồi nói sau. Cái loại này đắc ý tiểu thanh âm, quả thực muốn từ điện thoại một chỗ khác toát ra phao phao nhi tới. La bác sĩ tươi cười liền có điểm kìm nén không được. Ngày mai là ngày mai, đêm nay là đêm nay, ta hiện tại liền muốn nghe đến ngươi thanh âm. Bạch Hy vui vẻ đến ở trên giường nơi nơi lan lộn. Bạch Hy, ngươi nói rất đúng. Yêu đương thật là gọi người thực vui vẻ sự tình. 008 cảm thấy chính mình trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tươi đẹp. Nó kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình quang đoàn nhi. Đây là đỉnh cấp hệ thống cùng ngồi xổm cục cảnh sát hệ thống hoàn toàn bất đồng. Liên tỷ như Linh Linh phát, công trạng như thế nào có thể đạt tới nó trình độ như vậy đâu. 008, vì ký chủ phục vụ. Nó ngượng ngùng mà vặn mèo, Bạch Hy cảm thấy nó thật đúng là thực thuẫn mắt. Sờ sờ nó liền tiếp tục cùng La bác sĩ nói một ít thực không có nội dung đề tài, bọn họ hàn huyên thật lâu, Bạch Hy thẳng đến điện thoại cắt đứt, mới đột nhiên nghĩ tới cái gì, khỏe miệng run rẩy mà nói, xem ra ta cùng hắn càng chân ái. Điện thoại phí không cần tiền nha. Nàng thế nhưng ở cùng La Bình nị vai thời điểm hoàn toàn không có nghĩ tới điện thoại phí vấn đề, này đương nhiên là tình yêu tới rồi nhất định cảnh giới. Nghĩ đến La Bình đáp ứng chính mình ngày mai tan tầm lại đây tiếp các nàng một khối đi tân gia, Bạch Hy liền rất vui vẻ. Nàng ôm di động chui vào ổ chăn, liền tính ngủ say thời điểm, trên mặt cũng treo đại đại tươi cười. Bạch mẫu ngày hôm sau không có bỏ được đánh thức nàng, thẳng đến mặt trời lên cao ở, thấy Bạch Hy từ trong phòng lẹp xẹp mà đi ra, lúc này mới bưng cơm cho nàng. Nay cũng không biết xem như bữa sáng vẫn là cơm trưa. Bất quá Bạch Hy thấy đây là ngày hôm qua mang về tới ăn, còn có điểm tâm, vội vàng cùng Bạch mẫu một khối phân ăn. Nàng ăn thật sự vừa lòng, rốt cuộc, này thật là rất khó ăn được đến mỹ thực. Bạch mẫu thấy nàng ăn cái gì thơm ngào ngạt, liền cảm thấy so với chính mình ăn còn muốn thơm ngọt. Thấy Bạch Hy đem trong tay điểm tâm đều bông, lúc này mới quan tâm hỏi, ngày hôm qua La bác sĩ ở, ta không hỏi ngươi. Tiểu Hy, ngươi như thế nào đột nhiên cùng La bác sĩ yêu đương? Bạch Hy cùng La Bình nhận thức thời gian đoạn, tuy rằng La bác sĩ một bộ tinh anh phạm nhi, Bạch Mâu vẫn là khẩn trương hỏi, hắn đối với ngươi là nghiêm túc sao? Nàng rất sợ Bạch Hy niên thiếu đơn thuần, sẽ bị mấy năm nay lớn lên tinh anh lừa cảm tình. Làm mẫu thân người, đại khái đều là như thế này lo được lo mất. Bạch Hy nở nụ cười. Nhưng nghiêm túc. Nhà hắn người cũng khá tốt, ký hợp đồng thời điểm chúng ta gặp qua, bọn họ đều thực thích ta. Liên mãi ngãi con đều mang đến vây xem nàng. Hẳn là thích đi. Bạch Mẫu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc trước nhất định phải đem Bạch Hy đưa về Trần gia, cũng là vì, này xã hội thượng xem gia đình xuất thân quá nhiều. Bạch Hy nếu đi theo nàng cái này không có tiền mẹ, có lẽ cùng nàng yêu đương nam nhân không thèm để ý, chính là nhà trai trong nhà nghĩ như thế nào đâu. Hiện tại Bạch Hy có thể được đến La Bình người trong nhà thích, vậy thật tốt quá. Chúng ta phòng ở liền cùng bác sĩ trụ đối diện nhi, sau này thời gian dài, ngươi liền biết nhân phẩm của hắn. Bạch Hy thấy Bạch Mẫu muốn nói lại thôi, vội vàng hỏi, mẹ, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Hy a, mẹ mấy ngày nay suy nghĩ một chút. Bạch Mẫu thấy Bạch Hy quan tâm mà nhìn qua, khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng, báo kinh phong xương trở nên thô ráp trên mặt, lộ ra một chút quyết tâm tới nhẹ giọng nói, ta nghĩ tới. Ngươi biết đến, ngươi là Trần gia hài tử. Từ trước mẹ vẫn luôn tưởng đem ngươi còn cho bọn hắn, là bởi vì mẹ tưởng, bọn họ nhiều năm như vậy không có nuôi nấng ngươi, nhất định đối với ngươi lòng có thua thiệt, sẽ tốt lành đối với ngươi. Chính là nàng giật giật khoe miệng, nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, hiện tại mẹ không như vậy suy nghĩ. Thiếu Hy, ngươi nguyện ý cùng mẹ quá, có phải hay không? Nàng trong lòng là thống hận Trần gia. Đó là một loại ẩn ẩn hận ý. Vừa mới từ Tống Bí Thư trong miệng biết Bạch Hy thân phận, nàng chỉ lo vì nữ nhi cao hứng. Chính là hiện tại, đương nàng đầu óc rõ ràng, phát hiện Trần gia đến bây giờ, xuất hiện ở Bạch Hy trước mặt chỉ có một Tống Bí Thư, nàng liền không nghĩ tha thứ Trần gia. Nàng rõ ràng phùng ở lòng bàn tay Nhi Tiểu Hy, vì cái gì Trần gia sẽ như vậy lãnh đạo? Bọn họ không yêu nàng sao? Không nghĩ phải về nàng sao? Có phải hay không cũng khinh thường nàng? Bạch Mẫu cũng thừa nhận, đã từng Tiểu Hy có rất nhiều khuyết điểm. Chính là, này không phải hẳn là bị Trần gia ghét bỏ lý do. Làm phụ mẫu sao lại có thể ghét bỏ chính mình hài tử đâu. Trần gia nếu không nghĩ muốn Bạch Hy, nàng nếu trở lại Trần gia có phải hay không cũng sẽ không được đến ứng có cảm tình. Nếu là như vậy, kia nàng không nghĩ kêu Bạch Hy trở lại Trần gia. Nàng không có tiền, chính là lại nguyện ý đem hết thể đều cấp hài tử. Ta đương nhiên đi theo ngài quá. Bạch Hy nhìn Bạch Mẫu trên mặt tế tế mật mật nếp nhăn. Nở nụ cười. Nàng mẹ tuy rằng không có Trần phu nhân cái loại này mỹ lệ ưu nhã, cũng không có Trần phu nhân năm tháng lắng đọng lại lúc sau thong dong hàm dưỡng, chính là ở Bạch Hy trong mắt, nàng mẹ so Trần phu nhân mỹ lệ một vạn lần. Trần phu nhân hiển nhiên không biết chính mình bị ghét bỏ vô cùng. Bất quá nàng hiện tại cũng không rảnh lo thân sinh. Nàng một đêm không ngủ, ngày hôm sau rời giường thời điểm, thần sắc tiểu tụy. Trần chủ tịch này nói không trở lại thật đúng là không phải khí lời nói, suốt ngày hôm qua một ngày đều không có tới một cái điện thoại, này đối với Trần phu nhân là không tầm thường, bởi vì nàng cùng Trần chủ tịch cảm tình luôn luôn đều thực hảo, là bị người hâm mộ mẫu mực phu thê, Trần chủ tịch cũng thường xuyên sẽ gọi điện thoại cho nàng cùng nàng trò chuyện miễn cho nàng ở nhà tịch mịch. Đây đều là nhiều năm như vậy tới phu thê chi gian ăn ý. Chính là Trần phu nhân lại ở Trần chủ tịch đột nhiên lãnh đạm xuống dưới lúc sau phát hiện, loại này ăn ý kêu chính mình đã thói quen, một khi làm lệnh, chính mình thậm chí đều không thể ngủ yên. Tâm tình của nàng thật không tốt, sắc mặt khó coi mà ngồi ở biệt thự. Trần Vãn đi xuống biệt thự thang lầu thời điểm, thấy Trần phu nhân ăn mặc ung dung hoa quý quần áo ở uống đồ bổ. Nghĩ đến ngày hôm qua gặp qua Bạch Hy, Trần Vãn có điểm chột dạ, lại vẫn là đi tới Trần phu nhân bên người. Mẹ! Người sắc mặt khó coi, có phải hay không nghỉ ngơi đến không tốt? Nàng nhìn Trần phu nhân uống lên chính là tổ yến, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sợ Trần phu nhân vì cường đánh tinh thần uống cà phê gì đó, ngược lại lộng hỏng rồi thân thể. Thấy nàng ôn ôn nhu nhu mà ngồi ở chính mình bên người, trong lòng trong mắt đều là nàng cái này là mẹ nó. Trần phu nhân tâm tình liền nhiều vài phần sung sướng, đem trong tay đồ bổ đặt ở trên bàn, cảm khái mà nói, trong nhà này, cũng chỉ có ngươi còn đem ta để ở trong lòng. Ngươi ba cùng ngươi ca. Nàng lại vội vàng hỏi Trần Văn nói, ngươi ngày hôm qua không phải đi gặp ngươi ca. Hắn nói cái gì? Khi nào trở về? Nàng cũng biết, phu thê chi gian ràng buộc không chỉ có cảm tình, còn phải có nhi nữ. Chẳng sợ Trần Chủ tịch lại khí nàng, chính là chỉ cần Trần Tịnh An cái này Trần Chủ tịch duy nhất nhi tử đứng ở nàng bên này, Trần Chủ tịch vẫn là sẽ thỏa hiệp. Đón Trần Phu Nhân chờ mong ánh mắt, Trần Vãn không khỏi nghĩ tới Bạch Hy. Nàng không muốn nhiều sinh sự đoan, miễn cho Trần Phu Nhân tưởng Bạch Hy khuyến khích Trần Tịnh An không trở về nhà, hàm hồ mà nói, cả công ty hảo vội, ta nghe nói hắn muốn ở công ty trụ một đoạn thời gian. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua đương La Bình mang theo Bạch Hy sau khi rời khỏi, Trần Tĩnh An trở lại chính mình trước mặt khi kia khủng bố sắc mặt, không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Trần Tĩnh An luôn luôn là thong dong, chẳng sợ tức giận, cũng mang theo một loại mãn không thèm để ý tiêu sái. Chính là lúc này đây, nàng thấy Trần Tĩnh An cái gì đều không có nói, chính là kia sắc mặt lại kêu nàng cơ hồ không dám hô hấp. Nàng cũng không nghĩ lại khuyên Trần Tĩnh An về nhà tới, cho nên mặc không lên tiếng, bị Trần Tĩnh An đưa về trong nhà. Trần Tĩnh An quay đầu liền lái xe đi rồi, Trần Vạn nghĩ đến ca ca kia lạnh lùng, ẩn ẩn áp lực lửa giận sắc mặt, không tự chủ được mà nắm chặt tay mình. Công tác vội. Đúng vậy. Ca là người trẻ tuổi, ba thượng tuổi, rất nhiều sự đều phải cấp ca làm. Thấy Trần Phu Nhân tin chính mình bộ dáng, Trần Vãn do dự một chút mới thấp giọng nói, mẹ, còn có một việc ta tưởng cùng ngài nói. Nàng khẩn trương mà ngừng thở nói, ta muốn cùng Bắc Bình kết hôn. Trần Tĩnh An muốn nàng liên hôn kia một nhà đối tượng đã kêu làm Lý Bắc Bình, đây là một cái có chút quê mùa tên, nơi phát ra với trưởng bối ở cái kia niên đại hoài niệm còn có hy vọng. Chính là nam nhân kia kỳ thật là một vị thực ưu tú người, hắn một đường ở quốc nội danh giáo tốt nghiệp, sau đó về đến gia tộc chung làm việc, thực anh Tuấn, kỳ thật cũng coi như là cùng nàng một khối lớn lên. Lý gia cùng Trần gia là thế giao, bọn họ từ nhỏ nhi ngoạn nhi đến đại. Hắn biết nàng chẳng qua là một cái cùng Trần gia không có huyết thống quan hệ dưỡng nữ, vẫn là nguyện ý cưới nàng, nguyện ý đối nàng hảo. Trần Vãn kỳ thật thực cảm kích Trần Chủ tịch phụ tử. Nay cái gọi là liên hôn, kỳ thật càng như là trong nhà trưởng bối cho chính mình chọn lựa thích hợp, sẽ nguyện ý đối nàng tuổi già phụ trách trượng phu. Lý Bắc Bình từ nhỏ liền thích nàng, chiếu cố nàng, liền tính biết nàng trong lòng có khác một thân, chính là hắn nói nguyện ý chờ. Hắn nói, nàng luôn là sẽ có một ngày quay đầu lại, phát hiện nguyên lai trừ bỏ Trần Tĩnh An ở ngoài, còn có đáng giá nàng quý trọng người cùng cảm tình. Trần Vãn ngơ ngẩn mà nhìn biệt thự góc. Có lẽ, nàng vốn là hẳn là cũng không thiết thực tế yêu say đắm chung lui bước ra, sau đó đi tầm thường một cái ái chính mình cũng sẽ ái nam nhân, cùng hắn cộng độ cả đời. Bác Bình, Trần Phu Nhân lại không có Trần Vãn như vậy thoải mái, đôi mắt tức khắc dựng thẳng lên tới. Lập tức cầm Trần Vãn tay nghiêm túc hỏi, ngươi không phải thích ngươi ca sao? Thấy Trần Vãn khẩn trương mà nhìn chính mình, nàng vội vàng vuốt chính mình âu yếm nữ nhi mặt ôn nhu nói, ngươi thích ngươi ca mười mấy năm, nhiều năm như vậy cảm tình là có thể tùy tiện buông sao. Tiểu Văn A, ngươi cũng không nên từ bỏ ngươi yêu nhất người, về sau đều sẽ không hạnh phúc nha. Vẫn là, ngươi ca theo như ngươi nói cái gì? Nàng hoài nghi mà nhìn Trần Vãn, cả cái gì cũng không biết. Hắn không biết ta tâm sự. Mẹ, ta chỉ là cảm thấy Bắc Bình cũng thực hảo. Huống chi, ta họ Trần, phía trước sự còn có cảm tình, đã kêu nó qua đi đi. Trần Vãn không nghĩ cấp Trần Tĩnh An thêm phiền toái. Liên tính là sẽ không ở bên nhau, chính là nàng cũng hy vọng có thể cùng Trần Tĩnh An chi gian, sẽ không nháo đến như vậy nàng kham. Nhìn Trần Vãn năn nỉ bộ dáng, Trần Phu Nhân sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Cái gì qua đi? Này như thế nào có thể qua đi? Ngươi thích Tĩnh An, vậy hẳn là hảo hảo tranh thủ. Người ca bên người cũng không có nữ nhân khác, trừ bỏ ngươi, hắn còn thật lòng đối diện ai? Ngươi đối hắn mà nói là đặc thủ, là độc nhất vô nhị. Tiểu Văn A, trừ bỏ ngươi, mẹ không nghĩ bất luận kẻ nào đứng ở ngươi ca bên người. Hơn nữa không tốt sao? Về sau ngươi cùng ngươi ca kết hôn, vậy ngươi liền có thể lâu lâu dài dài mà lưu tại trong nhà. Lưu tại mẹ nó bên người. Bên ngoài những cái đó hồ ly tinh, mẹ thực chán ghét. Trần Phu Nhân cơ hồ là tận tình khuyên bảo mà khuyên Trần Vãn, bởi vì nàng không chỉ có yêu thương Trần Vãn cái này nữ nhi, càng để ý chính là, Trần Vãn Hiếu thuận nàng. Nhi tử cưới thê tử liền khuỵu tay Nhi ra bên ngoài quải, chỉ đau lòng thê tử đi, đối thê tử nói gì nghe nấy, nàng không biết nghe bên người bằng hữu oán giận quá bao nhiêu lần. Bên ngoài này đó nữ nhân chi diện bất chi tâm, gả cho Trần Tịnh An lúc sau, nàng làm như vậy mẹ nó, ở Nhi tử trong lòng liền không có địa vị, có lẽ còn sẽ bị Nhi tử quên đi. Chính là Trần Vãn bất đồng, nàng từ nhỏ Nhi liền hiếu thuận, còn toàn tâm toàn ý đem nàng xem đến so với chính mình còn muốn quan trọng, cho chính mình làm con dâu, kia nhà này nàng vẫn là định đoạt cái kia. Mẹ, ngươi hẳn là tin tưởng ca ánh mắt, sẽ không thích những cái đó hư nữ nhân. Trần Vãn có chút thống khổ mà nói. Kỳ thật Trần Phu Nhân đều nói sai rồi. Nàng đối với Trần Tĩnh An tới nói cũng không phải độc nhất vô nhị, cũng không phải đặc thù. Đối Trần Tĩnh An độc nhất vô nhị, là Bạch Hy mới đúng. Nàng muốn nói điểm cái gì, lại vẫn là nhẫn mại không có nói ra. Nàng tuy rằng đối Bạch Hy có ghen ghét tâm tình, cũng biết do Trần Phu Nhân không thích Bạch Hy, chính là lại không hy vọng lại từ Trần Phu Nhân trong miệng nghe được đối Bạch Hy nhục nhã. Kia cũng không sẽ kêu nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ biết kêu nàng có vẻ càng thêm ti tiện. Người ca hiện tại liền không nghe lời, không đem ta để ở trong lòng, về sau cưới người khác kia còn lợi hại. Hơn nữa, người gả đi ra ngoài, ta đây không phải thực tịch mịch. Liền tính ta gả chồng kết hôn, nhưng cả đời đều là ngài nữ nhi. Về sau ta còn sẽ thường thường trở về xem ngài nha. Kia như thế nào có thể giống nhau? Trần Phu Nhân lập tức ném ra Trần Vãn thăm lại đây tay bén nhọn mà kêu lên. Trần Vãn lập tức không có chuẩn bị tâm lý, kinh ngạc nhìn đột nhiên trở nên phá lệ tức giận Trần Phu Nhân không biết làm sao. Ngươi thật là không có lương tâm. Nếu là từ trước, Trần Phu Nhân tuyệt đối sẽ không như vậy chua ngoa, chính là vừa mới gặp Bạch Hy cái này đòi nợ, hiện tại liền Trần Chủ tịch phụ tử đều rõ ràng cùng nàng có vết rách, Trần Phu Nhân khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn. Nàng vốn tưởng rằng Trần Vãn là trong nhà nhất nghe lời cái kia, chính là Trần Vãn lại tam mà không chịu nghe nàng lời nói, cái này kêu Trần Phu Nhân trong lòng hỏa nhi cơ hồ áp lực không được, thấy Trần Vãn nhút nhát sợ sệt mà đứng lên, nàng một phen liền đem Trần Vãn cấp đẩy đến một bên cười lạnh nói, như thế nào, là ngươi hiện tại cánh lạnh, vẫn là thấy ngươi ba cùng ngươi ca cùng ta cãi nhau, cảm thấy ngươi có thể không đem ta cái này đường mẹ nó để vào mắt. Luôn mồm hiếu thuận ta, ngươi chính là như vậy hiếu thuận ta. Ngươi có phải hay không đã quên, không có ta, ngươi còn ở cô nhi viện đương ngươi không cha không mẹ nó cô nhi đâu. Ta đem ngươi nuôi lớn, cũng không có hại ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Nàng thấy Trần Vãn thấp thấp mà khóc lên, tức khắc trong lòng càng tức giận. Ngươi thật là vô dụng a. Ngươi từ nhỏ ở ngươi ca bên người lớn lên, tới rồi hiện tại Tình An đều không thích ngươi. Ngươi, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Mẹ, ngài đừng nóng giận. Là ta sai. Chính là ta thật sự không có không nghe ngươi lời nói. Vậy ngươi đi cùng ngươi ca nói phải gả cho hắn. Trần Phu Nhân mệnh lệnh nói, nếu ngươi ca không muốn, ngươi chẳng sợ cởi hết đâu, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn sẽ đem ngươi cấp đẩy ra. Nàng nói được đương nhiên, Trần Vãn lại cảm thấy phía sau lưng tỏa sáng. Nàng ngơ ngẩn mà rơi lệ, xuyên thấu qua trong mắt mông lung hơi nước nhìn cái này cơ hồ là người xa lạ dưỡng mẫu. Không. Nàng thật lâu lúc sau, lắc đầu rơi lệ cự tuyệt. Ngươi. Trần Phu Nhân nhìn cái này cũng dám cự tuyệt chính mình nữ hài tử, lập tức nghĩ đến, là Bạch Hy kia trương trào phúng mặt. Nàng cũng không biết làm cái gì nghiệt, này thân sinh còn có thu dưỡng, thế nhưng đều là đòi nợ. Nàng nghĩ vậy nhi nhiều năm đối Trần Vãn dụng tâm yêu thương. Cơ hồ đem trên đời này hết thảy đồ tốt đều cho Trần Vãn, chính là này tiểu bạch nhãn lang. Kêu nàng nghe chính mình nói đi làm một chút cũng không sẽ thương tổn chuyện của nàng, thế nhưng đều không muốn. Trong lòng chỉ có chính mình, nơi nào có nàng cái này mẹ. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này bạch nhãn lang, lúc trước ta vì cái gì muốn thu giữa ngươi. Trần Phu Nhân tức muốn hộp máu mà đẩy ra Trần Vãn đi ra ngoài. Nàng hiện tại rốt cuộc phát hiện. Nàng đời này quả thực đã bị nữ nhi cấp hại thảm. Bạch Hy hại nàng cùng trượng phu nháo phiên, dưỡng nữ Trần Vãn thế nhưng vẫn là cái bạch nhãn lang. Sớm biết rằng như vậy, nàng vì cái gì phải tốn tâm huyết đi nuôi lớn Trần Vãn? Chẳng lẽ liền vì kêu nàng ở ngay lúc này cho chính mình một ngạt? Nàng tức giận đến không nhẹ, liền muốn đi bằng hưu trong nhà đi dạo giải sầu, một đường kêu tài xế đem chính mình đưa đến bằng hưu tiểu khu. Nay tiểu khu đối diện chính là trung tâm thành phố công viên, hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp, không khí cũng hảo, chung quanh thương trường bệnh viện cái gì cũng không thiếu, vẫn là La Thị khai phá, chất lượng có bảo đảm, Trần Phu Nhân cũng cảm thấy này tiểu khu thực không tồi. Nàng xuống xe đang muốn đi gặp bằng hữu, lại thấy đối diện, Bạch Hy đang cùng Bạch Mẫu một khối từ một chiếc xe Việt dã thượng thân thiết mà đi xuống tới, La Bình không tay đứng ở nàng bên người. Một vị rất xoáy khí tiểu xoáy ca vẻ mặt vặn vẹo mà dẫn theo một cái đại đại bao vây. Hắn liền biết, hắn ca đối hắn vĩnh viễn đều không có huynh đệ tình. Đem hắn kêu tới thế nhưng là vì đương cu ly. La Nghệ, vất vả ngươi. Bạch Hy mưu cầu làm ra trưởng tẩu phong phạm. Tiểu xoáy ca nhìn nàng vẻ mặt dối trá, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Vì nhân dân phục vụ. Bạch Hy bị tiểu xoáy ca cao thượng tình cảm chấn động. Bạch Mẫu nhìn bọn họ thân cận mà nói giỡn, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, mỗi một cái nếp nhăn đều tràn ngập hạnh phúc hương vị. Nàng nắm chặt nữ nhi tay, cảm thấy chính mình đã thỏa mãn đến nhân sinh đều không có tiếc nuối. Liên ở ngay lúc này, nàng thấy một vị trên người ăn mặc rất xa hoa, khuôn mặt tinh xảo trung niên quý phụ nhân bước nhanh đã đi tới, như vậy cao quý nữ nhân kêu Bạch Mẫu không tự chủ được mà tự ti một chút, chính là lại ở ngay lúc này nghe được nàng đối Bạch Hy cười lạnh nói. Bạch Hy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trần Phu Nhân nhìn La Bình còn có hắn phía sau La Nghệ trong tay nổi chén gáo buồn, nhìn nhìn lại Bạch Hy, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi lộ ra vài phần khinh thường tới nói, như thế nào, không dựa vào được Trần gia, biết Trần gia không cho ngươi tiền, ngươi liền đi cho người ta làm tình phụ. Bạch Hy, ngươi nghĩ đến thật đẹp, La Thiếu chẳng qua là cùng ngươi chơi ngọn nhi, ngươi có cái gì tư cách? Nàng lời nói khắc nghiệt vô cùng, chính cảm thấy chính mình so ra kém vị này mỹ mạo cao quý quý phụ nhân Bạch Mẫu sử sốt, đông nhiên ngẩng đầu. Ngươi dám mắng nhà ta Tiểu Hy. Nàng nghe không hiểu khác, chính là tình phụ cũng là minh bạch. Nữ nhân này thế nhưng nhục nhã nhà nàng Tiểu Hy là tình phụ. Như vậy tràn ngập ác ý. Chỉ biết làm việc nặng nhi, không gì văn hóa nữ nhân tức khắc nhảy dựng lên, một ngụm liền thoa ở Trần Phu Nhân trên mặt, thô giáp. Tràn đầy tế thứ tay liền cùng nắp nồi một chút, hồ ở Trần Phu Nhân bảo dưỡng đến trắng non sạch sẽ trên mặt. Sống trong nhung lụa quý phụ nhân một cái gặp mặt đã bị chịu phiên trên mặt đất. Bạch Mẫu đã nhào lên đi, bắt lấy nàng tóc chiếu nàng mặt đánh. Một chuỗi dài nhi đến từ phố phường chửi bậy phá tan phía chân trời. Chính mình làm tình phụ làm ra kinh nghiệm A. Xem ai đều là tình phụ. Nhà ta Tiểu Hy cùng La bác sĩ trai tài gái sắc yêu đương, gặp qua gia trưởng. Ngươi cái lao tình phụ xem ai đều là tặc. Xứng đáng ngươi cả đời đương tình phụ. Ẩm. Nhìn phía trước còn thực khiếp đảm thực cảm kích chính mình tới hỗ trợ Bạch Mẫu lắc mình biến hóa, bưu hãn hung tàn. Tiểu soái ca trong tay nổi đều dọa rớt. Chương 186 dưỡng nữ, 16. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Luận khởi ung dung hoa quý, ưu nhã khéo léo, Trần Phu Nhân quả thực chính là nghiền áp tiểu thị dân Bạch mụ mụ. Chính là nếu nói lên ai động thủ nhanh nhẹn, bàn tay lại đại lại lợi hại, kia hiển nhiên Trần Phu Nhân bị treo lên đánh. Nàng nghe bên thai đình thai nhức óc các loại quốc mắng, quả thực lần đầu tiên mới phát hiện, nguyên lai Trung Hoa ngôn ngữ là cái dạng này bác đại tinh thâm. Vào đầu phát bị bắt lấy thời điểm, nàng cả người đều đã ngông, liền tính là miễn cưỡng dễ rủa vài cái, chính là lúc sau cũng đã mặc người sâu xé. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều đau. Ung dung hoa quý gì đó đều đành phải vậy, phát ra từng tiếng kêu thảm. Thanh âm kia thật là người nghe rơi lệ nha. Ta nói, ngươi không ngăn cản một chút sao? Tiểu soái ca này thật là mở rộng tầm mắt, nhân sinh quan đều gặp phải thật lớn điên đảo. Hắn thật vất vả mới nơm nớp lo sợ mà đem trên mặt đất nồi nhặt lên tới, miễn cho Bạch Mẫu quay đầu lại thấy trên mặt đất nồi, lại đem cái nồi này để chụp ở Trần Phu Nhân trên mặt. Nhìn Trần Phu Nhân kia thê thảm bị xé rách đến lung tung rối loạn bộ dáng, La Nghệ cảm thấy Trần Phu Nhân này thoạt nhìn đáng thương. Hắn cũng không phải đồng tình, chẳng qua đây là xa hoa tiểu khu, ở nơi này đều là có thân phận người, nếu thấy Bạch Mẫu như vậy ra sức đánh Trần Phu Nhân, về sau Bạch Mẫu này hình tượng, có thể hay không cũng sẽ ảnh hưởng Bạch Hy đâu. Bởi vì đêm qua La Bình đã thông chi trong nhà chính mình cùng Bạch Hy kết giao, La Nghệ đương nhiên sẽ vì Bạch Hy lo lắng. Vì cái gì ngăn cản? Ta mẹ lại không có hại. Bạch Hy khiếp sợ mà quay đầu, cảm thấy chính mình tựa hồ nghe không hiểu tiểu soái ca nói. La Nghệ. La Nghệ thế nhưng cảm thấy giờ khắc này, Bạch Hy trả lời phá lệ có đạo lý bộ dáng. Nếu bị người thấy, về sau sẽ sau lưng chê cười ngươi. Chê cười đi bái, ta về sau là muốn gả cho người ca. La gia như vậy có quyền thế, các nàng cũng không dám ở giáp mặt chê cười ta. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nói có thể hay không ngay trước mặt ta nhi, các nàng còn phải khen ngợi ta một tiếng thật tình a. La gia ở trong thành địa vị rất cao, liền tính là Trần gia đều ở La gia trước mặt rất không thằng eo, huống chi là khác kẻ có tiền. Bạch Hy đối với những cái đó cái gì chê cười chính mình hoàn toàn không bỏ trong lòng, dù sao cũng sẽ không có người dám giáp mặt cười nhạo La gia thiếu phu nhân. Huống chi lấy Bạch Hy đối này đó không có lợi thì không dậy sớm người hiểu biết, so với cười nhạo nàng, các nàng có lẽ càng nguyện ý lấy lòng nàng. Nàng chính là La bác sĩ chân ái đâu. La Nghệ lại một lần cảm thấy Bạch Hy nói rất có đạo lý. Hắn trầm mặc đi xuống, không đi cấp Trần phu nhân giải vây. Bất quá, nghĩ đến Trần phu nhân mới vừa rồi xông lên đối Bạch Hy chính là bùm bùm một đốn nhục nhã, tiểu soái ca trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vài phần vẻ mặt phẫn nộ. Rõ ràng đều thấy bọn họ hai anh em, cũng biết Bạch Hy cùng La Bình La Nghệ đi được gần, lại vẫn là đối Bạch Hy như vậy nhục nhã. Này có phải hay không không có đem bọn họ huynh đệ để vào mắt? Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng có hỏa khí. Không có việc gì, ta là bác sĩ, ta nhìn đâu, nhiều nhất gãy xương. La bác sĩ đại khái là trên đời này nhất không có tam quan bác sĩ. Bất quá hắn quan sát một chút Bạch Mẫu Bưu hắn tác phòng, có chút đáng tiếc mà thấp giọng nói, sớm một chút kêu các nàng gặp mặt thì tốt rồi. Sớm một chút kêu Bạch Mẫu đem Trần Phu Nhân cấp đánh thành cẩu. Kia là bác sĩ còn dùng đến ở trong lòng vì nhà mình người yêu sinh khí cảm thấy không đáng sao. Hắn hừ một tiếng, lại vẫn là tiến lên đỡ chính nắm tóc hỗn độn rối tung trên vai đã cùng kẻ điên giống nhau Trần phu nhân Bạch Mẫu, thấp giọng nói, đã đủ rồi. Nàng mắng Tiểu Hy. Bạch Mẫu việc tốn sức làm nhiều, giờ phút này cũng bất quá là hô hấp có chút dồn dập. Ngươi, ngươi, a, Trần phu nhân nơi nào gặp được quá chuyện như vậy. Trên người nàng sa hoa váy lung tung rối loạn, tóc đều lộn xộn cùng tổ chim giống nhau, trên mặt trên tay còn có lộ ra cổ cánh tay thượng đều là đỏ tươi ấn ký, nàng vô cùng đau đớn, lại cảm thấy chính mình sỉ nhục đến lợi hại. Thế nhưng kêu như vậy một cái tiểu thị dân cấp đánh. Kêu ngươi mắng nhà ta Tiểu Hy. Bạch Mẫu sắc mặt hung ba ba. Mẹ, mặc kệ nàng. Hôm nay chúng ta hôm nay dọn tân ra, tâm tình thật tốt nha. Bạch Hy vội vàng tiến lên đỡ Bạch Mẫu, trước cúi đầu xem Bạch Mẫu tay, thấy không có miệng vết thương, chẳng qua là nàng mẹ nó hô hấp dồn dập một chút, lúc này mới yên tâm, ân cần mà nói, mẹ, ta hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì ngươi che chở ta đâu. Ở Trần Phu Nhân hai mắt đấm lệ mông lung, nàng cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ Bạch Mẫu mặt, cũng không thèm để ý tay nàng thực thô ráp, nắm chặt ở chính mình nho nhỏ trong tay, đáy mắt có tinh quang ở lập lòe, vui sướng mà nói. Về sau chúng ta quá liền đều là ngày lành lạc. Nàng cùng ngươi từng có tiết sao? Cảm thấy Trần Phu Nhân đây là nhận thức Bạch Hy bộ dáng, Bạch Mẫu thấp giọng hỏi nói. Vị này chính là Trần Gia Phu Nhân. Bạch Hy dùng thờ ơ thanh âm nói, liền ánh mắt đều không có cấp Trần Phu Nhân liếc mắt một cái. Ở nàng trong lòng, Trần Phu Nhân không nói là kẻ thù cũng không sai biệt lắm, kêu nàng đau lòng nàng, kia thật là nhất định làm không được. Bạch Mẫu sửng sốt. Tiện đà sắc mặt dữ tợn. Nguyên lai chính là ngươi ghét bỏ Tiểu Hy, không gọi nàng về nhà. Bạch Hy là cỡ nào hiếu thuận hiểu chuyện hài tử nha, Bạch Mẫu cảm thấy chính mình ái chính mình nữ nhi đều không kịp, chính là Trần Phu Nhân đâu. Nhiều ngày như vậy, nàng sao có thể không biết Bạch Hy tình huống, chính là Bạch Mẫu liền chưa từng thấy nữ nhân này. Nay là mụ mụ, 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, tại sao lại như vậy không có nửa điểm yêu thương. Bạch Mẫu biết, Trần Phu Nhân nhất định là bị thương Bạch Hy tâm, chẳng sợ Bạch Hy thoạt nhìn cũng không để ý chính là bị thân sinh mẫu thân chán ghét, này đối một cái hài tử thương tổn đến bao lớn a? Bạch Mẫu vốn dĩ liền sinh khí chuyện này, lại nghĩ đến Trần Phu Nhân ngôn luận, tức khắc tức giận đến cả người loạn run. Kết thân mẹ nó, vu hãm chính mình nữ nhi làm tình phụ. Bạch Hy một cái không giữ chặt, nàng mẹ lại lớn tiếng mắng hai câu, nhào lên đi lôi kéo Trần Phu Nhân không bỏ. Lần này, bạt thai dơ lên tới, kia thanh thúy tiếng vang kêu Bạch Hy đều nhịn không được bưng kín mặt. Thật là, khẳng định rất đau nha. Ngươi làm sao dám như thế nào đạp hư Tiểu Hy? Nếu nói không biết Trần Phu Nhân thân phận thời điểm, Bạch Mẫu chẳng qua là hộ nhãi con phẫn nộ, như vậy biết Trần phu nhân là Bạch Hy thân mụ, Bạch mẫu tâm tình tức khắc trở nên càng thêm phức tạp. Nàng tiếng mắng đều mang theo khóc nức nở, quả thực không thể tin tưởng chính mình hận không thể trả giá hết thể muốn yêu thương hài tử lại bị Trần phu nhân như vậy thương tổn, bắt lấy đã nói không nên lời lời nói, khóe miệng máu tươi nhỏ giọt ở trên váy chật vật nữ nhân chất vấn nói, ngươi sao lại có thể không hảo hảo đối nàng? Ngươi sao lại có thể như vậy thương tổn nàng? Nàng thậm chí tại đây một khắc, hy vọng Trần phu nhân chết thì tốt rồi. Nàng không có văn hóa, cũng không hiểu cái gì những cái đó người làm công tác văn hóa đạo lý lớn, hận cực kỳ một người, cũng chỉ bất quá là hy vọng nàng chết tính. Nàng bảo bối, nàng không bao giờ còn cho nàng. Dừng tay. Liên ở Bạch mẫu dùng sức mà quất đánh Trần phu nhân thời điểm, cách đó không xa truyền đến chiếc xe phanh lại thanh âm, lúc sau, một cái cao gầy anh tuấn nam nhân bước nhanh đã đi tới. Hắn ăn mặc màu đen tây trang, tuổi trẻ mà anh tuấn, tinh anh phạm nhi mười phần. Bạch Hy nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, trầm mặc. Bạch Hy, hôm nay Trần Tinh An nếu dám bất công mẹ nó, ta liền thật sự sẽ không nhận hắn. 008, ân. Bạch Hy, ngươi như thế nào hôm nay thực an tĩnh a? 008 ủy khuất, ta mỗi ngày đều thực an tĩnh. Nó lại không phải làm nhảm linh linh phát. Bạch Hy trầm mặc một chút. Nàng thử hỏi, đời trước ta mẹ thế nào? 008 nghĩ nghĩ, cảm thấy không trái với thiên đạo điều khoản. Hàm xúc mà báo cho, Bạch Hy sau khi qua đời, nàng có một ngày cho Trần phu nhân mười mấy đao, sau đó. Ngươi hiểu, mất đi nữ nhi mẫu thân sẽ đang xem đến nữ nhi chết đi lúc sau cái kia đầu sỏ gây tội thời điểm làm ra cái gì tới. Bạch mẫu cái gì đều minh bạch, nàng biết Trần phu nhân ở nguyên chủ trở lại Trần gia lúc sau như cũ phi thường chán ghét bài xích, cả ngày lời nói lạnh nhạt. Cũng biết nguyên chủ ở thân sinh mẫu thân nặng bên này nhẹ bên kia chung mới có thể như vậy oán hận cướp đi chính mình hết thể Trần Vãn. Ở nàng trong mắt, Trần phu nhân là cướp đi chính mình âu yếm nữ nhi kẻ thù. Nàng mỗi ngày đều ở Trần phu nhân trụ phòng ở ngoại bồi hồi, rốt cuộc có một ngày thấy Trần phu nhân độc thân một người đi ra giải sầu. Nàng liền đi qua đi, bình tĩnh mà đem lệnh băng dao nhỏ một đao đưa vào nữ nhân này trong thân thể. Ở mất đi nữ nhi kia một khắc, nàng nhân sinh còn sót lại ý nghĩa bất quá là vì nữ nhi báo thù. Nàng cho dù chết, cũng muốn mang theo kẻ thù xuống địa ngục. Bạch Hy trầm mặc lên, trầm tĩnh mà nhìn giờ phút này đang bị La Bình tiểu tâm mà kéo ra Bạch mẫu. Thính ăn a, ta thật sự không mặt mũi tồn tại. Trần phu nhân một lần cho rằng chính mình phải bị đánh chết, chính là ở nhi tử đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt kia một khắc, nàng cảm thấy ủy khuất lại sỉ nhục vô cùng. Bất chấp sửa sang lại quần áo của mình, quay đầu liền đối nắm chính mình thủ đoạn đem chính mình một phen cấp tún lên Trần Tịnh An khóc lóc nói, này hai cái điên nữ nhân. Các nàng đem Trần gia trở thành cái gì? Người cấp mẹ hết giận, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Nàng trên mặt còn mang theo máu tươi, thoạt nhìn dữ tợn đến dọa người, một cái tay khắc còn dùng lực mà chỉ hướng Bạch Mâu phương hướng mắng, thật là cái người đàn bà đánh đá, tiểu thị dân. Ta nói, ngươi đừng mắng ta mẹ ơi. Bạch Hy mặt tức khắc chấm xuống, hộ ở Bạch Mẫu trước mặt lạnh lùng mà nói. Ở nàng trước mặt nổi điên còn chưa tính, thế nhưng còn dám mắng nàng mẹ. Nữ nhân này có phải hay không chán sống? Trách không được ngươi biến thành như vậy, đều là bởi vì như vậy người đàn bà đánh đá, không văn hóa lại thô tục phụ nữ trung niên. Này chính mình không có bản lĩnh, liền dưỡng một cái Trần phu nhân còn không có nói xong, liền thấy Bạch Hy tiến lên một bước, cũng không thèm để ý Trần Tĩnh An đang xem chính mình. Một phen liền nắm chặt Trần phu nhân cổ áo, lạc đến nàng thẳng trợn trắng mắt nhi. Bạch Hy trên mặt lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, nhìn dây rùa lên Trần phu nhân đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta mẹ là không văn hóa. Ngươi có văn hóa? Ngươi có văn hóa tâm mới độc đâu? Ngươi đem thân sinh nữ nhi cấp ném nơi khác đi kêu nàng 3 tuổi coi như lưu lạc nhi đồng. Ngươi dưỡng cái dưỡng nữ đem nàng đường tiểu miêu tiểu cầu. Này không đều là ngươi như vậy có văn hóa người làm ra tới thiếu đạo đức chuyện này sao? Nàng thanh âm không lớn, chính là Trần phu nhân tức khắc đôi mắt trợn tròn. Nàng hoảng sợ mà nhìn đột nhiên nói ra sở hữu bí mật Bạch Hy. Trần Tĩnh An còn ở nàng bên người, nàng không nghĩ tới Bạch Hy thế nhưng sẽ nói ra tới. Ngươi nói bậy. Ta không nói bậy. Độc nhất phụ nhân tâm nột, ta thành thật cùng ngươi giảng, nếu ngươi không có khi dễ ta mẹ. Những việc này nhi ta có lẽ sẽ không nói ra tới. Chính là ai kêu ngươi làm ta mẹ khóc đâu. Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên, mỹ lệ đến cơ hồ sáng lên mặt tinh xảo bên trong lại nhiều vài phần âm lãnh, thấp giọng nói, ta có hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. 3 tuổi hài tử, ngươi cho rằng cái gì đều không nhớ rõ, chính là ta lại nhớ rõ rất nhiều sự. Nàng ngẩng đầu đi nhìn trầm mặc Trần Tĩnh An, nghiêm túc mà nói, ta không có nói dối. Lúc trước, là nàng kêu Trần ra lúc ấy cho nàng lái xe tài xế đem ta dùng xe kéo đến trấn trên, sau đó tài xế đem ta ném ở nơi đó. Không phải. Trần phu nhân cảm thấy Trần Tĩnh An nắm chính mình thủ đoạn sức lực lớn hơn nữa, kinh hoàng mà kêu lên, nàng ở nói dối. Ai nói dối, ai không chết tử tế được, ngươi dám thế sao? Bạch Hy hỏi. Trần phu nhân giọng the thế nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Liên ở nàng bén nhọn trong thanh âm, Trần Tĩnh An bình tĩnh thanh âm vang lên. Ta biết. Bạch Hy. Trần phu nhân. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Đương nàng cảm thấy tự cho là độc nhất vô nhị mà tin nóng một cái đại tin tức, nhân gia thực bình tĩnh mà cùng chính mình tỏ vẻ thôn vong thông A. Nhân gia đã sớm biết, cái loại này tâm tình thật là. Trần phu nhân lại run rẩy lên. Nàng lúc này mới mơ hồ phát hiện sự tình không đúng rồi. Trần Tĩnh An luôn luôn đối nàng vị này mẫu thân phi thường tôn kính, cũng phi thường giữ gìn. Từ trước, nàng chẳng sợ ở người khác trước mặt bị nho nhỏ hủy khuất, Trần Tĩnh An cũng sẽ lập tức cho nàng báo thù. Chính là nàng lần này đều bị đánh thành như vậy, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Trần Tĩnh An lại chỉ là trầm mặc, hơn nữa nhìn như lôi kéo nàng đang an ủi, chính là kia chỉ càng ngày càng dùng sức tay lại kêu nàng cảm thấy thủ đoạn đều phải đoạn rất đau nhức. Nàng nơm nớp lo sợ mà nhìn Trần Tĩnh An, mang theo vài phần cầu xin, bởi vì nàng biết, nếu liền nhi tử đều tin tưởng Bạch Hy nói, kia nhiều năm như vậy chính mình ở nhi tử trước mặt hảo mâu thân hình tượng liền tính là hoàn toàn xong rồi. Chính là nàng trong lòng còn ôm may mắn, liền nghĩ, Trần Tĩnh An có thể hay không cũng không tin tưởng Bạch Hy nói. Rốt cuộc, cái này muội muội nhiều năm như vậy vừa mới xuất hiện ở hắn trước mặt, ai biết nàng là một cái người nào. Bị một cái tầng dưới chốt không văn hóa người đàn bà đánh đá nuôi lớn, lại sẽ động thủ lại sẽ mắng chửi người, nhà này giáo còn có phong đức, Trần Tĩnh An trong lòng cũng nên hiểu rõ đi. Mẫu thân, ta hỏi ngươi vài món sự. Trần Tĩnh An cúi đầu. Nhìn Trần phu nhân chờ mong mà nhìn chính mình, màu đen đôi mắt không có nửa điểm động dung, càng thêm bình tĩnh. Hắn tây trang dày ra, thoạt nhìn phi thường ưu tú, Bạch Mâu đứng ở Bạch Hy phía sau, lập tức liền lại tự ti lên. A Nghệ, đây là ai a? Nàng thoạt nhìn thực thành thật, thực thuần phác, liền cùng hiện tại bên ngoài những cái đó trung niên gia đình phụ nữ không có gì khác nhau. La Nghệ lại không dám tin tưởng Bạch Mâu hiện tại thoạt nhìn thực bổn phận thực tự ti hình tượng. Hắn thực tất cung tất kính mà nói, đây là Trần gia đại thiếu. Là tiểu hy ca ca sao? Bạch mẫu khẩn trương hỏi. Nàng không biết Trần Tĩnh An là cái dạng gì người, chỉ lo lắng Trần Tĩnh An cùng Trần phu nhân giống nhau không thích Bạch Hy, sẽ khi dễ Bạch Hy. Ngài đừng lo lắng, còn có ta ca ở, Trần Tĩnh An không dám làm cái gì. La Nghệ còn không biết Trần gia cùng Bạch gia này trong đó phức tạp liên quan, tự nhiên cũng không biết Trần Tĩnh An thái độ rốt cuộc là cái gì. Bất quá Bạch Hy về sau là La gia thiếu phu nhân, Trần Tĩnh An đối Bạch Hy thái độ, ở La Nghệ trong mắt cái gì đều không tính, cho nên hắn thực quan tâm mà đối Bạch Mâu nói, A Di, ngươi cũng mệt mỏi đi. Nếu không uống nước, hắn thật đúng là từ chính mình dẫn theo trong bọc đầu lấy ra một chai nước tinh khiết, vặn ra, thực chiếu cố mà bỏ vào Bạch Mâu trong tay. Bạch Mâu nhìn lại xoáy khí lại săn sóc La gia nhị thiếu, đều cảm thấy chính mình không thể nào lựa chọn. Ai nha? La bác sĩ thực hảo thực hảo, La nhị thiếu cũng thực hảo thực hảo, nếu không phải tiểu hy trước cùng La bác sĩ yêu đương, La nhị thiếu cũng thực thích hợp nha. 008 chính run rẩy quang đoàn lưu ý bốn phía, tại đây một khắc, lập tức liền cảm thấy chính mình tìm được rồi chi âm. Bọn họ đều là bác gái đảng. Tìm được rồi tổ chức 008 thật đáng tiếc. Nếu nó có thể có cái thân thể, nhất định cùng Bạch Mẫu có rất nhiều lời nói liêu. Còn có A. Bạch Mâu thấy La Nghệ cười tủm tỉm, rõ ràng thoạt nhìn là cái thực khí phách hăng hái xoay ca, lại nguyện ý cùng chính mình một cái phụ nữ trung niên kiên nhẫn mà nói chuyện, cảm thấy La gia người thật sự quá hảo, liền càng thêm lo được lo mất lên, cho chính mình tẩy trắng nhỏ giọng nói, ta ngày thường không phải mới vừa rồi dáng vẻ kia. Tiểu Hy cũng có thể ôn nhu. Nàng e sợ cho La gia bởi vì nàng như vậy đánh người chửi đồng liền đối Bạch Hy ấn tượng không tốt, thấp thỏm mà nói. Tiểu Hy là tác gia đâu, vẫn là sinh viên, A Nghệ, ngươi biết đến đi, như vậy nữ hài tử, đều thực ôn nhu thẹn thùng. La Nghệ khỏe miệng run rẩy một chút. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, hắn thật sự luyến tiếc nói cho chính chờ mong mà nhìn chính mình bạch mẫu. Ôn nhu thẹn thùng bạch tiểu thư gần nhất văn trung thái hậu nương nương chính đại sát tứ phương máu chạy thành sông, kia hung tàn trình độ so nàng mới vừa rồi muốn mệnh nhiều. Hắn đều không sợ trong lòng cất giấu vô số khâu hát hung tàn bạch tác ra, còn sẽ sợ trước mắt vị này vì nữ nhi cái gì đều nguyện ý làm mẫu thân đại nhân. Ngài yên tâm, ta cái gì đều biết. Nhà ta người đều đặc biệt thích Bạch Hy, hơn nữa, ta cảm thấy ngài động thủ thời điểm dù sao tam quan đều nát, đơn giản vỡ thành cặn bã hảo. Tiểu soái ca tự sa ngã, đối bạch mẫu giơ ngón tay cái lên, lộ ra tuyết trắng răng nanh, dưới ánh nắng dưới lấp lánh sáng lên, siêu soái. Hắn cười, còn lộ ra vài phần thân cận thiện ý, bạch mẫu cảm thấy cái mũi của mình đau xót, lại cảm thấy vui mừng. Nàng biết, nữ nhi tìm được rồi chân chính đáng giá nàng đi ái người. Còn có La gia như vậy tốt gia đình. Nàng cảm thấy mỹ mãn. Liên đứng ở nơi đó đối Trần phu nhân mẫu tử như hổ rình mồi e sợ cho Bạch Hy có hại, chính là Trần Tĩnh An lại đang ở bình tĩnh hỏi, mẫu thân, năm đó Tiểu Hy mất tích lúc sau thực mau từ chức tài xế, ta tối hôm qua đã tìm được. Hắn cùng ta nói một ít từ trước chưa từng nghe qua nói. Còn có phía trước trong nhà từ trước bảo mẫu thấy Trần phu nhân đôi mắt thẳng, hắn đột nhiên lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới, anh tuấn mặt dữ tợn vô cùng, hạ giọng nói. Kia mấy cái bảo mẫu cách nói đều là giống nhau. Năm đó, ngươi thậm chí trộm véo Tiểu Hy cánh tay còn có bụng, có phải hay không? Hắn thanh âm cùng ánh mắt khủng bố cực kỳ. Kia không phải một cái nhi tử hẳn là sẽ xem mẫu thân ánh mắt, càng như là xem kẻ thù. Còn có, phụ thân tối hôm qua cùng ta một khối nghe thấy những lời này. Hắn muốn ta chuyển cáo ngươi một câu. Trần Tĩnh An bình tĩnh mà nhìn kinh hoàng thất thố Trần phu nhân, đáy mắt hiện lên một mạt thống khổ. Cuối cùng trở thành thất vọng. Ly hôn đi. Chương 187 dưỡng nữ, 17. Ly hôn. Trần phu nhân không nghĩ tới thân nhi tử trong miệng thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Trần Tĩnh An là cỡ nào hiếu thuận hảo nhi tử, đem nàng cái này đương mẫu thân xem đến thực trọng. Chính là hiếu thuận lại ôn hòa nhi tử trong miệng nói như vậy lãnh khốc nói. Hắn làm sao dám xúi dục chính mình phụ thân mẫu thân ly hôn. Không có khả năng. Phụ thân ngươi sẽ không đối với ta như vậy. Trần chủ tịch là cỡ nào mà ái nàng a? Liên tính năm đó nàng bị mất bọn họ nữ nhi, Trần chủ tịch cũng chưa bao giờ oán trách quá nàng một câu. Trần phu nhân cảm thấy, nhi tử hiện tại nhất định là ở lừa gạt nàng. Nếu mẫu thân ngươi hiện tại về nhà, vừa vặn có thể gặp được phụ thân. Hắn đang ở chờ ngươi. Trần Tĩnh An tuy rằng nhìn như bình tĩnh, lại vẫn là nhịn không được, mang theo vài phần khàn khàn mà thấp giọng hỏi nói. Mẫu thân, ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Năm đó, có phải hay không ngươi kêu tài xế đem Tiểu Hy tiễn đi, đem nàng cấp ném? Còn có. Trần Tĩnh An khỏe mắt một cây thần kinh ở kịch liệt nhảy lên, nhìn ánh mắt lập lòe một chút Trần phu nhân nhẹ giọng hỏi, văn phòng 2 năm trước cũng đã tìm được Tiểu Hy, chính là ngươi lại che giấu xuống dưới, trả lại cho văn phòng một số tiền, gọi bọn hắn câm miệng. Không có. Trần phu nhân không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ hỏi chính mình như vậy sắc bén vấn đề, tức khắc phủ nhận. Chuyển khoản ký lục, muốn ta cho ngươi xem sao. Trần phu nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. Bởi vì lúc trước đối văn phòng thực yên tâm, cho nên nàng đánh cấp văn phòng phong khẩu phí, là dùng chính mình tài khoản. Khi đó nàng căn bản là không có nghĩ tới, chuyện này sẽ bại lộ. Bạch Hy lúc trước bị vứt bỏ thời điểm tuổi như vậy tiểu, có thể nhớ rõ cái gì. Đương nhiên sẽ không chính mình tìm về Trần gia tới. Trần chủ tịch phụ tử luôn luôn tín nhiệm nàng, nếu chuyện này giao cho nàng làm, liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lòng nghi ngờ. Cho nên, nàng lúc ấy là thật sự không chỗ nào cố kỵ. Ta, đều là bởi vì tiểu văn nột. Trần phu nhân biết nhi tử nếu cái gì đều điều tra ra, kia chính mình liền tính là phủ nhận, nhi tử cũng sẽ không lại tin tưởng chính mình. Nàng tức khắc ủy khuất mà khóc lên. Ôm sát mặt cứng đờ Trần Tĩnh An cánh tay, đem chính mình mặt mũi bầm dập mặt khóc đến càng thêm chật vật, nghẹn ngào mà nói, Tĩnh An, ta đều là vì tiểu văn A. Ngươi cũng là đau tiểu văn có phải hay không? Nàng là dưỡng nữ, từ nhỏ nhi liền nghĩ đến nhiều, nếu Bạch Hy về nhà tới, kia tiểu văn làm sao bây giờ? Tiểu văn trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu? Ngươi cùng phụ thân ngươi nhất định sẽ sủng Bạch Hy, kia tiểu văn nhiều đáng thương nột. Nàng khóc lóc nói chính mình ủy khuất, Trần Tĩnh An sắc mặt đã tái nhợt phải gọi người cảm thấy đau lòng. Huống chi, nha đầu này chính là một cái thai tinh. Mẫu thân, có nói cái gì, ngươi cùng phụ thân nói. Trần Tĩnh An cảm thấy chính mình nghe không nổi nữa, đã từng ưu nhã mỹ lệ quý phụ nhân vào giờ phút này xốc lên chính mình mặt nạ, lộ ra nàng chân chính gương mặt kia một khắc, Trần Tĩnh An cơ hồ không rét mà run. Hắn thậm chí đang nghe đến đã từng tài xế cùng bảo mẫu trả lời thời điểm đều không muốn tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ là như thế này phát rồ nữ nhân, chính là đang xem đến Trần Phu Nhân tới rồi hiện tại còn ở vì chính mình rào biện, hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu đến lợi hại, cả người huyết mạch đều ở loạn nhảy, đôi mắt đỏ đậm. Nếu nàng không phải hắn mẫu thân, hắn hiện tại là có thể giết chết nàng. Người sao lại có thể? Tiểu Hy mới bao lớn Trần Phu Nhân không có phủ nhận, kia ở Trần Tĩnh An trong lòng cũng đã có đáp án. Thật là nàng làm. Hắn hoảng hốt mà còn nhớ rõ lúc trước Bạch Hy lạc đường thời điểm, Trần Phu Nhân thương tâm còn khóc khóc bộ dáng. Chính là hiện tại nhớ tới. Mẫu thân, ngươi tâm quá độc ác. Chẳng sợ. Trần Phu Nhân ghét bỏ Bạch Hy, đem Bạch Hy đưa đến một cái không bằng Trần gia gia đình đi nuôi nấng. Kia Trần Tĩnh An đều sẽ không giống như trước mắt như vậy cảm thấy Trần Phu Nhân là rắn độc giống nhau. Nàng tâm quá ngon độc, kêu Trần Tĩnh An không rét mà run. Chẳng lẽ Trần Phu Nhân thật sự không thể tưởng được, một cái 3 tuổi, ăn mặc thực sang quý hài đồng hàng hiệu váy, còn thật xinh đẹp tiểu hài tử, đương nàng bị ném ở một cái rồng rắn hôn tạp chấn nhỏ thượng, rốt cuộc sẽ gặp được cái gì sao? Nàng thậm chí liền một cái hảo kết quả cũng không chịu cho chính mình nữ nhi. Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh An đã đau triệt nội tâm. Hắn tại đây một khắc phát hiện, vô luận Trần Phu Nhân đã từng cỡ nào yêu thương hắn, đối hắn không có nửa điểm không cần tâm, chính là hắn đều không có nửa phần tha thứ trước mắt nữ nhân ý tưởng. Bởi vì hắn tha thứ chính mình mẫu thân, hắn muội muội liền quá đáng thương. Hắn may mắn, cũng thật sự thực cảm kích Bạch Gia ở lúc ấy đối hắn muội muội vươn tay, sau đó toàn tâm toàn ý mà đem nàng nuôi lớn. Trách không được. Tiểu Hy không chịu tha thứ Trần gia mọi người. Nếu chuyện này phát sinh ở Trần Tĩnh An trên người, hắn liền tính đến chết đều sẽ không tha thứ. Mẫu thân, ta không có biện pháp tha thứ ngươi, cũng vô pháp lại đối mặt ngươi. Trần Tĩnh An chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Trần Phu Nhân thủ đoạn tay, hắn hốc mắt đỏ bừng, anh tuấn khuôn mặt thượng, hai hàng nước mắt lăn xuống, nhìn khẩn trương mà nhìn chính mình mẫu thân nhẹ giọng nói, ta tưởng phụ thân cũng tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Mẫu thân, chuyện này là ngươi làm sai, hơn nữa. Hắn tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy chính mình kỳ thật đã không còn cần nói cái gì. Một tay đem Trần Phu Nhân tay cấp kéo ra, nghe nàng khóc thiên thưởng địa mà theo sau lưng mình phải cho chính mình giải thích, lại không có quay đầu lại, mà là đi tới Bạch Mẫu trước mặt. Bạch Mẫu có chút co rúm lại mà nhìn hắn. Nàng phát hiện, tựa hồ Trần Phu Nhân cùng nàng nhi tử đánh nhau rồi. Đáng đánh. Tiểu Hy thật là trên đời này tốt nhất hải tử. Cảm thấy hắn cùng Trần Phu Nhân không giống nhau, Bạch Mẫu lấy hết can đảm, tới khích lệ chính mình nữ nhi. Nhìn nàng kia trương giả nua trên mặt đều là lo lắng, Trần Tĩnh An hơi hơi mà nở nụ cười. Hắn anh tuấn bức người, Bạch Mẫu đều xem ngây người, lại đi xem một bên Bạch Hy, liền cảm thấy, này hai cái nhất định là huynh muội a. Đều là như thế này đẹp. Tiểu Hy đương nhiên là trên đời này tốt nhất nữ hài tử, bởi vì nàng có trên đời này tốt nhất mẫu thân dạy dỗ nàng. A Di, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy, đối Tiểu Hy yêu thương cùng chiếu cố. Trần Tĩnh An cấp Bạch Mẫu nghiêm túc mà không lưng, thấy Bạch Mẫu hoảng loạn mà vẫy tay, tựa hồ không biết theo ai, trên mặt lộ ra vài phần ôn hòa cùng cảm khái, nhẹ giọng nói, cũng đa tạ ngài, lúc trước thu dưỡng nàng, kêu nàng có thể có một cái an ổn thơ hấu. Hắn nho nhã lễ độ, thoạt nhìn là cái kẻ có tiền, chính là lại không có Trần Phu Nhân tranh chua, Bạch Mẫu ngượng ngùng, có chút dồn dập mà nói, không đúng không đúng. Kỳ thật ta hẳn là cảm tạ nhà các ngươi đem Tiểu Hy. Không phải ý tứ này Bạch Mẫu ăn nói vụ về, nói không nên lời, chính là ánh mắt lại trở nên có chút ảm đạm. Tiểu Hy ở nhà của chúng ta, quá đến vẫn luôn đều không tốt. Chẳng sợ nàng cùng trượng phu lấy ra sở hữu tài sản tới dưỡng với Bạch Hy, chính là Bạch Hy sinh hoạt vẫn là thiếu hụt rất nhiều mặt khác nữ hài tử có được đồ vật. Nàng vốn dĩ chính là thiên kim đại tiểu thư. Chính là trừ bỏ ngài, ai còn sẽ cho nàng như vậy hái đâu. Có lẽ Bạch Hy đi vào Bạch gia thật là ý trời. Liên tính Trần Phu Nhân năm đó không có vứt bỏ Bạch Hy, chính là nàng không yêu nàng, hắn muội muội ở như vậy chán ghét cùng bài xích trong hoàn cảnh lớn lên, Trần Tĩnh An cảm thấy thực đau lòng. Trên thế giới ai sẽ không yêu chính mình hài tử? Bạch mẫu cảm thấy Trần Tĩnh An này nói chính là vô nghĩa. Nàng chỉ là cho Bạch Hy nàng vốn là hẳn là được đến. Trần Tĩnh An mỉm cười lên. Hắn vui mừng mà quay đầu lại, nhìn chính mình muội muội. Bạch Hy đối hắn lộ ra một cái kiêu ngạo tươi cười, phảng phất là ở kêu Trần Tĩnh An nhìn xem, chính mình mụ mụ là thế nào kêu nàng nguyện ý nơi nơi cưới khoe ra hảo mụ mụ. Anh Tuấn Nam nhân cong cong khoe miệng, hủy diệt khoe mắt lạnh băng một giọt nước mắt, đối Bạch Hy gật gật đầu. Các ngươi, còn muốn hỏi Tiểu Hy sao? Bạch mẫu bất an mà nhìn Trần Tĩnh An hỏi. Phía trước, nàng cho rằng Trần gia cả nhà đều không nghĩ muốn Bạch Hy, cho nên liền tưởng, đứa nhỏ này nàng không bao giờ còn cấp Trần gia. Chính là hiện tại nàng phát hiện, nguyên lai Trần gia vẫn là có người yêu thương Bạch Hy, thích nàng thích vô cùng. Nàng đã từng lý không rõ trong lòng cảm giác, luyến tiếc cực kỳ, chính là rồi lại không nghĩ chậm trễ chính mình nữ nhi. Nhưng mà, đương Bạch Hy ở Trần phu nhân trước mặt lại chỉ hô nàng một tiếng mụ mụ, thậm chí vì nàng cùng Trần phu nhân xung đột thời điểm, Bạch mẫu liền muốn ích kỷ một hồi, thật sự không nghĩ đem Bạch Hy trả lại cấp Trần gia. Nàng khẩn trương vô cùng. Trần Tĩnh An sửng sốt một chút, lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Không ai có thể mang đi chỉ thuộc về ngài hài tử. Hắn ôn hòa mà nói. Bạch mẫu đôi mắt tức khắc lộ ra vui sướng quang. Nàng vội vàng trà sát thô ráp tay, muốn đi nắm Trần Tĩnh An tay tỏ vẻ cảm tạ, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng muốn thu hồi. Anh Tuấn Nam nhân duỗi tay nắm chặt nàng tràn đầy vết chai cùng tế thứ cứng rắn tay. Đây là một đôi trải qua quá gian nan sinh hoạt tay, nhưng mà Trần Tĩnh An lại cảm thấy này đôi tay so với hắn mẫu thân sống trong nhung lụa tay mỹ lệ 100 lần. Cảm ơn ngươi. Bạch mẫu chưa từng có như vậy cảm kích quá ai, đương Trần Tĩnh An đại biểu Trần gia nguyện ý đem Bạch Hy để lại cho nàng, nàng lòng tràn đầy vui sướng, rồi lại cảm thấy thực xin lỗi Trần gia. Trần gia là tìm Bạch Hy mười mấy năm thân nhân, Bạch mẫu liền tưởng, nếu giờ khắc này Bạch Hy ném, chính mình cũng phải tìm mười mấy năm, kia đến là cỡ nào thống khổ tra tấn. Nàng là một cái mềm lòng người, ở Trần Tĩnh An ôn hòa dưới, do dự một lát liền nhẹ giọng nói, chính là Tiểu Hy cũng là các ngươi Trần gia nữ nhi. Về sau, các ngươi cũng nhiều lại đây nhìn xem Tiểu Hy đi. Chỉ cần là đối nàng thiệt tình hảo, vậy đều có thể tới. Mẹ! Bạch Hy nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Thêm một cái người yêu thương ngươi, mẹ cao hứng. Hơn nữa Tiểu Hy à, đối với ngươi người trong nhà công bằng một chút, nhiều năm như vậy, bọn họ trong lòng cũng rất khó chịu. Bọn họ cũng ái ngươi. Bạch mẫu nhìn hơi hơi sửng sốt Bạch Hy, nhẹ giọng nói, bằng không, ngươi bị thương người nhà tâm, đây cũng là không đúng. Trần Tĩnh An vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả lúc này tâm tình. Hắn chưa bao giờ gặp qua Bạch mẫu như vậy khoan dung mẫu thân. Cảm ơn ngài. Đây đều là hẳn là. Phạm sai lầm không phải các ngươi cũng vẫn luôn đều không có từ bỏ Tiểu Hy, kia đương nhiên đáng giá Tiểu Hy ái. Bạch mẫu hận nhất chính là Trần Phu Nhân. Nàng cảm thấy chỉ cần Trần Phu Nhân đã chịu báo ứng, kia nàng cái gì đều có thể tha thứ. Ca, như thế nào ngươi thành phong nền? La Nghệ đem nồi bối ở trên lưng, cảm thấy hảo nhẹ nhàng a. Chậm gì gì mà bối nổi đi vào sắc mặt vững vàng La bác sĩ bên người nhẹ giọng hỏi. La bác sĩ cong cong khỏe miệng, lạnh băng mà nhìn Trần Tĩnh An bóng dáng. Ta làm hắn 10 phút biểu diễn. Ngươi không sợ. Ta sợ cái gì? Tiểu Hy đều mời ta ăn qua mì thịt bò. La bác sĩ dừng một chút, duyên dáng ngón tay quơ quơ, nghiêng đầu nhìn chính mình đệ đệ nhướng mày nói, hai lần. Tiểu soái ca trong tay nắm giữ La thị giải trí công ty. Kia gặp qua nhiều ít cả trai lẫn gái yêu hận tình thù a, chính là không suy nghĩ cẩn thận mì thịt bò đây là cái gì ngạnh. Chẳng lẽ là hắn áo đặc? Làm giải trí công ty khống chế giả, lý nên đứng ở giải trí bắt quái hàng đầu, chính là hiện tại chính mình thế nhưng liền mì thịt bò là có ý tứ gì cũng không biết, La Nghệ yên lặng mà cong nổi ngồi xổm trên mặt đất. Hắn bị đả kích đến không rõ, La bác sĩ lại hiển nhiên không rảnh lo hắn, cũng chờ không kịp 10 phút. Lướt qua ngồi xổm trên mặt đất đệ đệ liền đi tới Trần Tĩnh An bên người, nhìn Bạch mẫu hiện tại quả thực ở dùng nhìn bầu trời thần ánh mắt nhìn Trần Tĩnh An, La bác sĩ trong lòng nhẹ xách một tiếng, vẫn là ở trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười tới, đỡ lấy Bạch mẫu cánh tay ôn thanh nói, không cần đều đứng ở chỗ này, hôm nay là chuyển nhà ngày lành. Đến nỗi chuyện nhà người khác, đã kêu nhà người khác chính mình đi giải quyết cho thỏa đáng. Hắn cười như không cười mà nhìn thoáng qua nhà người khác Trần gia đại thiếu. Trần Tinh An. Như thế nào chỗ nào đều có La gia đại thiếu. Hắn luôn là xuất hiện ở nhà mình muội muội bên người, không phải là mưu đồ gây rối đi. Thấy muội muội kia trương mỹ lệ đến phảng phất có thể sáng lên khuôn mặt nhỏ, Trần Tĩnh An trong lòng tức khắc sinh ra thật lớn nguy cơ, xem La bác sĩ ánh mắt, phảng phất là để phòng chuột trộm trứng lao địa chủ. Đúng rồi, Tiểu Hy nhưng ưu tú. Bạch Mâu vốn dĩ ăn nói vụ về, còn e sợ cho chính mình thô tục bị người cười, cho nên ở Trần Tĩnh An trước mặt thực thu liễm, nghe tới La bác sĩ nhắc nhở, nàng tức khắc liền nghĩ tới chính mình nhất định phải khoe ra sự. Vội vàng đối Trần Tĩnh An rất vui sướng mà nói, nàng hiện tại viết văn đâu, nhưng chịu đại gia hoan nghênh. Nàng còn bán tiểu thuyết cái gì quyền lực. Dù sao nhà chúng ta hiện tại muốn trụ phòng ở, chính là Tiểu Hy dùng bán tiểu thuyết tiền mua tới. Đây là kêu Bạch Mẫu kiêu ngạo đến không gì sánh kịp sự tình. Nàng bức thiết mà muốn cùng Bạch Hy ca ca chia sẻ, kêu hắn cũng một khối kiêu ngạo. Liên phảng phất là mỗi một cái viết văn tác giả. Trong nhà thân nhân cũng đặc biệt thích cầm nhà mình hài tử văn chương đi ra ngoài khoe ra. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, đây là đáng giá kiêu ngạo, chứng minh rồi chính mình hài tử sự. Trần Tĩnh An không nghĩ tới Bạch Hy còn có này thiên phú. Hôn khẩu cơm ăn. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn nàng mẹ chơi bạc mạng thổi nàng. Hiện tại siêu thần tác gia đã thăng cấp trở thành vũ trụ tác gia. Tiểu Hy viết tiểu thuyết gọi là gì? Ta đi xem. Trần Tĩnh An cảm thấy hứng thú mà nói. Không được đi Trần Tĩnh An này song dùng để xem xí nghiệp phát triển công trạng tài chính đôi mắt, xem nàng tiểu thuyết đại khái sẽ không thích đứng đi. Ta cùng phụ thân đều đặc biệt thích xem tiểu thuyết. Trần gia đại thiếu lời lẽ chính đáng mà nói. Bạch Hy trầm mặc một chút hỏi, các ngươi thích xem nữ tính hướng ngôn tình tiểu thuyết. Anh Tuấn Nam nhân đồng dạng trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu. Ân. La Bình liền cảm thấy Trần Tĩnh An thật sự thực trướng mắt. Một cái kêu Đào Hoa Yêu, một cái kêu Thái Hậu Truyền. Bút danh kêu Ly Miêu Tinh. Bạch Mẫu vội vàng nói, đặc biệt đẹp. Chẳng sợ Trần gia đại thiếu đối ngôn tình tiểu thuyết thực không hiểu biết, cũng từ này văn danh cùng bút danh nghe ra thật lớn có lệ. Đặt tên vô năng. Bạch Hy không chút nào ấy náy buông tay nói. Này văn danh khá tốt, đi thẳng vào vấn đề lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, trực tiếp nêu ý chính, phi thường có sáng ý văn danh cũng thực đáng yêu. Trần Tĩnh An che lại lương tâm khen một chút, hắn tuy rằng là ở cùng Bạch Mẫu cùng Bạch Hy nói chuyện, chính là kỳ thật vẫn luôn đều ở lưu tâm Trần Phu Nhân. Thấy Trần Phu Nhân đã vội vàng mà rời đi, hẳn là về nhà đi, thừa dịp chính mình cùng Trần Vãn có lẽ đều không ở nhà thời điểm đi cầu xin Trần Chủ tịch không cần vứt bỏ nàng cùng nàng ly hôn. Trần Tĩnh An nhấp nhấp khỏe miệng, đối Bạch Mẫu ôn hòa mà nói, Tiểu Hy có như vậy thiên phú, kia thực hảo. Ta cảm thấy cái này công tác thực thích hợp Tiểu Hy. Nàng viết văn sẽ thực vất vả, thì ngài làm chiếu cố nàng một ít. Ta liền phải từ chức chuyên tâm chiếu cố Tiểu Hy. Bạch Mẫu ngượng ngùng mà nói. Nàng nói lên này đó thời điểm, trong mắt đều là vui mừng cùng an bình. Vậy là tốt rồi. Trần Tĩnh An dừng một chút, đối Bạch Mẫu lại lần nữa không lưng, lúc này mới cáo từ xoay người đi rồi. Hắn dọc theo đường đi không có tạm dừng, trực tiếp trở về nhà. Liền nghe được biệt thự Lý Chính truyền đến Trần Phu Nhân kịch liệt tiếng khóc. Trần Vãn sắc mặt trắng bệnh mà ngồi ở biệt thự ngoại trong một góc, tuyết trắng trên mặt tràn đầy nước mắt, thấy Trần Tĩnh An đi tới, Trần Vãn vội vàng nên qua đi nghẹn ngào mà nói, ca, phụ thân muốn cùng mẹ ly hôn. Nàng nghe được Trần Chủ tịch chất vấn Trần Phu Nhân rất nhiều sự, đang nghe đến Bạch Hy khi còn nhỏ mất đi chân tướng thời điểm, nàng cơ hồ khống chế không được trong lòng thống khổ. Nàng vô pháp năn nỉ Trần gia phụ tử tha thứ nàng mụ mụ, cho nên, nhìn Trần Tĩnh An nghẹn ngào thật lâu, lại cái gì cũng vô pháp nói ra. Thấy nàng sợ hãi bất an, Trần Tĩnh An dừng một chút, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Liên tính trong nhà phát sinh biến cố, nhưng ngươi vẫn là Trần gia nữ nhi. Nếu phụ thân nhất định phải ly hôn, ta tưởng đi theo mẹ. Trần Vãn lại rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, Trần phu nhân làm chuyện sai lầm. Trần gia phụ tử oán hận nàng về tình cảm có thể tha thứ, chính là Trần Vãn làm sao có thể vứt bỏ nuôi nâng chính mình mẫu thân đâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Tĩnh An mỉm cười lên. Ca, Tiểu Hy không phải một cái không nói đạo lý nữ hài, chỉ cần ngươi đem chân tướng nói cho nàng, nàng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đi theo mẫu thân sinh hoạt, nàng có lẽ sẽ đối Tiểu Hy giống nhau thương tổn ngươi. Trần Tĩnh An đối dưỡng ở nhà nhiều năm Trần Vãn nói không có một chút huynh muội cảm tình, đó là không hiện thực. Đối Trần Vãn như mày nói, nàng ở ta trước mặt còn đang nói, là vì ngươi mới không cho Tiểu Hy về nhà. Thấy Trần Vãn trinh sung nhìn chính mình, sắc mặt của hắn hòa hoan vài phần, túi người nhìn nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Vãn, ta đối với ngươi đích sắc không có cùng đối Tiểu Hy giống nhau cảm tình. Chính là ngươi ở trong lòng ta cũng là yêu cầu bị chiếu cố muội muội. Ngươi cái gì đều không cần lo cho, mẫu thân càng không cần lo cho. Ngươi nên cùng Bắc Bình kết hôn, của hồi môn đều không phải vấn đề. Bắc Bình tâm tư ngươi nên minh bạch, ngươi sẽ thực hạnh phúc. Chỉ cần thoát ly Trần gia, Trần Vãn kỳ thật sẽ thực hạnh phúc. Ta cũng đem ngươi trở thành ta thân ca ca. Trần Vãn đối hắn lộ ra một cái thoải mái tươi cười, lắc đầu nói, ta sẽ học cùng Bắc Bình kết giao, chính là ca, ta có thể giống công chúa giống nhau lớn lên, là mẹ mang cho ta. Nàng cười cười, xoay người đi vào biệt thự. Trần Tĩnh An trong lòng thở dài một tiếng, cũng đi theo đi vào, lại thấy giờ phút này, Trần Chủ tịch đã đem một phần thật dày ly hôn hiệp nghị, ném ở chật vật mà ngồi dưới đất, mặt mũi bầm dập đều không kịp trị liệu Trần Phu Nhân trước mặt. Hắn không có lại xem Trần Phu Nhân giống nhau, cũng không có để ý tới nàng khóc cầu, lập tức đi rồi. Trần Tĩnh An dừng một chút, đi theo Trần Chủ tịch rời đi. Biệt thự ở yên tĩnh một giây lúc sau, bạo phát nữ nhân cuồng loạn tiếng khóc. Cái này thai tinh. Nàng cảm giác không có sai, Bạch Hy, thật là khắc nàng, thậm chí chia rẽ nàng này tốt đẹp gia đình. Trần Phu Nhân ôm giấy thỏa thuận ly hôn trong ánh mắt khóc ra huyết, chính là La bác sĩ hiển nhiên cũng không thoải mái. Trần Tĩnh An ở kia một ngày xung đột lúc sau biến mất vài thiên lúc sau, một ngày này, La bác sĩ đang ngồi ở nhà mình tiểu người yêu sáng ngời chỉnh tề trong phòng, kêu nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực uy nàng ăn La Phu Nhân gọi người đưa tới bà bài tình yêu trẻ, cảm thấy đây là trên đời khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Làm hàng xóm mỗi ngày gặp mặt rúc vào một khối, La bác sĩ càng không yêu đi làm. Điện thoại liền ở ngay lúc này chói tai mà vang lên. La bác sĩ một tay cấp trung tràng nghỉ ngơi bạch tác ra ăn trẻ, một bên chuyển được. Ca. Hỏng rồi. La Nghệ tức muốn hộp máu thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Ngươi hoảng cái gì? Làm sao vậy? Nay đệ đệ thật là không nên thân. La bác sĩ cảm thấy gặp được một chút việc nhỏ liền kêu kêu quát quát thiên sập xuống bộ dáng, quả thực không thành thục. Ca, thật sự không hảo. Đại tẩu tiểu soái ca đã rất quen thuộc mà quản Bạch Hy kêu đại tẩu, bay nhanh nói, đại tẩu đào hoa tinh kia thiên văn, có người cùng chúng ta cạnh giới bản quyền, đều đã nâng đến 800 vạn. La bác sĩ tức khắc mặt trầm xuống. Còn có người dám đoạt La gia sinh ý, chán sống. Chính là Trần gia, Trần Tĩnh An A. La Nghệ càng khổ bức mà cáo trạng. Như thế nào đối phó hắn đại tẩu thân ca? Này đề quá khó khăn, hắn sẽ không làm A. Hắn có phải hay không muốn chết? Trần Tĩnh An rõ ràng là giáp tâm hại người. La bác sĩ chỉ cảm thấy Trần gia đại thiếu chỗ nào đều có, gọi người hòa đại. Một chén mì thịt bò đều không có hôn đến, ai cho hắn lớn như vậy tự tin, dám cùng bác sĩ đoạt Tiểu Hy. Chương 188 Dương Nữ, 18. La Nghệ liền. Hắn rác rưởi đại ca vì cái gì còn dám cắt đứt điện thoại. Này đào hoa tinh còn muốn hay không cạnh tranh. Nhìn trước mắt đối với chính mình khí định thần nhàn anh tuấn nam nhân, tiểu soái ca trên mặt thần sắc trở nên dữ tợn. 800 năm. 900 vạn. Trần Tĩnh An nhướng mày nói. Hắn muội muội văn như thế nào có thể dừng ở La gia trong tay. Trần Tổng, thứ ta nói thẳng. La Nghệ liền biết. Này hôm nay nếu mua không dưới Bạch Hy này bổn đào hoa tinh, hắn ca khẳng định không để yên, lau một phen chính mình mặt, hắn nhíu mày thành khẩn mà nhìn hơi hơi mỉm cười Trần Tĩnh An lộ ra khẩn thiết biểu tình nhẹ giọng nói, Trần gia cũng không có điện ảnh giải trí công ty, liền tính là mua này bổn đào hoa tinh hắn ghét bỏ biểu đạt đối sách này dành một chút khinh thường, lúc này mới đối Trần Tĩnh An tiếp tục nói, cũng là đem gác xó, sẽ không kêu nó có bước lên màn hình. Kêu một ngày. Nói vậy, đây cũng là đại tẩu không muốn nhìn thấy, ngươi nói đi. Là một cái tác giả, đương nhiên hy vọng chính mình tâm huyết là bị người thấy, mà không phải bị đặt ở hoa mỹ trên giá. Hắn lời này, đích xác gọi người dụng tâm mà suy nghĩ một chút. Không quan hệ, Trần Thị sẽ đẩy ra công ty điện ảnh. Trần Tĩnh An ấm áp mà nói. Hắn muội muội như vậy có tài, về sau không chừng đến sáng tác ra cái gì có 102 tác phẩm lớn. Kia về sau chẳng phải là càng cần nữa có chuyên nghiệp người tới chuẩn bị. Bán cho nhà người khác, Trần Tĩnh An cảm thấy chính mình không yên tâm. La Nghệ dùng sức mà gãi gãi chính mình đầu tóc, cảm thấy này Trần Tĩnh An thật sự quá chán ghét. Quyển sách này đề tài không thảo hỉ, kỳ thật ngươi mua chỉ sợ cũng sẽ mệt rớt. Đào Hoa Tinh này văn, lúc trước La Nghệ xem thời điểm liền do dự một chút. Hắn mua Thái Hậu Truyền, không có mua Đào Hoa Tinh, chính là bởi vì hiện tại Đào Hoa Tinh loại này đề tài rất nhỏ chúng. Đại gia vẫn là đều càng thích các nương nương tại hậu cung mị mị mị, xé nha. Bất quá La bác sĩ đã sớm kêu hắn đem Đào Hoa Tinh cấp mua tới, tuy rằng cảm thấy này La Thị khẳng định là mệt, bất quá La Nghệ vẫn là sẽ không cự tuyệt. Không nghĩ tới nửa đường sắt ra tới cái Trình Giảo Kim, quả thực tức chết La gia nhị thiếu. Thằng ngãi này lập tức đem tăng giá cả lại đẩy lên tới 900 vạn, này quả thực chính là bệnh thiếu máu tiết tấu. La gia nhị thiếu trong lòng đều ở lấy máu, liền tưởng không rõ Trần Tĩnh An đây là có ý tứ gì, thế nào, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, này đầy trời giải tiền vì thân muội A. Loại này đại ca, hắn cũng hảo muốn A. La gia nhị thiếu vô ngữ cứng họng mà nhìn Trần Tĩnh An. Anh Tuấn Nam nhân trầm mặc mà tránh đi một ít này tiểu soái ca có thần ánh mắt. Trần Thiếu, ngươi còn thiếu đệ đệ sao? Trần Tĩnh An chậm gì gì mà đứng lên, hàm xúc mà huyền cự nói, ta còn có việc. Nhị Thiếu, có thời gian chúng ta bàn lại này văn hiệp ước vấn đề. Hắn cảm thấy La gia này quả thực quần ma loạn vũ, quả thực đều là bệnh tâm thần, sửa chính mình phi thường khéo léo màu đen tây trang, nên ngang mà đi. Tiểu soái ca thực thất vọng rồi. Hảo ca ca đều là nhà người khác. Nhà hắn vì cái gì? Đại ca A. Điện thoại lại vang lên, La Nghệ tùy tay truyền được, liền nghe thấy bên trong La bác sĩ mang theo một chút lạnh nhạt mà nói, cùng Trần Tĩnh An nói, Tiểu Hy sẽ không đem bản quyền bán cho hắn. Kêu hắn đã chết tâm. Tựa hồ cảm thấy La Nghệ không có nghe minh bạch, La bác sĩ đắc ý mà còn con khoe miệng, quay đầu hôn hôn Bạch Hy còn mang theo một chút ngọt ngào hương khí khoe miệng, không chút để ý mà nói, Tiểu Hy đau lòng hắn ca, lo lắng Trần gia mua sẽ mệt tiền. Cho nên sẽ không đem bản quyền bán cho hắn. Đến nỗi La Thị, ngươi xuất các 300 vạn liền có thể ký hợp đồng. La Nghệ trầm mặc. Này rác rưởi đại ca là dùng cái gì biểu tình tới nói ra mặt trên như vậy vô sỉ nói. Đã biết. Thay ta cảm ơn đại tẩu. Mẹ nó lần này tử mệt 300 vạn, hắn đại ca thật là. Rốt cuộc có biết hay không kiếm tiền không dễ vất vả. La Nghệ lâm vào đối nhân sinh cùng đối thân tình mê mang bên trong. Bạch Hy lại dựa vào La bác sĩ trong lòng ngực, nắm hắn cổ áo ở ngọt ngọt ngào ngào mà ăn uống. Nàng ham hồ mà nói, ngươi lời nói nhiều gọi người sinh khí nha. Này không đúng. Ta không phải lo lắng Trần gia thua thiệt, mà là cảm thấy ta tiểu thuyết còn không có đạt tới có thể bán được như vậy giá cao nông nỗi. Hơn nữa hắn muốn mua áng văn này cũng không phải bởi vì đối nó cỡ nào thích, mà là vì lấy ra tiền tới bồi thường ta. Bạch Hy hoa ở bác sĩ trong lòng ngực. Cảm thấy chính mình trên người ấm rào rạng, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ muốn như vậy bồi thường. Bọn họ muốn gọi ta quá đến hảo, ta có thể minh bạch. Liền cùng ngươi giống nhau, muốn gọi ta quá đến hảo. La Bình kỳ thật cũng là ở gián tiếp mà cho nàng tiền. Chính là nàng vẫn là lựa chọn La Bình. La bác sĩ hiển nhiên cũng phát hiện này trong đó bất đồng, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Này có lẽ đại biểu ở Bạch Hy trong lòng, hắn so Trần gia càng kêu nàng thân cận. Mới có thể đem Trần gia tiền cự chi ngoài cửa, ngược lại tới hoa hắn tiền. 008, ân. Đây là tình yêu. Bạch Hy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là tình yêu. 008, cố lên. Bạch Hy, ta đây có thể kêu hắn mời ta ăn cơm sao? 008 nghiêm túc mặt, tam tinh mạch linh liền tính. Các ngươi hiện tại thích hợp mì thịt bò. Bạch Hy, vì cái gì? 008 cẩn thận mặt, kết hôn về sau lại đi ăn. Bạch Hy cảm thấy thực mờ mịt, thực vô tội. Kết hôn trước mì thịt bò, kết hôn sau mải tuyên này. Kịch bản phản đúng không? Nàng chỉ nghe nói kết hôn trước hoa tươi hoa hồng, kết hôn về sau đại đùi gà tùy tiện ăn. 008, tin ta. Bạch Hy miễn cưỡng mà tin, thử mà nắm La bác sĩ góc áo, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, ngươi muốn mời ta ăn mì thịt bò sao? 008, vì cái gì không phải ngươi thỉnh hắn? Bạch Hy coi như không nghe thấy, chờ mong mà nhìn La bác sĩ. Anh Tuấn Phong dong tinh anh nam nhân cúi đầu, hôn hôn nàng tuyết trắng cái chán, lộ ra một chút nhu hòa biểu tình nhẹ giọng nói, có ta ở đây, ăn cái gì mì thịt bò. Ta thỉnh ngươi đi ăn mạch lìn được không? hắn đấy mắt đều là ôn nhu, Bạch Hy đôi mắt trợn tròn, ở 008 ngăn trở chưa kịp thời điểm lập tức lộ ra đại đại tươi cười, Phùng Nam Nhân anh tuấn mặt thò lại gần rất lớn hôn một cái, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn nói, bác sĩ, ta thật sự thực thích ngươi. Nàng cảm thấy La bác sĩ thật là trên đời này tốt nhất nam nhân. Ta cũng yêu ngươi. La Bình cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng đỏ bừng môi. Vừa mới ăn qua trẻ cánh môi mềm mại thủy nhuận, lệnh người trầm mê trong đó, La Bình hơi hơi dùng sức đem miệng mình đè ở nữ hài tử phát ra nho nhỏ nức nở cánh môi thượng. 008, nó càng tin tưởng đây là chân ái. Ấm áp dương quang chiếu vào Bạch Hy cùng La bác sĩ trên người, ấm áp, gọi người đánh trong lòng ngọt ngào lên, hai người môi lưới dây dưa, trầm mê tại đây ngọt ngào trong trò chơi, chỉ là nghĩ đến Bạch mẫu còn ở nhà, La Bình nhẫn nhịn, nhẹ nhàng mà đẩy ra tựa hồ biết tùy biết vị, chính một đôi xinh đẹp đôi mắt lưu luyến, tản ra sáng lấp lánh quang tiểu cô nương cấp đẩy ra một chút, cho nàng sửa sang lại một chút hỗn độn xiêm y thanh âm ám ếch mà nói, tương lai còn dài. Bạch Hy cười xấu xa, tương lai còn dài. 008, có cái gì vấn đề sao? Bạch Hy, không có. Tại đây nhưng thời điểm, nàng thật là có một chút tưởng niệm không hạ tuyến Linh Linh Phát nha. Cũng không biết Linh Linh Phát này cải tạo đến thế nào, nghe nói kia đáng sợ thiên đạo cục cảnh sát ngồi xổm đều là tội ác tày trời, cùng hung cực các hệ thống. Linh Linh Phát như vậy một cái tiểu quang đoàn đi vào lúc sau, này đáng thương thống nhi cũng không biết sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tra tấn, đã chịu như thế nào kiều hoa giống nhau tàn phá. Bạch Hy trong lòng cảm khái một chút, lúc này mới sờ sờ chính nghĩa đại biểu 008, đứng dậy cùng La Bình một khối đi ăn cơm. Bọn họ lập tức đi La Bình nói một nhà hàng, nghe nói nhà này nhà ăn vừa mới bị bầu thành tam tinh mại lìn, kỳ thật kêu Bạch Hy cảm thấy đi. Hảo đi nàng tiểu thị dân, này nhà ăn đồ ăn đích xác mỹ vị, bất quá này giá cả vấn đề. Chúng ta đang ở kết giao, ta đương nhiên phải vì chính mình người yêu tiêu tiền. Bạch Hy lại lần nữa thật sâu mà cảm khái, sớm biết rằng xử đối tượng sẽ có như vậy chỗ tốt, ta. 008, đã sớm giao bạn trai. Bạch Hy, sớm một chút nhìn thấy La bác sĩ thì tốt rồi. 008 cảm thấy vị này ký chủ thật là thực không bác gái, hoàn toàn sẽ không tràn ngập sức tưởng tượng. Nó thất vọng mà đem chính mình tròn vo quang đoàn lan xa. Chỉ là đang ở ăn cơm thời điểm, Bạch Hy nghe được một bên truyền đến một tiếng rất quen thuộc bén nhọn chửi bậy, thanh âm này quá chín, Bạch Hy vừa chuyển đầu, liền thấy khuôn mặt tiểu tụy bất kham, trên người quần áo cũng thực hỗn độn Trần Phu Nhân, chính trong tay bắt lấy một cái thực tinh xảo túi sách, lập tức liền ngã ở một cái mỹ lệ ôn nhu nữ hải tử trên vai. Nhìn này nữ hải tử đau đến nước nở một tiếng xúc ở nàng phía sau một người tuổi trẻ anh tuấn thanh niên trong lòng ngực, kia bộ dáng còn mang theo vài phần dựa vào cùng tin cậy. Trần Phu Nhân mỹ lệ ưu nhã mặt đều khí biến hình. Không tin tưởng nha đầu. Không biết đi giúp ta khuyên nhủ phụ thân ngươi, ngươi chạy tới cùng nam nhân khác thân cận. Ngươi trong lòng cũng chỉ có nam nhân đúng không? Ngươi như thế nào liền như vậy tiện, không rời đi nam nhân? Tinh An không cần ngươi, ngươi quay đầu liền tới đáp thượng Bắc Bình, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta là mẹ ngươi, chính là ngươi này trong lòng nghĩ như thế nào a? Phụ thân ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không được, không có giá trị lợi dụng? Trần Phu Nhân gần nhất trải qua quả thực chính là địa ngục. Trần Chủ tịch đã hoàn toàn không tiếp nàng điện thoại, liền tính nàng dùng người khác di động đánh qua đi, chính là nghe được là nàng thanh âm, cũng sẽ lập tức cắt đứt, kêu nàng trong lòng ủy khuất nói không nên lời. Chính là nàng thật là thực vô tội a. Lúc trước hoài Bạch Hy, nàng vẫn luôn làm ác mộng, còn đang mang thai thời điểm có rất nhiều không thoải mái phản ứng. Phảng phất đứa nhỏ này trời sinh chính là tới cha tấn nàng. Thật vất vả đem cái này thai tinh cấp sinh ra tới, nàng liền bị bệnh một hồi, thân thể cũng không tốt, chính là trượng phu lại truyền tâm đi thân cận cái kia nha đầu chết tiệt kia, đối chính mình cũng nhiều vài phần có lệ. Nàng đương nhiên cảm thấy đứa nhỏ này không tốt, như vậy khắc chính mình cơ hồ chết hài tử, nàng vì cái gì muốn lưu tại chính mình bên người. Nàng chẳng qua là muốn đem thai tinh vứt bỏ mà thôi. Cũng là vì Trần gia cả nhà nha. Trần Chủ tịch thích nữ nhi, kia nàng lúc sau, không phải cũng là theo hắn tâm ý cho hắn một cái nữ nhi, thu dưỡng Trần Văn sao. Trần Phu Nhân chính mình là vô pháp nhi thấy Trần Chủ tịch, liền đem chính mình này đó mưu trí lịch trình toàn bộ nói cho cấp duy nhất còn nguyện ý bồi ở chính mình bên người Trần Vãn, kêu nàng đi cùng Trần Chủ tịch đi nói. Trần Vãn luôn luôn nghe lời, luôn là có thể khuyên bảo hảo Trần Chủ tịch, chính là Trần Vãn đáp ứng đến tốt lành, lại vừa chuyển đầu, liền tới thấy nàng liên hôn đối tượng. Mẹ, những lời này đó, ta đối ba ba nói không nên lời. Trần Vãn thống khổ cực kỳ, nàng không nghĩ tới mâu thân thế nhưng có thể sử dụng đúng lý hợp tình bộ dáng nói ra như vậy đáng sợ nói. Nàng cũng không có mặt đi đem nói như vậy, dùng đồng dạng đương nhiên tư thái nói cho Trần Chủ tịch nghe. Như vậy đáng sợ nói, kêu nàng cả người không rét mà run. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Bạch Hy sẽ dùng như vậy lãnh khốc bộ dáng tới đối mặt Trần Phu Nhân. Nàng bị tạp một chút, cảm giác rất đau, chính là tâm lại so với thân thể còn muốn đau, chảy nước mắt nghẹn ngào mà nói, mẹ, ba ba cùng ca nói không sai, thật là ngươi làm sai. Chính là mẹ, ngươi không cần lo lắng, ba ba ta không tha thứ ngươi, ngươi còn có ta. Nàng vô pháp đối Trần Phu Nhân lúc trước làm sự nói một câu ngươi làm được đối, chính là cũng không muốn bỏ xuống Trần Phu Nhân một người. Nếu nàng cũng đi rồi, Trần Phu Nhân liền thật sự cái gì đều mất đi. Ngươi ba ba cùng ngươi ca nói không sai. Hảo A, ngươi là đứng ở bọn họ này mặt, cũng muốn gọi ta ly hôn sao. Trần Phu Nhân quả thực không thể lại nhìn thẳng cái này Bạch Nhã Lang. Nàng hiện giờ chúng bạn xa lánh. Nếu trượng phu còn nguyện ý cùng nàng cãi nhau, kia ít nhất còn đại biểu hắn đối nàng thất vọng, đại biểu hắn để ý nàng. Chính là đương trượng phu cùng nhi tử bóng người đều không thấy, dùng châm mặc kháng cự tới tỏ vẻ chính mình quyết tuyệt, Trần Phu Nhân mới hiểu được, nàng là thật sự mất đi bọn họ. Bọn họ thậm chí liền cãi nhau đều bủn xỉn cho. Hạnh phúc mười mấy năm ra bởi vì một việc này liền sụp đổ, nàng sở hữu hạnh phúc tại đây một khắc đều mất đi, cái loại này tuyệt vọng còn có thống khổ, ở Trần Vãn trong miệng thế nhưng khinh phiêu phiêu. Trần Phu Nhân quả thực không thể nhẫn mại, duỗi tay liền cho Trần Vãn một bạt thai cười lạnh nói, xem ra ngươi còn tưởng lấy lòng ngươi ba cùng ngươi ca có phải hay không. Đúng rồi, ngươi sao có thể không lấy lòng ngươi ca đâu. Ngươi ái hắn, muốn gả cho hắn a. Thấy Trần Vãn bụng mặt dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chính mình, Trần Phu Nhân chỉ hận không thể đem cái này bị chính mình yêu thương mười mấy năm lại cuối cùng phản bội chính mình Bạch Nhãn Lang cấp đánh rớt địa ngục. Nhìn nàng phía sau trầm mặc không nói thanh niên cười lạnh hỏi, bác Bình, ngươi còn không biết đi. Nàng trong lòng không có ngươi. Nàng cái này không biết xấu hổ, Trần gia thu dưỡng nàng, nàng thế nhưng còn dám yêu nàng ca. Nàng thanh âm rất lớn, tức khắc thanh tịnh nhà ăn đi ăn cơm người đều sôi nổi nhìn qua. Trần Vãn nức nở một tiếng, lại không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng cảm thấy mất mặt cực kỳ, thậm chí cảm thấy tại đây một khắc, có lẽ chết mới là tốt nhất. Nàng đã từng nhất bí ẩn cảm tình, vô pháp nói ra cảm tình, cứ như vậy bị cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh nắng phía dưới. Một cái kẻ điên nói, ta là không tin. Nàng bên thai truyền đến thanh niên bình tĩnh thanh âm, Trần Vãn ngẩng đầu, thấy che chở chính mình thanh niên lãnh đạm mà nhìn tức muốn hộp máu Trần Phu Nhân, hắn hàm dưới góc cạnh rõ ràng, mang theo tinh xảo đường cong, hắn đem nàng chậm rãi buộc chặt ở chính mình trong lòng ngực nhàn nhạt mà nói, một cái sẽ bị trượng phu đuổi ra gia môn. Phát điên nữ nhân, nói cái gì lời nói đều không đáng bị người tin tưởng. Trần Phu Nhân, ở ngươi ly hôn phía trước, ta còn sẽ kêu ngươi một tiếng Trần Phu Nhân. Chỉ là có thể bị Trần Chủ tịch kiên quyết yêu cầu ly hôn, ta đoán ngươi nhất định tội ác tày trời. Ngươi như vậy nữ nhân nói, có thể tin tưởng sao? Chỉ bằng ngươi thế nhưng vũ nhục chính mình dưỡng nữ, muốn phá hư nàng tôn nghiêm cùng hạnh phúc, ta cảm thấy, ngươi nói cái gì đều là giả. Hắn đáp lại. Tiêu nhà ăn các khách nhân đều cảm thấy không có sai, vì thế đều khinh thường mà nhìn khiếp sợ Trần Phu Nhân. Bác Bình. Trần Vãn thử hỏi một tiếng. Thanh niên sờ sờ nàng đầu. Ta nói rồi, ta cái gì đều biết, cũng nguyện ý chờ ngươi. Như vậy bình bình đạm đạm một câu, lại kêu Trần Vãn rơi lệ đầy mặt. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất tựa hồ mỗi ngày đều ở khóc, chính là lại trước nay đều không có nào một ngày, có trước mắt giờ phút này an ổn cùng kiên định. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy rất xa một cái bàn thượng, Bạch Hy đối nàng lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Nàng nhìn Bạch Hy, đột nhiên cảm thấy chính mình từ trước có lẽ thật sự hẹp hòi. Tia nắng ban mai tốt đẹp, chính là ban đêm lại có thuộc về nó chính mình mỹ lệ yên lặng. Cũng không phải đen nhánh không ánh sáng, mà là, tràn ngập tinh quang, có được chỉ thuộc về chính mình kia phân tốt đẹp bầu trời đêm cùng ban đêm. Nhìn Trần Vãn chảy nước mắt đem chính mình xúc vào thanh niên trong lòng ngực, Trần Phu Nhân tức muốn hụt máu, lại không bằng lòng ở chỗ này tiếp thu đại gia khinh thường, xoay người hùng hổ liền phải xuống lầu. Nàng mang giày cao gót, lại nỗi lòng phiền loạn, liền cảm thấy dưới chân một hoai, cả người hét lên một tiếng, từ rộng lớn thang lầu thượng lăn xuống đi xuống. Bạch Hy nghe được thanh âm, cùng La Bình một khối đi vào thang lầu nơi đó, nhìn Trần Phu Nhân vỡ đầu chảy máu mà nằm ở nhà ăn dưới lầu. Kia tựa hồ là Bạch Hy cuối cùng một lần nhìn thấy Trần Phu Nhân. Nàng chỉ nghe nói Trần Phu Nhân phần đầu đã chịu bị thương nặng, bị bệnh viện kiểm tra lúc sau tỏ vẻ người bệnh không thể một mình sinh hoạt, còn dẫn phát rồi rất nhiều não bộ chứng bệnh, cả người tràn ngập công kích tính, cho nên bị đưa đi viện điều dưỡng. Nàng bị viện điều dưỡng người trông giữ lên, hơn nữa e sợ cho nàng bùng nổ càng thêm kích động cảm xúc hủy hoại hết thảy, viện điều dưỡng đề nghị Trần gia tốt nhất không cần lại thăm. Trần chủ tịch không có cùng nàng ly hôn, lại cũng sẽ không lại đi thấy nàng. Bạch Hy lại cảm thấy Trần phu nhân này cái gì não bộ chứng bệnh quái quái. Nàng nhắc tới cái này nghi vấn thời điểm đang ở cùng Trần Vãn ăn cơm, Trần Vãn cuối cùng thỉnh nàng một bữa cơm, lúc sau nàng liền phải cùng chính mình vị hôn phu rời đi thành thị này. Trần Vãn chỉ biết Trần phu nhân lưu tại viện điều dưỡng, mới là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Nghe được Bạch Hy nghi vấn thời điểm, là bác sĩ cùng đối diện anh Tuấn thanh niên đồng thời cong cong khoe miệng, Bạch Hy cảm thấy nàng tựa hồ xem đã hiểu cái gì, chính là lại yên lặng mà bưng kín miệng mình. Trần Vãn hoàn toàn không biết gì cả, cũng thực hảo. Nàng cái gì đều nhìn thấu, cũng không có không tốt. Bởi vì ở Bạch Hy trong lòng, mẫu thân chỉ có Bạch mẫu một người. Sự nghiệp của nàng thực thành công, Thái hậu truyền thực mau điện ảnh hóa, hơn nữa mời giải trí viên thực hồng nghệ sĩ tới suy diễn, kêu La gia đại kiếm lời một bút, cũng kêu Bạch mẫu càng thêm vì chính mình nữ nhi thành tiểu kiêu ngạo. Nàng mụ mụ mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, thích ở dưới lầu tàn bộ, dùng trên đời này sở hữu cha mẹ đều sẽ làm hành động như vậy, có chút buồn cười, lại chân tình thật cảm mà ở người khác trước mặt khoe ra chính mình hài tử. Chính là này chẳng qua là Bạch Hy khởi điểm. Nàng đem chính mình viết văn sự nghiệp vẫn luôn mà tiếp tục đi xuống, được đến rất nhiều khen ngợi, hơn nữa ở rất nhiều năm lúc sau, hoàn toàn xứng đáng mà bị người kêu một tiếng đại thần. La bác sĩ vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, chính là nếu không cần mỗi ngày đều cùng nàng ca ở nàng trước mặt dây dưa mì thịt bỏ vấn đề liền càng tốt. Hai cái phá của nam nhân. Liên tính đại thần kia cũng kháng không được hai vị này phá của nha. Bạch đại thần cứ như vậy buồn bực bác sĩ, cảm thấy chính mình tiền riêng dằn mỏng, đều ăn vạ hai cái không hiểu đến sinh hoạt không dễ thế nhưng cuối cùng còn dám quả thực nàng đi thỉnh ăn mạch lìn bạch ra nam nhân. Nàng rốt cuộc minh bạch 008 nói. Là bác sĩ nhưng còn không phải là hôn trước mì thịt bò, hôn sau mải tuyển sao. Nguyên lai gặp được như vậy phá của lại hư vinh mặt hàng. Sớm biết rằng, nàng đã sớm đạp này nam nhân. Nàng ở cuối cùng cũng thực không cam lòng nhắm mắt lại. 008 là cái hảo hệ thống, thực an tĩnh, thực đạm nhiên. Đương nhiên, nếu không phải xúi dục nàng ở tiểu thuyết điện ảnh hóa thời điểm nhiều đi xem tiểu thịt tươi gì đó, vậy càng tốt đẹp. Nàng cảm thấy chính mình đau đầu đến lợi hại. Ở không gian nghỉ ngơi thật lâu, cảm thấy chính mình tựa hồ có cái gì ở chóc đi ra ngoài, đương nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, chờ mặc. Nhắm chặt tối tăm mật thất bên trong, nơi nơi đều là tanh ngọt gây mùi máu tươi hương vị, Bạch Hy cảm thấy này hương vị tràn ngập một loại quỷ dị, kêu chính mình ngao ngoe dục dịch thơm ngọt hơi thở. Nàng hai chân có chút nhún ra mà nhìn chính mình trước mặt một khối vặn vẹo tàn phá thi thể, còn có kia nơi nơi đều là phun tung tóe tới rồi nóc nhà máu tươi. Ở như vậy tanh ngọt máu tươi rụ hoặc dưới, Bạch Hy theo bản năng mà sờ sờ miệng mình. Hai quả răng nanh, đè ở nàng trên môi. Nàng áp lực trong lòng đối máu tươi khát vọng, xoay người liền phải rời đi, chính là ngay sau đó, mật thất môn bị một chân đá văng. Một cái anh tuấn bước người, trong thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng tóc ngắn thanh niên, ăn mặc một kiện kỳ quái chế phục tông cửa mà nhập. Hắn mặt lạnh băng nghiêm túc, tràn ngập chính khí lực lượng. Cả người mặt mày đều anh tuấn đến không thể tưởng tượng. Bạch Hy nhìn trong tay hắn thoạt nhìn quái quái một phen vũ khí thẳng tắp mà chỉ hướng chính mình, rơi lệ đầy mặt mà giơ lên tay mình. Nếu nàng nói nàng là thuần đi ngang qua, cũng không biết vị này đặc cảnh đại ca. Có thể hay không tin tưởng. Chương 189 đặc cảnh cũng có mùa xuân, một lạnh băng màu bạc vũ khí dưới, Bạch Hy run bần bật. Nàng cảm thấy kia vũ khí cho nàng một loại lệnh người phi thường cảm giác sợ hãi. Tựa hồ tùy thời đều có thể đem nàng cấp đưa đi thượng Tây Thiên. Nàng ánh mắt khẩn trương mà nhìn về phía một bên khép lại cửa sổ. Không được nhúc nhích. Tuổi trẻ anh Tuấn, thoạt nhìn cả người còn tràn ngập một loại độc đáo hơi thở thanh niên lạnh lùng mà nói. Hắn phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Khuôn mặt anh Tuấn lại hơi hơi tái nhợt, Bạch Hy liền cảm thấy, đây là cái rất ít sẽ nhìn thấy thực sắc bén, gọi người cảm thấy sợ hãi xoáy khí người trẻ tuổi. Đĩnh Bạt lại kiên định, hiển nhiên là chính nghĩa trận doanh bảo vệ giả. Này lạnh băng cảnh cáo kêu Bạch Hy phía sau lưng lạnh cả người, nàng sợ hãi mà run run, đột nhiên trước mắt tối sầm. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc sau, chính mình ngã xuống ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, nhìn lộ ra vài phần kinh ngạc, đột nhiên trở nên vô cùng thật lớn cái kia xoáy khí người trẻ tuổi. Hắn rũ đầu, một đôi đen nhánh giống như sao trời trong ánh mắt, ảnh ngược ra một con nho nhỏ. Bạch Hy chấn kinh rồi, không dám tin tưởng mà gian nan mà cúi đầu, cái gì cũng chưa thấy, chỉ nhìn thấy một viên béo đô đô bụng đĩa nhỏ. Nàng gian nan mà dãy rủa một chút, giật giật chính mình cánh tay rồi đến chính mình trước mặt, lại thấy chính mình cánh tay thành một đôi hơi mỏng, còn mang theo mềm mại lông tơ đen nhanh cánh. Tuy rằng này vừa mới đang sờ đến chính mình răng nanh thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, chính mình chủng tộc tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Chính là Bạch Hy lại ngơ ngác mà, nhớ chính mình run rẩy móng vuốt nhỏ chớp cánh ngẩng đầu, liền thấy kia thanh niên trong ánh mắt, ảnh ngược ra một viên béo đô đô tiểu con rơi. Màu đen, béo đến độ nhìn không thấy móng vuốt, càng có vẻ một đôi cánh rơi đơn bạc đến đáng thương. Bạch Hy chớp chớp mắt, kia chỉ tròn vo rơi béo, cũng chớp chớp chính mình cây đầu mắt. Bạch Hy, 008 ngươi lăn ra đây cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Nàng như thế nào lại đột nhiên không phải người? Làm một con ly miêu tinh, Bạch Hy cảm thấy chính mình đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là vẫn luôn đương người. Bằng không, trăm cây ngàn đắng tu luyện đem cái đuôi cùng lỗ thai đều giấu đi, nàng ăn no căng nha. Một con quang đoàn yên lặng mà ở Bạch Hy cánh rơi bên cạnh thử một chút, lại lăn xa một ít, nghiêm túc mà nhắc nhở, ngươi đánh không? Bạch Hy! Bạch Hy, ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi? 008 bị khuất, không thể. Bạch Hy tức khắc cười lạnh, ta vì cái gì thành quỷ hút máu? 008, thế giới này xoái ca nhiều. Bạch Hy cảm thấy chính mình tựa hồ nghe tới rồi đến không được đổ vật. Bạch Hy, ngươi muốn xoái ca làm cái gì? 008, đưa ngươi yêu đương. Bạch Hy lạnh nhạt mặt, ta yêu đương làm cái gì? Ta cùng ngươi giảng, ta cũng không phải là luyến ái não. 008 tựa hồ đột nhiên lâm vào trầm mặc, ngươi nó không hề răng, quang đoàn minh minh diệt diệt, không lớn trong chốc lát hướng Bạch Hy cánh rơi thượng cọ cọ, nguyên lai ngươi là kia chỉ ly miêu a. Bạch Hy mờ mịt, ta ở hệ thống giới thực nổi danh sao. 008, ta có một lần ký chủ đề qua ngươi một chút. Bạch Hy tức khắc rào rạt đắc ý, nói như vậy, ta đã ưu tú phải gọi khác công nhân đều biết tên của ta sao. 008, không đi. Chính là nó lại không chịu nói, vặn vẹo chính mình quang đoàn, nghiêm trang, bất quá nếu ngươi là kia chỉ ly miêu, ta cảm thấy chúng ta sẽ thực xứng đôi. Bạch Hy, vì cái gì? 008, rút ít vô tình, chúng ta đều có thể làm bác gái đảng. Bạch Hy trầm mặc. Nàng cảm thấy chính mình thật sự hẳn là khiếu nại này hồ ngôn loạn ngữ rác rưởi hệ thống. Bất quá, nghĩ đến Linh Linh Phát chỉ cần lại ngồi sổn một cái thế giới cục cảnh sát. Quay đầu lại 008 là có thể công thành lui thân, Bạch Hy quyết định phát huy đại ly miêu nhất tộc tốt đẹp phẩm chất. Nàng nhịn nó lúc này đây. 008 cọ cọ nàng cánh rơi, thở hổn hển đem thế giới này tin tức truyền tống cho nàng. Bạch Hy tay phủng tin tức, yên lặng mà xoay chuyển chính mình đầu nhỏ, hận không thể đem đã ngẩng đầu đi xem cái kia xoáy khí thanh niên 008 đánh gần chết mới thôi. Đây là một cái quần ma loạn vũ thế giới. Đương nhiên, nếu quỷ hút máu đều lui tới, kia cần thiết là quần ma loạn vũ, tóm lại thế giới này đó là phi thường nguy hiểm, có rất nhiều dị chủng đều giấu ở nhân loại bên trong sinh hoạt. Bất quá này đó dị chủng đại bộ phận đều là thủ pháp chủng tộc, toàn tâm toàn ý hy vọng có thể dung nhập nhân loại cái này đại gia đình, ở cái này số lượng chiếm cứ nhiều nhất, kỳ thật cũng nhỏ yếu nhất nhân loại bên trong sinh sôi nảy nở, sau đó một thế hệ gợn sóng bất kinh mà kéo dài đi xuống. Liên tỷ như thế giới này tên là Bạch Hy Nguyên Chủ, nàng là một con quỷ hút máu, chính là lại trước nay đều không có trải qua thương tổn nhân loại sự tình. Nàng tuy rằng không thể nhẫn mại chính mình bản năng, yêu cầu máu tươi, chính là đầu năm nay nhi. Huyết tương còn không hảo mua sao. Bạch Hy là bệnh viện tiểu hộ sĩ, giấu ở bệnh viện, tự nhiên cũng là vì ở bệnh viện có rất nhiều biện pháp lộng tới huyết tương. Nàng sinh hoạt quá đến không tồi. Có một cái đang ở ổn định kết giao bác sĩ bạn trai, còn có một cái cùng chính mình chủng tộc tương đồng, rất có đề tài liêu tốt nhất bằng hữu. Nàng cũng không phải một cái cỡ nào nhiệt tình người, cho nên, ở có thực thân cận người lúc sau, cũng đã thỏa mãn. Làm một con thông qua sinh sản mà sinh dục ra tới quỷ hút máu, Bạch Hy cha mẹ tuy rằng ở thời trẻ vì chính mình chủng tộc cùng mặt khác dị chủng thời điểm chiến đấu chết đi, chính là nàng đang nhận được rất nhiều đến từ quỷ hút máu bên trong trưởng bối quan ái. Những cái đó cũng không biết sống nhiều ít năm tháng lao ra ra bà cố nội nhóm đối Bạch Hy phi thường yêu thương, càng bởi vì bọn họ đã sống không biết mấy trăm năm, cho nên các trong tay đều phi thường có tiền. Bạch Hy tại đây tòa quang rực rỡ kỳ thành phố lớn, không cần giao tranh, cũng đã có được thuộc về chính mình phòng ở, tuyệt bút có thể một mình sinh hoạt mấy đời tiền tiết kiệm cùng các loại chân quý châu báu trang sức. Nàng không phải thực để ý này đó, chính là cũng không thể không thừa nhận, bởi vì có các gia gia mãi mãi chăm sóc, cho nên chính mình sinh hoạt chưa bao giờ sẽ phiền lòng. Nàng không lo lắng sinh hoạt, mỗi ngày nói chuyện luyến ái, hòa hảo bằng hữu một khối đi ra ngoài chơi đùa, về nhà uống điểm nhi huyết tương, nhật tử quá thật sự vui sướng. Đây là một con đơn thuần tiểu con rơi. Lúc sau, nàng lại ở một ngày nào đó, đột nhiên trở thành giết người hung thủ, bị nghe tin tới rồi đặc biệt hành động tổ bắt giữ, lúc sau, lại không thể hiểu được mà chết đi. Nàng lưng đeo tội lỗi, chết ở hành động tổ truy kích dưới, thực oan uổng, chính là lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bởi vì chính là giờ phút này, xuất hiện ở trong phòng này hiện trường, nàng không thể nào biện giải. Bạch Hy liền cảm thấy thực mờ mịt. Bởi vì thế giới này ở nguyên chủ sau khi qua đời đột nhiên im bặt, nàng thật sự thực mê mang a. Như thế nào nàng liền thành giết người hung thủ? Bất quá, nàng còn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi chân mềm, thế nhưng tại đây xoáy khí thanh niên lạnh băng vũ khí dưới không có phá khai cửa sổ chạy trốn. Nếu chạy trốn, vậy thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Huống chi, đừng nhìn này đâm vào cửa tới đặc biệt hành động tổ thành viên chỉ có một, chính là căn phòng này bên ngoài kỳ thật có không ít hành động tổ thành viên, liền chờ hung thủ chính mình chạy ra đi đâu. Bạch Hy vừa ra đi, phải cùng đời trước nguyên chủ giống nhau nhi trở thành điểm ngắm. Sau đó vạn tiễn tề phát ta. Nghĩ vậy khổ bức rơi sinh, Bạch Hy thật là thương tâm đến liền phải rơi lệ, nàng thút tha thút thít nước nở mà hít hít chính mình cái mũi nhỏ, một đôi run rẩy cánh rơi lập tức liền cái ở chính mình nho nhỏ nhọn nhọn đầu nhỏ thượng. Không phải ta nha. Hóa thành tiểu con rơi thanh âm mãi thanh mãi khí, nhọn nhọn, nghe tới lại đáng thương lại vô tội. Bất quá Bạch Hy không cảm thấy có cái gì không đúng. Ở quỷ hút máu, chỉ có 20 tuổi nguyên chủ. Đích xác chính là một con ấu tể. Thấy này béo đô đô tiểu con rơi ôm đầu, xoạch xoạch rớt nước mắt, cầm trong tay vũ khí thanh niên lộ ra vài phần kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn về phía phòng ở giữa kia cụ bị xé rách đến lung tung rối loạn thi thể. Đó là một nữ nhân, sinh thời hẳn là có được rất mỹ lệ mặt còn có kiêu người dáng người, chính là hiện tại, trên người nàng tơ lụa áo ngủ cũng đã bị xé rách đến lung tung rối loạn, toàn thân đều là máu tươi đầm địa miệng vết thương. Nàng cả người xương cốt lấy một loại không bình thường tư thái vặn vẹo, một khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên ở sinh thời tao ngộ tới rồi thật lớn thống khổ. Hiển nhiên tạo thành trận này huyết án, hẳn là một cái đối nữ nhân này tràn ngập hận ý người, bởi vì nữ nhân này bổn phi thường diễm lệ trên mặt, bị dùng bén nhọn hung khí dùng sức mà vẽ một cái đại đại chữ thập, đem kia trương mỹ mạo mặt hoàn toàn phá hư. Hung thủ cũng nên phi thường máu lạnh, bởi vì không chỉ có nữ nhân trên người máu bị tỏa ánh sáng. Hơn nữa, máu phun tung tóe được đến chỗ đều là. Sẽ chuyên chú một cái chết đi nữ nhân mặt, thanh niên phán đoán, hung thủ hẳn là một nữ nhân. Nhưng mà như vậy hung án, sẽ lệnh đặc biệt hành động tổ xuất động nguyên nhân, chính là bởi vì nữ nhân này trên cổ, có hai cái kỳ quái huyết động. Quỷ hút máu răng nanh tạo thành huyết động. Thanh niên trầm mặc mà nhìn trong chốc lát khối này rõ ràng còn mang theo hoảng sợ vặn vẹo bộ dáng thi thể thật lâu, quay đầu. Nhìn kia chỉ lấy cánh rơi ôm đầu trên mặt đất, cây đậu mắt mắt trông mong mà nhìn qua quỷ hút máu. Xuất hiện ở hung án hiện trường chưa kịp thoát đi, nữ nhân, quỷ hút máu. T. Có thể kết án. Hắn chậm rãi đi tới vật nhỏ này trước mặt, đáy mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định. Này béo đô đô tiểu quỷ hút máu đã ở run bần bật. Thoạt nhìn. Lại có điểm không giống. Thật sự không phải ta nha. Bạch Hy cảm thấy thanh niên đáy mắt kia sợi thẩm phán hương vị, tròn vo tiểu thân mình ở tràn đầy cho bụi địa phương run rẩy mà lăn lộn một chút. Bạch Hy, ta thật sự không phải như vậy túng ly miêu. 008 lý giải mặt, ký chủ đều sẽ đã chịu nguyên chủ ảnh hưởng, ta tin ngươi. Ngươi không túng. Cố lên. Bạch Hy, nàng nhẫn. Nàng nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, thấy kia trương tinh xảo anh tuấn mặt gần trong gang tấc, nhịn không được sau này một ngưỡng. Tiểu con rơi trên mặt đất tới một cái sau lăn 360 độ. Bạch Hy lăn lộn một vòng quỳ dạp trên mặt đất váng đầu hoa mắt, phẫn nộ mặt, nguyên chủ này ăn đến nhiều béo. 008, có tiền, có huyết, đương nhiên béo. Bạch Hy trầm mặc. Bạch Hy, công đức ai cho nàng? Nguyên chủ nhân tế kết giao như vậy bình thường, kia hiển nhiên không có gì càng nhiều người cùng nàng chi gian có vượt qua một loại đặc biệt tình cảm tồn tại. Chẳng lẽ là nàng bạn trai? Vẫn là nàng hảo khuê mật. 008, là nàng cùng tộc trưởng bối. Bạch Hy cảm thấy có chút ý tứ, không nàng bạn trai chuyện gì nhi a. Lại nói tiếp, nữ hải tử nếu đã chịu thảm thiết tử vong, như vậy đánh sâu vào lớn nhất chính là nàng người nhà bằng hữu còn có người yêu. Này ba loại người là có khả năng nhất đưa ra công đức, hy vọng thế giới có thể làm lại từ đầu, hết thảy thống khổ đều không hề phát sinh. Bởi vậy, Bạch Hy ở biết nguyên chủ có một cái thực chiếu cố nàng, đối nàng đã khuya ôn nhu bạn trai thời điểm, vốn tưởng rằng sẽ là người yêu đem công đức đưa cho thiên đạo. Chính là không nghĩ tới a không nghĩ tới, này thế đạo, tình yêu tựa như tở lặt tiệp hoa nhi. Còn không bằng lão già già các mãi mãi tới chân tình thực lòng đâu. Bạch Hy quyết định cùng tở lặt tiệp hoa bạn trai cộng thêm hảo khuê mật chia tay. 008 kiến nghị, người trước sống sót lại nói. Bạch Hy cảm thấy 008 hảo chán ghét Nga. Nàng đành phải tiếp tục ngẩng đầu, choáng váng mà lấy chính mình cánh rơi đi ôm đĩnh bạt thanh niên chân, thật sự không phải ta. Tiểu con rơi nho nhỏ một con, thanh âm ủy khuất ba ba, thoạt nhìn nhược nhược, tuy rằng hành động tổ lão đội viên đều biết này đó dị chủng không thể trông mặt mà bắt hình dong, có nhu nhược, chính là xuống tay lại hung tàn ngoan độc, chính là tại đây một khắc, anh tuấn tuổi trẻ thanh niên vẫn là trầm mặc xuống dưới. Hắn an tĩnh mà nhìn trong chốc lát chính cọ chính mình ống quần cục thịt, ủy khuất đến hận không thể xúc thành một đoàn. Như vậy béo, xúc thành một đoàn cũng thực không dễ dàng, dù sao chính là một con thực đáng thương con rơi, nheo nheo mắt, đem này viên tiểu con rơi nhắc tới, đặt ở chính mình trước mặt. Cây đậu mắt xoạch xoạch rớt nước mắt, nhìn hắn. Không phải ngươi. Tiểu con rơi dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình là một con lương rơi. Cây đậu trong mắt nỗ lực bài trừ một chút chân thành. Nga, này lẫn nhau chi gian nhiều điểm chân thành, kia thế giới đem tràn ngập ái. Hiển nhiên tiểu con rơi sóng điện không có bị sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi tiếp thu đến, hắn chỉ là như suy tư gì mà nhìn này tiểu quỷ hút máu, xem nàng thành thành thật thật mà thu chính mình cánh, vẫn không núp đích, trên người hơi thở phi thường sạch sẽ, không khỏi nhíu nhíu mày lạnh lùng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu là trùng hợp, kia này thanh niên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời này sẽ có như vậy trùng hợp. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy chính mình mạng nhỏ có giữ được khả năng, vội vàng biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, ấn nguyên chủ trong óc bên trong ký ức thành thành thật thật mà nói, ta không quen biết nàng. Bất quá mấy ngày hôm trước nàng tới đi tìm ta, nói muốn cùng ta nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện quan trọng. Thanh niên sắc mặt nghiêm túc lên. Này có lẽ sẽ là quan trọng manh mối. Nàng nói biết ta bên người một kiện bí mật. Bạch Hy rũ rũ chính mình đầu nhỏ nhỏ giọng nói. Cái này chết đi nữ nhân dùng một loại phi thường chắc chắn, khóe miệng mang theo mạc danh kỳ dị lại đắc ý biểu tình nhìn nguyên chủ, kia một khắc nguyên chủ tức khắc luôn cuống. Nàng cảm thấy nữ nhân này là đã biết chính mình quỷ hút máu thân phận. Nguyên chủ là một người bình thường giấu ở đám người bên trong sinh hoạt, nàng cũng không hy vọng trở thành người khác trong mắt dị loại. Cũng ảnh hưởng chính mình công tác còn có tình yêu. Cho nên, ở cái này nữ nhân ám chỉ nàng tới cấp nàng một bút phong khẩu phí thời điểm, nguyên chủ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nàng thiệp thế chưa thâm, từ nhỏ nhi liền ở trưởng bối yêu quý hạ lớn lên, bởi vì chuyện này nỗi lòng đại loạn, cũng quên cùng các trưởng bối đi xin giúp đỡ, chỉ mang theo một đại bao tiền tới muốn kêu nữ nhân câm miệng. Kỳ thật đây là nhất ngu xuẩn ý tưởng. Nếu là Bạch Hy chính mình, tuyệt đối sẽ không cấp nữ nhân này một mao tiền. Bởi vì một khi bị làm tiền, đó chính là vô cùng vô tận. Hung chi, nữ nhân này hoàn toàn không có chứng cứ cho thấy nguyên chủ là cái gì loại, nhân loại xã hội cũng không lớn sẽ tin tưởng một cái không có bất luận cái gì chứng cứ nữ nhân thất tâm phong. Quỷ hút máu. Sao không đi nước Mỹ đóng phim điện ảnh đâu? Chính là ai biết Bạch Hy vừa vào cửa, liền phát hiện trong phòng không thích hợp nhi. Nàng chỉ cửa đại bao bao, khụt khịt mà nói, nơi đó mặt chính là tiền. Ta chính là muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, chính là thật sự không phải ta làm. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn này thanh niên trầm mặc, xem kỹ mà nhìn nàng phảng phất là ở suy tư nàng lời nói là thật là giả. Một lát, này anh Tuấn thanh niên bình tĩnh mà nói, nữ nhân này trên cổ có quỷ hút máu lưu lại dấu vết. Đây là lớn nhất chứng cứ. Mỗi một cái quỷ hút máu hàm răng đều sẽ có một chút bất đồng. Hắn màu đen giống như bầu trời đêm đôi mắt an tĩnh mà dừng ở Bạch Hy tiểu thân mình thượng. Ngươi đi dùng ngươi nhà thử xem. Nếu hàm răng dấu vết bất đồng, ngươi liền có thể bị rửa sạch hoài nghi. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn cái này kêu chính mình gặm thi thể trọng khẩu đại ca. Không đi nàng quả quyết cự tuyệt. Thanh niên lộ ra vài phần không vui, anh Tuấn mặt căng thẳng, lộ ra vài phần áp bách khí tràng. Vì cái gì? Ngươi trột dạ. Ta rất ít hút người huyết. Bạch Hy dừng một chút, quả quyết cự tuyệt, nghiêng đầu, béo đô đô tiểu thân mình vặn mẹo, nhỏ giọng nói, ta chưa bao giờ sẽ cắn người loại. Liên tính là vì rửa sạch chính mình tội danh, Bạch Hy cảm thấy chính mình còn có nhiều hơn biện pháp, mà không phải như vậy kêu chính mình đi cùng nhân loại thân thể tiếp xúc. Nàng kỳ thật cũng không bài xích trực tiếp ở nhân loại trên người hút máu, bất quá nàng cảm thấy đầu năm nay nhi, cái gì đều đến giảng vệ sinh. Vệ sinh công tác không có làm hảo đã kêu nàng đi cắn một ngụm, này tâm lý thượng thật sự không qua được, Bạch Hy miễn cưỡng chụp đánh một chút chính mình cánh rơi, khẩn trương mà nói, ta cũng sẽ không chạy. Ngươi quay đầu lại cho ta một cái bọt biển ký ức trang bị, tốt lành nhiều tẩy mấy lần, ta cho ngươi cắn cái dấu răng nhi làm đối lập. Ta không nghĩ gặm thi thể. Bạch Hy ôm đầu nghẹn ngào mà nói. Này quá toái tam quan, chẳng sợ thân kinh bách chiến, nàng cũng chịu không nổi cái này nha. Thấy nàng như vậy kháng cự đi gặm thi thể, chẳng sợ bị người hoài nghi cũng không cái gọi là, thanh niên đấy mắt lại lộ ra vài phần ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy này béo đô đô tiểu con rơi ủy khuất mà rớt nước mắt, duỗi tay sờ sờ kia viên mềm mụt tiểu cái bụng. Ta đã biết. Không phải ngươi. Bạch Hy bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng mới vừa nói cái gì? Này soái ca đột nhiên liền tin tưởng nàng. Mới vừa rồi không phải là một lời không hợp liền cho nàng một thương tiết tấu sao? Vì cái gì không phải ta? Nếu vì thoát khỏi hiểm nghi, càng nhiều người, bao gồm hung thủ, sẽ không bùn xỉn ở thi thể thượng cắn đi xuống. Thấy tiểu con rơi cây đậu mắt trợn tròn, ngơ ngác mà nhìn chính mình, hắn lãnh đạm mà nói. Có thể đối thi thể xuống tay như vậy tàn nhẫn người, trong lòng sẽ đối chết ở chính mình trong tay người thiên nhiên mang theo trên cao nhìn xuống thống trị cảm. Cho nên, ở thi thể trên người cắn một ngụm cũng không khó xử, ngược lại bọn họ sẽ phi thường mau mà đáp ứng xuống dưới, lấy đại biểu chính mình là trong sạch. Hắn nói rất có đạo lý, bình tĩnh mà nói, hơn nữa. Lần này đối hành động tổ báo án tốc độ phi thường mau, hành động tổ chỉ chuyên chú dị chủng trật tự quản lý. Chính là ở ngươi phía trước báo án, thế nhưng đạt tới hành động tổ. Chẳng lẽ không nên đi báo cục công an sao? Biết là dị chủng phạm án, không phải hung thủ, chính là người chứng kiến. Vẫn là, có dị chủng giết người, sau đó vu oan giá họa. Vu oan một con tiểu con rơi. Soái ca trầm mặc một lát, tùy tay đem này chỉ dại ra rơi béo cất vào chế phục túi tiền. Trong túi, béo đô đô tràn đầy lông tơ tiểu thân mình dán lạnh như băng màu bạc xuống ống. Cứng đờ. Bạch Hy. Ngươi có lẽ bị người theo dõi, cùng ta hồi hành động tổ. Hiệp trợ điều tra. Thuận tiện cung cấp bảo hộ, tiêu này rơi béo bình an vượt qua nguy hiểm. Bạch Hy. Chương 190 đặc cảnh cũng có mùa xuân, nhị. Bạch Hy bất an động động. Nàng cảm thấy bên người kia đem một bạc súng ống chung nhất định trộn lẫn lệnh chính mình đối chính mình chí mạng vật chất. Thời đại phát triển đến bây giờ, nhân loại đã không còn như là mấy đời kỳ trước. Đối dị chủng tràn ngập sợ hãi, cảm thấy dị chủng không gì làm không được. Nhân loại là này trên địa cầu thông minh nhất sinh vật, dị chủng tuy rằng cường đại, chính là xa xa so ra kém nhân loại thăm dò. Tới rồi hiện đại xã hội, đã có rất nhiều vũ khí, chính là xúc phạm tới cường đại dị chủng. Mà ước thúc dị chủng đặc biệt hành động tổ, ngay cả nguyên chủ là một viên tiểu trạch rơi, cũng nghe nói qua bọn họ thanh danh. Bọn họ chuyên môn xử lý một ít dị chủng ở trong xã hội lưu lại án kiện. Bao gồm đuổi bắt dị chủng cùng với bảo hộ người thường. Có thể tiến vào đặc biệt hành động tổ, không phải bản thân tràn ngập chính nghĩa dị chủng, chính là nhân loại bên trong cường đại nhất tinh anh. nàng run bần bật. Bạch Hy còn cho chính mình văn tôn, này nguyên chủ lá gan quá tiểu, ảnh hưởng đến ta. 008, không có việc gì, chúng ta có đặc cảnh đại ca. Bạch Hy cảm thấy này không tính cái gì hảo an ủi, hừ hừ một tiếng. Một con có chút cứng rắn tay hoạt vào túi tiền, sờ sờ rơi béo béo đô đô tiểu thân mình. Thanh niên có chút bình đạm thanh âm nói, đừng sợ. Béo đô đô một viên tiểu thân mình thân bất do kỷ mà đi cọ cọ hắn lạnh lùng ngón tay. Bạch Hy, này thật là bản năng. 008, ân. Một viên tiểu con rơi liền xúc ở này có chút nặng nề trong túi, bắt đầu hoài nghi chính mình rơi sinh. Cảm giác được trong túi kia viên tiểu quỷ hút máu tựa hồ bất động, phảng phất an tĩnh xuống dưới, thanh niên lúc này mới dùng một đôi sắc bén mắt tại đây kiện trong phòng bắt đầu quan sát. Hắn đi qua đi, ly thật sự gần mà tiếp xúc kia cụ nữ nhân thi thể, ánh mắt dừng ở nàng bị vặn vẹo đến có chút quỷ dị thân thể thượng thật lâu, túi đầu, đột nhiên túi người nhẹ nhàng mà nghe thấy lên. Bạch Hy đang bị sờ thật sự thoải mái, cảm thấy bàn tay to rời đi chính mình, nhịn không được hai chỉ móng vuốt nhỏ bái túi tiền bên cạnh, nhút nhát sợ sệt mà dò ra một đôi cây đầu mắt tới, run run chính mình nhọn nhọn nho nhỏ, lông xù xù lỗ thai nhỏ. Gần gũi bị thi thể đánh sâu vào một chút, Bạch Hy rụt rụt chính mình tiểu thân mình. Kỳ quái nha! Làm sao vậy? Thanh niên túi đầu nhìn nơm nớp lo sợ mà lấy móng vuốt nhỏ câu lấy chính mình túi tiền. Chỉ lộ ra đôi mắt tiểu quỷ hút máu. Này quỷ hút máu thực lãng phí nha. Bạch Hy cũng hít hít cái mũi của mình mãi thanh mãi khí mà nói. Đối với quỷ hút máu cái này chủng tộc, hiển nhiên sẽ không lại có bất luận kẻ nào so thân là quỷ hút máu Bạch Hy còn muốn hiểu biết. Thanh niên tuy rằng cũng nhìn ra một chút khác thường, còn có một loại phá lệ không khỏe, lại vẫn là muốn nghe một chút này tiểu quỷ hút máu nghi hoặc. Hắn anh tuấn mặt ở tối tăm bóng đêm dưới như cũ có thể rực rỡ lấp lánh. Kia ập vào trước mặt tinh xảo gương mặt cùng ngạnh lãng khí chất hỗn hợp ở một khối, tiêu 008 ở Bạch Hy bên thai nhỏ giọng nhi suối rủ, đặc cảnh có nhan, có thân hình, bắt lấy hắn chúng ta không mệt. Tiểu quang đoàn thanh âm thực chính nghĩa, liền cùng đang ở nghiêm túc thảo luận học thuật nghiên cứu giống nhau. Bạch Hy mắt điếc thai ngơ, chỉ là ngửa đầu, run run chính mình nho nhỏ thai nhọn nhỏ giọng nói, này huyết tương phun ra đi nhiều như vậy, thật sự thực lãng phí. Vì cái gì không thừa dịp tồn tại thời điểm uống quăng nàng huyết đâu. Nàng huyết thật thơm ngọt nha, ta cảm thấy nhưng hảo uống lên. Khó được hảo huyết, lãng phí thiên lý bất dung. Nàng phía trước liền phát hiện, đương chính mình thân ở tại đây gian tràn đầy huyết tương trong mật thất thời điểm, kia huyết tương đều đem nàng răng nanh cấp dụ hoặc ra tới. Chính là nữ nhân này trong thân thể liền một chút huyết, đại bộ phận đều bát chiếu vào trong phòng, kia dư lại, căn bản không đủ uống a. Quỷ hút máu chưa bao giờ sẽ làm như vậy xa xỉ sự tình. Anh Tuấn thanh niên sắc mặt bình tĩnh, như suy tư gì. Hơn nữa Bạch Hy vì rửa sạch chính mình oan khuất tranh thủ được đến bảo hộ cũng là liều mạng, lại từ thanh niên trong túi dò ra một ít, một đôi ngắn ngủn nho nhỏ cánh rơi đều phành phạch ra tới, thăm một viên đầu nhỏ đi xem kia thi thể thượng hai quả dấu răng. Cắn địa phương cũng không đúng nha. Cắn ở trên cổ có cái gì không đúng. Không thể cắn ở cổ động mạch thượng. Kia huyết không phải muốn phun chúng ta quỷ hút máu vẻ mặt sao. Nho nhỏ một viên béo đô đô tiểu con rơi lời lẽ chính đáng mà vây vây chính mình cánh rơi, nghiêm túc mà nói, chúng ta đều thích ưu nhã mà hưởng thụ tới. Ngươi thực hiểu sinh hoạt. Thanh niên trầm mặc thật lâu, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Xem này tiểu quỷ hút máu đạo lý rõ ràng, kia kêu một cái chú ý. Trách không được như vậy béo. Thanh niên ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Béo đô đô tiểu con rơi ngượng ngùng mà lấy cánh rơi sờ sờ chính mình đầu nhỏ, ngại thanh mại khi mà nói, không, không cần như vậy khích lệ ta nha. Sẽ tiêu ngạo. Nàng còn vui vẻ mà lại hướng túi tiền bên ngoài phịch một chút, chỉ là tròn trịa tiểu thân mình lập tức liền nghiêng ra tới, suýt nữa lăn đến thi thể đi lên. Nhìn này tiểu quỷ hút máu một đôi cây đầu mắt trợn tròn, thanh niên duỗi ra tay, từ giữa không trung vứt lên này cánh rơi cứng đờ. Thẳng tắp mà liền hướng trên mặt đất rất rơi béo, trầm mặc một chút, thắc ở chính mình lòng bàn tay chọc chọc nàng béo cái bụng. Hán! Lần đầu tiên gặp được phi không đứng dậy quỷ hút máu. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối. Có, hữu dụng liền tốt nha. Bạch Hy choáng váng mà đối diện gần trong gang tấc thanh niên. Nàng vặn vẹo béo đô đô tiểu thân mình. Thanh niên này trên người huyết hương vị, cũng rất dễ nghe, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Cũng không biết gì thời điểm có thể khẳng khái mà cho nàng một chút huyết nếm thử mùi vị. Đặc cảnh thanh niên hiển nhiên không thể tưởng được lòng bàn tay này viên mềm mụt rơi béo còn dám đánh chính mình chủ ý. Hiển nhiên, bề ngoài thoạt nhìn thực vô hại, chính là này đó quỷ hút máu từng bước, đích xác đều phi thường tà ác. Hắn chỉ là chuyên chú mà nhìn này thi thể, lại nâng này tiểu con rơi ở trong phòng xem xét, khỏe mắt dư quang lưu ý này tràn đầy lông tơ một trường tiểu con rơi trên mặt biểu tình, thấy nàng nghiêng đầu, tựa hồ cũng thực xa lạ bộ dáng. Lúc này mới đem trong lòng hoài nghi tất cả đều thích đi. Bạch Hy hiển nhiên là có chút vướng bận, ở quan sát phòng một vòng lúc sau, thanh niên lại một lần đem Bạch Hy xủy trở về chính mình túi tiền, ánh mắt dừng ở trong phòng một cái có chút không lớn phối hợp địa phương. Phòng này kỳ thật phi thường xa hoa, hoàn toàn là một cái mỹ mạo nữ nhân hẳn là có phòng bộ dáng. Chính là trong một góc, lại có một trương vuông vức nho nhỏ ghế. Này ghế thoạt nhìn chỉ là một cái hưu nhàn ghế. Nhưng mà cùng bốn phía những cái đó thực tinh mỹ có phẩm vị gia cụ so sánh với, quá đơn giản. Đơn giản phải gọi người cảm thấy cổ quái. Hắn chậm rãi đi tới cái này ghế phía trước, đá đá. Bạch Hy lại vội vàng tham đầu tham não. Làm sao vậy đâu? Thanh niên không có hé răng, gõ gõ này ghế, trầm ngâm một chút, ngón tay thon dài khấu ở ghế bên cạnh, lập tức xốc lên ghế cái nắp. Đây là một cái bị che giấu lên két sắt không lớn. Lại chặt chẽ mà bị cố định ở phòng trên sàn nhà, chỉ là két sắt hiển nhiên là bị người phá hư quá, đỉnh có một cái đại động. Thanh niên du mắt, chậm rãi sau này lui hai bước, chuyên chú mà nhìn này két sắt. Bạch Hy nhìn hắn sắc mặt thực nghiêm túc bộ dáng, lộ ra vài phần mờ mịt, lúc sau không rét mà run. Có thể đánh xuyên qua két sắt đỉnh, kia đến là cái gì dị chủng? Dị chủng chủng tộc phi thường phức tạp, lại còn có hôn huyết, tới rồi hiện tại. Rất nhiều chủng tộc đều đã che giấu thật sự chặt chẽ, không hề xuất hiện trước mặt người khác, bởi vậy không vì người biết. Bạch Hy liền không biết này rốt cuộc là chủng tộc gì, chính là nàng thấy thanh niên trầm ổn bộ dáng, lại cảm thấy chính mình lập tức liền không sợ hãi. Nàng thành thành thật thật một viên xúc ở thanh niên trong lòng ngực, thấy hắn xoay người liền hướng cửa đi, vội vàng nhắc nhở nói, đem ta ba lô mang lên nhà. Nàng thanh âm nhọn nhọn tinh tế, thanh niên sửng sốt. Đi tới cửa từ trên mặt đất nhặt lên nàng ba lô, xách ở trên tay. 008 nghiêm túc gật đầu, hắn đủ tư cách. Bạch Hy. 008 quang đoàn minh minh diệt diệt, hơi hơi lộ ra vài phần cảm động, cấp nữ nhân giỏ sách nam nhân, đều là hảo nam nhân. Bạch Hy. Này rác rưởi hệ thống sớm muộn gì cũng xong. 008 thấy nàng không đáp lời, một bộ cự tuyệt hợp tác bộ dáng, nghĩ đến đã từng nghe được quá này Ly Miêu nghe đồn. Thật sâu mà cảm thấy chính mình là tiếp một cái đại sống. Này nếu có thể đem Ly Miêu cấp mang ra tới, kia kế tiếp 30 năm niên độ ưu tú nhất hệ thống trước 10 tên, khẳng định có. Nó cảm thấy chính mình hẳn là càng nghiêm cẩn mà kế hoạch chính mình cùng ký chủ chi gian hết thảy, cho nên xúc đầu đồng dạng không hé răng. Bạch Hy nho nhỏ một đoàn dấu ở thanh niên chế phục trong túi, một cử động nhỏ cũng không dám. Này thanh niên chế phục phi thường tu thân thẳng, vật liệu may mặc thực tốt bộ dáng. Chính là bởi vì tu thân nguyên nhân, nàng cảm thấy chính mình tiểu thân mình bởi vì tới gần thanh niên bên hông, ấm áp dễ chịu. Nàng thực thoải mái, muốn cọ một cọ, bất quá nàng còn nhớ rõ bên ngoài kia đều là thanh niên đặc biệt hành động tổ đồng bạn, kia đời trước chính là thiên lý truy sát nguyên chủ cường hãn tinh anh, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, đừng nàng tìm tòi đầu đã bị các tinh anh cấp diệt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đã nôn nóng mà chờ ở bên ngoài mấy cái hành động tổ thành viên. Đang xem thấy thanh niên xách theo một cái nữ sĩ bao bao bình tĩnh thong dong mà đi ra, ánh mắt đều dừng ở hắn chế phục thượng quỷ dị mà nhô lên một khối túi tiền thượng, trong đó một người cao lớn cường tráng, một đầu màu đen tóc ngắn liền cùng con nhím giống nhau khổng võ hữu lực thanh niên nghi hoặc hỏi, Hàn đội, thế nào? Trở về lại nói. Thanh niên nghiêng đầu đối một cái mặt vô biểu tình hắc mã đuôi thiếu nữ nói, bên trong có một cái tủ sắt là bị người đánh nát. Ta hoài nghi phạm nhân có một ít dấu vết lưu tại tủ sắt thượng, người dẫn người lấy về đi hảo hảo kiểm tra thực hư. Thấy cái kia hắc mã đuôi thiếu nữ mang theo vài người đi vào mật thất, hắn lại đối cái kia nghi hoặc cường tráng thanh niên tiếp tục nói, gọi người đi tra dị chủng bên trong, cái gì chủng tộc sẽ có lực lượng cường đại. Hơn nữa hắn híp híp mắt, chậm rãi nói, hẳn là thoạt nhìn là một cái thực văn nhã, có phẩm vị nam nhân. Nam nhân? Cường tráng thanh niên mở mịt hỏi. Bạch Hy cũng nhịn không được giật giật chính mình móng vuốt nhỏ. Nàng cũng không biết, phạm án chính là cái nam nhân. Nàng trong phòng có bảo hiểm bộ. Bạch Hy. Thanh niên tiếp tục bình tĩnh mà nói, nàng trong phòng ảnh chụp đều bị lấy đi. Hắn thấy mấy cái vỡ vụn khung ảnh, bên trong ảnh chụp lại tất cả đều không cánh mà bay, này hiển nhiên là vì cố tình giấu giếm một ít tình huống. Hắn du mắt chậm rãi nói, ta ở người chết bên người thấy di động của nàng, tựa hồ bị người động quá, hẳn là bị người cắt bỏ tin tức. Tủ quần áo đều bị lấy đi, nghi phạm lại không có nghĩ đến, nữ nhân này khăn trải giường phía dưới thế nhưng có một kiện nam tính tây trang. Không quý, bất quá phẩm vị thực hảo, hẳn là trong đó sản giai cấp. Bạch Hy cảm thấy chính mình quả thực chính là một viên cặn bã. Nàng đi theo thanh niên một khối nhìn phòng, như thế nào không có nhìn ra loại này chi tiết đâu. Ta hoài nghi nữ nhân này đánh vỡ nam nhân bí mật. Bất quá. Nàng biết đến bí mật thật không ít. Biết quỷ hút máu bí mật, còn biết một cái cùng chính mình sinh hoạt nam nhân bí mật, nữ nhân này có phải hay không dị trùng khắc tinh. Bất quá. Đem nam nhân tây trang giấu ở chính mình chăn đơn hạ, hiển nhiên là đối người nam nhân này tâm tổn không muốn xa rời. Là tình nhân quan hệ. Ta sẽ đi hỏi một chút xem. Thấy thanh niên khẽ nhíu mày, cường tráng nam nhân vội vàng nói. Hắn thoạt nhìn so thanh niên lớn tuổi một ít, cao lớn rất nhiều, cũng cường tráng rất nhiều, chính là lại ở tuổi trẻ anh tuấn thanh niên trước mặt phi thường phục tùng. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình lau mắt mà nhìn. Nàng giật giật chính mình tiểu thân mình, cảm thấy túi tiền tiểu, chính mình nghẹn hỏng rồi, lại bị một con thon dài tay từ trong túi thăm tiến vào, nhéo nhéo chính mình thai nhọn kêu nàng đừng cử động. Bạch Hy thính thai nhi bị động thổ, toàn bộ con rơi thành một viên thục con rơi. Thanh niên tay tựa hồ mang theo ma lực, tiêu nàng cảm thấy sờ lên thực thoải mái. Thu đội. Hiển nhiên này thanh niên cố kỵ là ở bên ngoài, không muốn kêu Bạch Hy bại lộ ra tới, thấy hung án hiện trường tủ sắt bị người kéo ra tới, liền mang theo chính mình đội viên thượng xe cảnh sát, thực mau mà biến mất ở trong bóng đêm. Bọn họ lúc này đây tuy rằng cũng coi như là có rất nhiều manh mối, chính là lại phản bác kiến nghị phạm hai bàn tay trắng. Bạch Hy nhìn không thấy này thanh niên giờ phút này trên mặt biểu tình, lại cảm thấy hắn là cái phi thường bình tĩnh người, phi thường kiên định, liền tính không có càng nhiều manh mối cũng không có dồn dập cùng bực bội. Bọn họ một đường không lớn nói chuyện, thực mau xe ngừng lại. Bạch Hy dựng chính mình thai nhọn, nghe được đoàn người tựa hồ hành tẩu ở trên hành lang. Có chút thanh lãnh, còn mang theo bước chân tiếng vọng thanh âm. Thẳng đến nghe được một tiếng mở cửa thanh âm, Bạch Hy đợi trong chốc lát, liền cảm thấy thon dài tay cất vào túi tiền, chính mình tiểu thân mình bị vớt ra tới. Nàng trước mắt sáng ngời, phát hiện chính mình thân ở một cái rất lớn thực sáng ngời làm công khu, vài máy tính lung tung rối loạn mà đôi ở giữa một cái đại đại trên bàn. Nàng có chút choáng váng đầu, đầu óc choáng váng mà đã bị thanh niên thắc ở hắn lòng bàn tay, móng vuốt nhỏ cứng đờ, tựa hồ liền lông tơ đều cứng đờ. Một chương nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ dại ra mà nhìn đồng dạng dại ra mà dùng các loại tư thế phi thường vặn vẹo mà ngồi ở cái bàn bên ghế dựa vài cái người trẻ tuổi. Bọn họ có nam có nữ, cả người khí thế đều tràn ngập một loại lệnh người cảm thấy áp bách cảm giác. Bất quá này tư thế liền. Thứ nàng nói thẳng, bề ngoài rất mỹ lệ, chính là ở không ai thời điểm như thế lôi thôi lết thiết. Từ từ, còn có người ở mọi chân. Rơi béo trầm mặc. Những người trẻ tuổi kia cũng đồng dạng trầm mặc. Đánh vỡ yên tĩnh chính là bay nhanh mà mặc vào giày cái kia cường tráng thanh niên. Hắn có một trường phi thường ngạnh lãng, góc cạnh rõ ràng mặt, bất quá giờ phút này, khẩn trương mà chỉ vào kia viên rơi béo. Đội trưởng, ngươi mang về cái gì tới? 008, tuy rằng hắn xoái, chính là hắn không nói vệ sinh, chúng ta không cần tuyển hắn. Bạch Hy tiếp tục trầm mặc. Quỷ hút máu. Ngươi mang về tới quỷ hút máu như thế nào không cùng chúng ta nói. Đối mặt người ngoài thời điểm, mọi người đều là hành động tổ tuổi trẻ tinh anh, này không có người ngoài thời điểm bại lộ gương mặt thật, bị một con quỷ hút máu thấy. Bạch Hy cảm thấy chính mình đại khái này một đời cũng muốn treo ở đặc biệt hành động tổ trong tay. Cái gì đều không có thấy nha. Béo đô đô tiểu con rơi đáng thương vô cùng mà lấy cánh rơi che đậy chính mình cây lộ mắt. Hành động tổ tuổi trẻ các thành viên an tĩnh một giây. Bọn họ cảm thấy chính mình mới vừa rồi thế nhưng muốn giết rơi diệt khẩu, giống như là vừa mới xem qua nước Mỹ tảng lớn siêu cấp vai ác. Tính. Cường tráng thanh niên gãi gãi đầu. 008, ngàn vạn không thể lựa chọn hắn. Chính trộm nhi từ cánh rơi biên giác ra bên ngoài xem Bạch Hy. Người nói rất đúng. Nàng không nghĩ tới ở không có người ngoài ở thời điểm đặc biệt hành động tổ thế nhưng sẽ là như thế này. thả bay tự mình tồn tại, này đại khái chính là thật tình. Cũng không biết Phùng chính mình thanh niên có thể hay không cũng là cái dạng này người.